dù sao ta cứ như vậy. Nhiếp Tiểu Vãn hai cánh phấn môi hơi hơi tách ra, ngơ ngác mà nhìn Kiến Sầu, phảng phất là không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ nói ra như vậy một câu tới. Kiến Sầu đảo không giải thích rất nhiều, chỉ là hướng phía trước mặt nhìn lại. Hứa Lam Nhi cùng Trương Thoại, Chu Cuồng ba người, ở đã trải qua lúc ban đầu không khỏe lúc sau, đã thực mau hoán lại đây, trên mặt nhìn không ra quá lớn khác thường, chỉ tại đây hải đảo thượng phân công nhau xem xét một chút. Ba người phân ba cái bất đồng phương hướng, đều đi ra ngoài. Không trong chốc lát, bọn họ đã trở lại. Kiến Sầu phát hiện, này ba người đứng yên lúc sau, lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, sắc mặt đều không được tốt. Chính là ra chuyện gì? Kiến Sầu hiện giờ lo lắng chỉ có Phù Đạo Sơn Nhân, rốt cuộc một lát phía trước, bọn họ còn ở vào thật lớn nguy cơ bên trong. Hiện giờ nếu đã tới rồi hải đảo thượng, kia nàng còn cần làm, chính là ở chỗ này chờ đợi. Lo lắng đã vô dụng, rốt cuộc chính mình không thể giúp bất luận cái gì vội. Chỉ là Hứa Lam Nhi bọn họ như là gặp cái gì phiền toái. Kiến Sầu phát hiện dị thường, Nhiếp Tiểu Vãn cũng chú ý tới, vì thế đi theo quay đầu chiều bọn họ nhìn lại. Hứa Lam Nhi sắc mặt rất khó xem, Trương Toại cũng là nhấp chặt môi, trên mặt mây đen răng đầy, Chu Cuồng còn lại là cổ quái lại buồn rầu mà gãi chính mình đầu, một tay đem dịu lớn xử tại trên mặt đất. Tổng cảm thấy nơi này có điểm không thích hợp. Làm sao bây giờ? Trước một câu là trả lời Kiến Sầu, sau một câu lại là hỏi mọi người. Hứa Lam Nhi xanh mét một khuôn mặt nói, tiên lộ 13 đảo, chúng ta nguyên bản hẳn là bị truyền tống đến thứ 13 đảo mới đúng. Mới vừa rồi truyền tống trận khởi động là lúc, vừa lúc gặp được kia nghiệt xúc va chạm ẩn giới chi môn, chỉ sợ là nổi lên dao động, ảnh hưởng nguyên lai truyền tống trận, chúng ta bị chuyển sai địa phương. Trương Toại mở miệng khi, đảo còn miễn cưỡng xem như bình tĩnh, ta ở môn chung là lúc, từng xem qua tiên lộ 13 đảo bản đồ, nơi này chính là thứ 12 đảo, tên là Trảm Nghiệp. Chúng ta đây tiếp tục hướng đông đi là có thể tới rồi. Chu Cuồng một chút hiểu được, hưng phấn không thôi. Bên này Kiến Sầu lại nghe đến không hiểu ra sao, không nhiều minh bạch. Nhiếp Tiểu Vãn nhẹ nhàng dựa vào nàng bên thai nói, kỳ thật từ phàm nhân thế giới, theo chính đông phương hướng vẫn luôn qua biển mà ra, là có thể tới Thập Cửu Châu. Chỉ là rất nhiều người sẽ ở mênh mang biển rộng bên trong bị lạc phương hướng, mà tiên lộ 13 đảo, liền vì thế nhân chỉ dẫn chính xác phương hướng. Từ nhân gian cô đảo Đông Hải ngạn khởi, tổng cộng có 13 tòa trọng đại đảo nhỏ, đông tây phương hướng sắp hàng, một đường đi qua này 13 tòa đảo, liền có thể có cơ hội tìm tiên hỏi đạo. Cho nên, phàm tục người cho rằng, đây là tiên lộ. Toại xương, tiên lộ 13 đảo. Kiến Sầu nhớ tới những cái đó hải ngoại có tiên sơn truyền thuyết, nhìn nhìn lại dưới chân này một tòa cô đảo, liền mơ hồ minh bạch lại đây. Chuyến lưu ngàn vạn năm những cái đó chuyện xưa, kỳ thật bất quá mới là tiên lộ khởi điểm thôi. Một tòa tiên sơn cô đảo. Chỉ là gian nan bắt đầu. Có Nhiếp Tiểu Vãn giới thiệu, Kiến Sầu một chút liền minh bạch bọn họ tình cảnh. Nguyên bản truyền tống trận muốn đem bọn họ truyền tống đến tiên lộ trạm cuối cùng, như thế liền nhưng dễ như trở bàn tay mà đăng lâm Thập Cửu Châu, lại không nghĩ rằng truyền tống trận làm lỗi, đem bọn họ ném vào nửa đường, còn muốn hướng đông đi, tới tiếp theo tòa đảo, mới xem như tới rồi bọn họ lúc ban đầu mục đích địa. Nói cách khác, Kiến Sầu cùng Phù Đạo Sơn nhân ước định địa phương, cũng không ở nơi này. Nàng nghĩ, phóng nhãn vừa nhìn liền biết, giờ phút này nàng gặp phải một cái lớn hơn nữa khốn cảnh. Kiến Sầu cùng Nhiếp Tiểu Vãn nói chuyện thời điểm, bên kia ba người cũng ở thương nghị đối sách. Nay trong chốc lát, Nhiếp Tiểu Vãn nói xong, Kiến Sầu tưởng chơi, bên kia ba người cũng thương nghị xong rồi, đều hướng tới bên này đi tới. Kiến Sầu ngẩng đầu lên, nhìn về phía bọn họ. Đứng ở đằng trước chính là Hứa Lam Nhi. Nàng cúi đầu nhìn ngồi dưới đất Kiến Sầu, ánh mắt ở nàng ôm ở cánh tay gian chín tiết thúy trúc thượng nhoáng lên nhi quá, liền nói: "Sư tỷ, Nhiếp sư muội, chúng ta mới vừa nói, các ngươi đều nghe thấy được đi." Kiến Sầu nghe ra nàng này một tiếng sư tỷ kêu đến biệt nữ cực kỳ, có chút tâm bất cam tình bất nguyện. Trong lòng nhất thời cảm thấy kỳ diệu, Kiến Sầu cũng không nói chuyện, chỉ gật gật đầu. Nhiếp Tiểu Vãn cũng nói: "Ta ở môn trung thời điểm, cũng nghe sư môn trưởng bối nói qua tiên lộ 13 đảo sự tình. Nghe nói, chỉ có thứ 13 đảo mới có nối thẳng Thập Cửu Châu truyền tống trận. Hiện giờ chúng ta vây ở chỗ này, đối này Trảm Nghiệp đảo nửa điểm cũng không hiểu biết. Nếu nơi này có truyền tống trận, có lẽ cũng có thể miễn đi một ít phiền toái." Nói, nàng nhìn về phía Trương Toại. Trương Toại là nơi này tu vi tối cao, kiến thức cũng nhất uyên bác người, giờ phút này lại giơ đầu, truyền tống trận chỉ cấp Thập Cửu Châu tu sĩ dùng, thứ 12 đảo nơi nào sẽ có. Mặc dù có, ta cũng không biết. Chúng ta vẫn là ngẫm lại, như thế nào đi thứ 13 đảo đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Bọn họ nơi này có 5 người, hơn nữa đều chỉ có chút cơ kỳ, muốn an toàn vượt qua mênh mang biển rộng, nói dễ hơn làm. Đáy biển lại không phải không có yêu thú lui tới, vận khí kém một ít, gặp được trên biển gió lốc, chỉ biết bị nuốt đến liền cha đều không dư thừa. Vẫn là Chu Cuồng nghĩ thoáng, hắc hắc cười một tiếng, vuốt cái mũi nói, thật sự không có biện pháp, chúng ta cũng chỉ có bay qua đi, tốt xấu cũng đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, hẳn là vấn đề không lớn đi. Trúc cơ kỳ tu sĩ có thể mượn dùng đặc thù pháp khí, ngự khí phi hành, Chu Cuồng nghĩ như vậy, cũng cứ như vậy nói. Nhưng vài người khác, lại đều lộ ra chần chờ thần sắc. Nhiếp Tiểu Vãn lặng lẽ nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái, không nói chuyện. Trương Toại cũng tựa hồ muốn hỏi cái gì, cuối cùng không hỏi ra khẩu. Cuối cùng vẫn là Hứa Lam Nhi không khách khí, trên mặt mang cười đi ra một bước, hỏi Kiến Sầu nói, ta chờ mấy người hoặc cao hoặc thấp cũng đều có chút cơ kỳ, nhưng ngự khí phi hành, chỉ là không biết Kiến Sầu sư tỷ hiện giờ là cái gì cảnh giới, có không sử dụng pháp bảo. Nàng cảnh giới. Kiến Sầu sớm đoán được có này vừa ra, lại không nghĩ rằng có nhanh như vậy. Nàng nhìn Hứa Lam Nhi liếc mắt một cái, đảo không nói dối, khó khăn lắm luyện khí. Mọi người nhất thời không nói gì. Ha, luyện khí. Hứa Lam Nhi thật là nhất thời không nhịn xuống, thế nhưng khinh miệt mà bật cười, nàng trao phúng, rốt cuộc trở nên trắng da lên. Kiến Sầu sư tỷ chớ trách, hiện giờ ta chờ 5 người vây ở này trả nghiệp đảo thượng, nếu muốn đi đến thứ 13 đăng thiên đảo, tất yếu hướng đông qua biển. Sư tỷ tuy là nhai sơn môn hạ, nhưng ta chờ rốt cuộc tu vi không quan trọng, bản thân chi thân còn khó độ, huống chi muốn mang lên một người. Hiện giờ lại là khó làm. Lời này nói được khắc nghiệt đến cực điểm, nhưng cũng là lời nói thật. Kiến Sầu hiện giờ bất quá là vừa rồi bước vào tu hành chi lộ, tu vi không quan trọng, tuy có phù đạo sơn nhân cùng tựa hồ rất lợi hại nhai sơn chiêu bài người bảo đảm, lại cũng khó bảo toàn người khác bởi vì nàng thực lực không quan trọng dựng lên coi khinh chi tâm. Huống chi là hiện giờ. Nói được khó nghe điểm, đây là đại gia muốn chạy trốn mệnh thời điểm, chính mình tồn tại với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là trói buộc. Hai vạ đến nơi, phu thê còn giống như lâm điểu từng người phi. Húng chi là này nguyên bản liền bằng mặt không bằng lòng vài vị đồng bọn. Kiến Sầu còn nhớ rõ Tạ Bất Thần xuyên tim nhất kiếm, hiện giờ cũng không tưởng người khác giúp chính mình cái gì. Nàng tay chống kia trúc chín nốt, chậm rãi đứng lên, mảnh khảnh thân mình thẳng khởi, thế nhưng so Hứa Lam Nhi còn muốn cao thượng một ít, đĩnh bạt một ít. Nhìn Hứa Lam Nhi, Kiến Sầu nhàn nhạt cười nói, Hứa sư muội lời nói có lý, chư vị cùng ta buồn vô cái gì nhân quả liên hệ, bất quá là ta sư môn trưởng bối từng ra tay cứu giúp các ngươi thôi. Ta cùng với sư phụ từng ước định 2 ngày sau hắn tới tìm ta, hiện giờ tuy cùng nguyên lai địa điểm lược có khác biệt, bất quá tưởng cũng không nhiều đại. Nếu ta cùng nhau cùng chư vị lên đường, chắc là cái trói buộc, liền không liên lụy đại gia. Nói thật sự minh bạch, Kiến Sầu đều không phải là mặt dày mày dạn muốn đi theo bọn họ đi. Nàng cho rằng, phù đạo sơn nhân cho chính mình này một cây chín tiết thúy trúc nhất định có thâm ý, này dù sao cũng là phù đạo sơn nhân pháp bảo, có lẽ có thể dưới đây tìm được nàng tung tích. Nếu người khác không chào đón nàng, nàng cũng không cần thiết ra mặt giải thượng. Quan trọng chính là, Kiến Sầu cũng không thích Hứa Lam Nhi này làm người cùng tác phong. Còn lại mấy người nghe xong Kiến Sầu nói, đều hai mặt nhìn nhau lên. Chu Cuồng là cái không có gì chủ ý người, tả nhìn xem Trương Toại, hữu nhìn xem Hứa Lam Nhi, thấy bọn họ một cái không nói lời nào, một cái mặt lộ vẻ cười lạnh, cũng không biết rốt cuộc hẳn là mở miệng hỏi ai. Xoay chuyển ánh mắt, hắn đông nhiên phát hiện tiểu cô nương Nhiếp Tiểu Vãn cắn môi, như là đã có cái gì chủ ý. Chu Cuồng không khỏi trước mắt sáng ngời, một chút trước huynh thân mình hỏi, Tiểu Vãn sư muội, ngươi thấy thế nào? Nhiếp Tiểu Vãn xem xét Hứa Lam Nhi liếc mắt một cái, lại nhìn sắc mặt đạm mạc Kiến Sầu liếc mắt một cái. Mới vừa rồi ở Thanh Phong Am sân bụng, mà run không thôi, cái này chỉ có luyện khí kỳ tu vi sư tỷ, thế nhưng trực tiếp kéo đứng thẳng không xong chính mình một phen. Môi nhẹ nhấp, Nhiếp Tiểu Vãn ngập nước mắt to chớp chớp, có chút nhút nhát sợ sệt mở miệng, Kiến Sầu sư tỷ chính là nhai sơn môn hạ, lại là sơn nhân mang đến. Sơn nhân với chúng ta có ân cứu mạng, huống chi, không có Kiến Sầu sư tỷ gia nhập, chúng ta liền đến này trảm nghiệp đảo đều không thể đủ, nói không chừng hiện tại đã chết ở Thanh Phong Am ẩn giới ngoại. Mặc kệ nói như thế nào, đều là Kiến Sầu sư tỷ với chúng ta có ân, ta cảm thấy chúng ta không nên bỏ xuống nàng chính mình đi. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Hứa Lam Nhi sắc mặt một chút thay đổi, nàng một tay ấn ở bên hông, cắn răng quát hỏi. Trương Toại cùng Chu Cuồng hai người liếc mắt nhìn nhau, tạm thời không nói chuyện. Nhưng thật ra Kiến Sầu kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, một đám vốn không quen biết người bên trong, đứng ở chính mình bên người, thế nhưng là cái này tiểu cô nương. Nay cùng nàng dự đoán bên trong kết quả không giống nhau. Mắt nhìn Hứa Lam Nhi tựa hồ một bộ tùy thời liền phải động thủ bộ dáng, Kiến Sầu có chút lo lắng, nhìn về phía Nhiếp Tiểu Vãn. Không nghĩ tới, Nhiếp Tiểu Vãn nhưng thật ra nửa điểm sợ hãi biểu tình cũng không có. Nàng gắt gao mà nhăn lại mày đẹp, nhìn Hứa Lam Nhi trong hai mắt tràn ngập không tán đồng, đông cứng nói: Hứa sư tỷ là muốn cùng Tiểu Vãn động thủ sao? Lời vừa nói ra, không khí tức khắc căng chặt. Hứa Lam Nhi ấn ở bên hông ngón tay như là co rút giống nhau, run rẩy một chút, nàng thập phần kiêng kỵ mà nhìn lùn thượng chính mình rất nhiều Nhiếp Tiểu Vãn, cuối cùng vẫn là chậm rãi đem tay thả xuống dưới, che miệng cười khẽ. Tiểu Vãn sư muội nói cái gì đâu? Ta như thế nào sẽ? Sẽ không liền hảo. Nhiếp Tiểu Vãn lẩm bẩm một câu, đảo nửa điểm cũng không khách khí, nàng quay đầu trực tiếp nhìn về phía Trương Thoại, Trương Sư Minh, nếu các ngươi không chịu mang kiến sầu sư tỷ, ta tới liền hảo. Chỉ là kiến sầu sư tỷ cùng chúng ta một đạo đi, ngươi không ý kiến đi. Hứa Lam Nhi tức giận đến không được, mới vừa rồi áp xuống tức giận lại hừng hực bốc cháy lên. Bên cạnh Chu Cuồng tựa hồ ở nghẹn cười, bất quá kiến sầu xem hắn tựa hồ không thế nào có thể nghẹn đến mức trụ, bên môi nếp nhăn trên mặt khi cười đều đẩy ra. Trương Thoại nhìn kiến sầu liếc mắt một cái, chậm rãi gật đầu, nếu Tiểu Vãn sư muội chủ động mở miệng, ta tự nhiên không ý kiến. Vì thế, Nhiếp Tiểu Vãn một chút vui vẻ mà đi kéo kiến sầu tay, thật tốt, kiến sầu sư tỷ, Trương sư huynh đều mở miệng, chúng ta cùng nhau đi thôi. Kiến sầu thật sự có chút không thể tưởng được. Nàng phát hiện, tại đây một cái rằng co đàm phán trong quá trình, Chu Cuồng chỉ đảm đương một cái lời dẫn nhân vật, Hứa Lam Nhi phản đối, Nhiếp Tiểu Vãn duy trì, ở phản bác rất Hứa Lam Nhi lúc sau, trực tiếp trưng cầu Trương Toại ý kiến. Ở Trương Toại đồng ý lúc sau, những người khác phản bác tựa hồ cũng vô dụng. Nơi này phảng phất có cái gì quy tắc tồn tại. Nhưng mà, kiến sầu cũng không thực minh bạch. Hứa Lam Nhi phất tay áo, nếu quyết định hảo, chúng ta điều tức một chút liền tức khắc lên đường đi. Nói xong, nàng lười đến lại nhiều xem một cái, trực tiếp xoay người đi đến một bên đi, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều tức. Gió biển thổi tới, phảng phất mang theo vài phần thoải mái thanh tân hương vị. Kiến sầu ánh mắt từ Chu Cuồng trên người, chuyển qua Trương Toại trên người, hai người đều còn xem như thân thiện mà đối nàng gật gật đầu, bất quá cũng không nhiều lời, thực mau liền bản hạ đả tọa. Tại chỗ, chỉ còn lại có kiến sầu cùng Nhiếp Tiểu Vãn hai người. Nhiếp Tiểu Vãn ăn mặc một thân tươi đẹp xiêm y, càng thêm sấn đến da thịt trắng nõn, nàng thấy kiến sầu vọng lại đây, liền nghịch ngợm mà hướng tới kiến sầu vừa phun đầu lưỡi. Kiến sầu bật cười, ngươi không sợ nàng cùng ngươi động thủ sao? Sợ. Nhiếp Tiểu Vãn thành thành thật thật gật đầu. Bất quá, càng sợ hẳn là nàng. Chúng ta bốn người bên trong, nàng cùng Chu sư huynh tu vi thấp nhất, ta chỉ so Trương sư huynh thấp. Thật đánh lên tới, nàng không nhất định có thể đánh thắng được ta. Những lời này vừa ra, quanh quẩn kiến sầu nghi hoặc, bỗng nhiên liền tiêu mất không còn. Nàng cái gì đều minh bạch. Dụ mắt nhìn Nhiếp Tiểu Vãn có chút tiểu đắc ý nghịch ngợm bộ dáng, kiến sầu nhịn không được lắc đầu cười. Thì ra là thế. Đây là thập cửu châu tu sĩ, thập cửu châu pháp tắc sao? Nàng minh bạch. 15 chương 15 Nhiếp Tiểu Vãn. Kiến sầu sư tỷ suy nghĩ cái gì? Mắt nhìn kiến sầu trên mặt lộ ra một loại bừng tỉnh ý cười, Nhiếp Tiểu Vãn có chút không rõ, nhịn không được mở miệng hỏi. Kiến sầu chưa nói nói thật, chỉ nói, không có gì, chỉ là suy nghĩ, sư phụ có thể hay không có việc. Rốt cuộc nguy hiểm như vậy địa phương. Nhiếp Tiểu Vãn trừng lớn đôi mắt, là phù đạo sơn nhân sao? Đúng vậy. Kiến sầu nói xong lúc sau, liền thấy Nhiếp Tiểu Vãn trên mặt xuất hiện một loại nằm mơ giống nhau biểu tình. Nàng không khỏi tò mò, làm sao vậy? Không có gì. Chỉ là Nhiếp Tiểu Vãn cũng không biết nói như thế nào, nhìn kiến sầu liếc mắt một cái, đáy mắt có không giải được nghi hoặc, ngươi không biết ngài sơn thu đồ đệ ngạch cửa rất cao sao. Toàn bộ trung vực bên trong, chỉ có Côn Ngô có thể cùng chi nhất so. Nhiếp Tiểu Vãn nói chưa nói toàn, nhưng kiến sầu đã minh bạch. Nàng hơi hơi mỉm cười, thu đồ đệ ngạch cửa rất cao, nhưng ngươi lại như thế nào biết, ta thiên phú không cao đâu. Nay trong nháy mắt, Nhiếp Tiểu Vãn ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Có một loại phảng phất lúc này đây mới xem như nhận thức nàng cảm giác. Bên kia, mới vừa rồi đã ở đả tọa điều tức ba người, nghe thấy này một câu, đều nhịn không được quay đầu lại nhìn kiến sầu liếc mắt một cái. Này một câu ý tứ, giống như không như vậy đơn giản. Ở bọn họ xem ra, đây là một cái tu vi cực thấp phàm nhân, mới bị phù đạo sơn nhân thu làm đồ đệ, nhưng mà hiện tại, nàng cũng dám dõng dạc mà nói chính mình thiên phú không tồi. Hứa Lam Nhi ngẩn ra sau một lúc lâu, một tiếng cười nhạo. Trực tiếp quay đầu đi nhắm mắt lại, phong bế ngũ cảm, lười đến lại nghe một câu. Còn lại hai người tuy rằng đấy lòng tò mò, lại cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, cũng chỉ hảo cường hành nhịn xuống, tiếp tục đả tọa điều tức. Chỉ có Nhiếp Tiểu Vãn, nhìn kiến sầu ánh mắt, dần dần sáng ngời lên. Kiến sầu chiều nàng chớp chớp mắt, khó được có điểm nghịch ngợm bộ dáng. Nhiếp Tiểu Vãn một chút có chút hưng phấn lên, túm kiến sầu tay háo, sư tỷ ngươi lại đây, chúng ta liêu. Kiến sầu buồn cười mà tùy ý nàng đem chính mình tốn đến một bên đi, tìm khối còn tính sạch sẽ cục đá, song song ngồi xuống. Nay một cái ban đêm, đã ở kết thúc bên cạnh. Chân trời dần dần có ánh sáng lên, chiếu rọi ở Nhiếp Tiểu Vãn trên mặt, có một loại thiên chân tốt đẹp. Sư tỷ, nàng ngập ngừng đã mở miệng. Kiến sầu nhướng mày, muốn hỏi ta thiên phú đấu bản. Đúng vậy. Nhiếp Tiểu Vãn gật đầu không ngừng, đôi mắt phía dưới phảng phất đều phải toát ra ngôi sao nhỏ tới. Hỏi người khác phía trước, đến trước muốn tự báo ra môn. Ngươi hỏi ta đấu bản, vậy ngươi chính mình đâu? Kiến Sầu nghiêng đầu nhìn nàng. Nhiếp Tiểu Vãn do dự một chút, tiến đến Kiến Sầu bên hai, nói nhỏ, năm thứ sáu. Kiến Sầu nghe xong, nhất thời không nói chuyện. Nhiếp Tiểu Vãn nói xong, trong ánh mắt lại lộ ra một loại thỏa mãn cùng đắc ý, hai con mắt meo lại tới, như là đẹp trăng giảm, chúng ta vô vọng trai, này một thế hệ đệ tử bên trong, theo ta thiên phú tối cao, chỉ dùng 6 tháng liền thành công trúc cơ. Nghe nói chính là sư phụ ta lúc trước cũng chỉ có 6 thước đấu bàn đâu. Năm thước 6, này một thế hệ thiên phú tối cao. Kiến Sầu cân nhắc một chút lời này ý tứ, nghĩ lại chính mình đấu bàn. Nàng lộ ra một cái có chút cổ quái biểu tình tới, sư phụ ngươi là 6 thước đấu bàn. Đúng vậy, nói đến nàng sư phụ, Nhiếp Tiểu Vãn nguyên bản thẹn thùng một ít biểu tình, một chút phi dương lên, sư phụ ta cũng là trung vực rất lợi hại tu sĩ, đến nay đã tu hành 160 năm, hiện giờ là sư môn bên trong duy nhất một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Kiến Sầu bóp đầu ngón tay tính tính, lại hỏi, nguyên anh rất lợi hại sao? Trong nháy mắt, Nhiếp Tiểu Vãn không biết hẳn là như thế nào cùng nàng nói chuyện. Nguyên lai ngươi thật là cái gì cũng không hiểu a. Kiến Sầu nửa điểm xấu hổ cũng không có, như cũng một bộ người thành thật bộ dáng gật đầu, nói, đích xác cái gì cũng không hiểu, cho nên mới muốn hỏi ngươi a. Hào đi. Nhiếp Tiểu Vãn không biết giận. Nguyên anh kỳ tu sĩ. Dù sao là rất lợi hại, chúng ta vô vọng trai tuy nhỏ, nhưng ở toàn bộ trung vực tả tam thiên môn phái bên trong, cũng có thể bài đến trước trăm, sư phụ ta chính là môn trung đệ nhất cao thủ. Nói như vậy, 10 vạn cái tu sĩ có thể ra một cái nguyên anh liền rất khó lường. Trúc cơ có thể ngự khí. Kim đan có thể ngự không, nguyên anh tu sĩ nguyên thần lại là một cái tiểu nhân nhi bộ dáng. Người thân thể đã chết không quan trọng, nhưng có nguyên anh liền không tính chết. Nói như vậy, người minh bạch chưa? Thân thể như diệt, mà nguyên anh nếu tồn, thắc không thể tính chết. Đây là cái gọi là trường sinh đi. Có lẽ còn có chút khác biệt, bất quá tương đi không xa. Kiến Sầu xem như minh bạch. Nàng gật đầu, nhớ tới Tạ Bất Thần yêu cầu tiên, nói, trường sinh, nhất thời mạc danh cười rộ lên, lúc này minh bạch. Vậy ngươi sư phụ cũng là rất lợi hại. Đó là đương nhiên. Nhiếp Tiểu Vãn đem Kiến Sầu nói rõ, trong lòng có một loại rất kỳ quái cảm giác thành tựu, nhưng kế tiếp lập tức liền nghĩ tới chính mình phía trước vấn đề. Kia Kiến Sầu sư tỷ ngươi đâu? Ngươi đấu bàn bao lớn? Cái này sao? Kỳ thật ở biết Nhiếp Tiểu Vãn đấu bàn có bao nhiêu đại lúc sau, Kiến Sầu đã không nghĩ nói, nàng hiện tại đã biết rõ phù đạo chân nhân ở nhìn thấy chính mình đấu bàn thời điểm, vì cái gì liền ngỗng đều từ bỏ. Trong lúc nhất thời, Kiến Sầu do dự lên. Nhiếp Tiểu Vãn thấy nàng như vậy, chỉ đương nàng không nghĩ nói, càng thêm ma người lên. Ta đều nói cho ngươi, còn đem sư phụ ta đấu bản cũng nói cho ngươi, ngươi lại không nói, không công bằng. Nói sao, lại không có hại. Hào đi. Bất đắc dĩ thở dài, Kiến Sầu xem như biết chính mình ma bất quá Nhiếp Tiểu Vãn. Nàng nhìn bên kia nhìn như chuyên tâm tu luyện vài người, mở ra tay đi, nói, tay cho ta. Như vậy thần bí. Nhiếp Tiểu Vãn trong lòng cảm thấy có chút đại đề tiểu làm, còn là theo lời đem chính mình bàn tay đi ra ngoài, đặt ở Kiến Sầu trong lòng bàn tay. Kiến Sầu nắm tay nàng, chỉ ở nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng vẽ vài cái. Nhiếp Tiểu Vãn thoáng chốc trợn tròn đôi mắt, ngươi. Hừ. Kiến Sầu dựng thẳng lên một ngón tay, đặt ở bên môi. Nhiếp Tiểu Vãn nhìn xem nàng, lại nhìn xem chính mình lòng bàn tay, chỉ lòng nghi ngờ chính mình là nhìn lầm rồi, nàng có loại nằm mơ giống nhau cảm giác. Sao có thể? Kiến Sầu sư tỷ cả người nhìn qua đều thực bình thường, nửa điểm nhìn không ra là cái thiên tài bộ dáng A. Tưởng tượng đến nàng viết ở chính mình lòng bàn tay thượng cái kia thiên phú đấu bàn lớn nhỏ, Nhiếp Tiểu Vãn liền có một loại khủng bố cảm giác. Điên rồi. Thật là muốn điên rồi. Lúc trước nàng năm thứ 6 đấu bàn đều ở toàn bộ trung vực khiến cho không nhỏ hành động A. Bên ngoài cái kia còn ở tu luyện Hứa Lam Nhi, lúc trước ỷ vào chính mình có năm thứ 1 đấu bàn. Cho rằng chính mình thiên phú không tồi, đi bái thượng Nhai Sơn sân môn, không nghĩ tới ngay lúc đó Nhai Sơn trưởng lão cũng chưa nhiều liếc nhìn nàng một cái. Đều nói Nhai Sơn ngạch cửa cao, nhưng không nghĩ tới cao đến trình độ này. Không phải như vậy. Phải nói, Kiến Sầu không phải nhặt được góp đủ số sao. Như vậy tùy tiện tiện nhặt được một cái tu sĩ, thế nhưng đều có thể có một trượng đấu bản. Quả nhiên, đây mới là Nhai Sơn sao. Trung vực vô miệng, Nhai Sơn nhất kiếm, hoành tuyệt cửu thiên. Nhiếp Tiểu Vãn nhớ tới sư môn truyền lưu những cái đó có quan hệ Nhai Sơn cổ xưa chuyện xưa, đã lâu đều không có thể hoán lại đây. Kiến Sầu xem nàng một bộ đại chịu đả kích bộ dáng, cũng không biết phải nói chút cái gì, chỉ vô vô nàng gầy yếu bả vai, nói, ngươi cũng nên đi đả tọa tu luyện đi. Là, Nhiếp Tiểu Vãn thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, thanh âm đều suy yếu đến mờ mịt. Nàng chậm rãi đứng dậy, muốn đi qua đi đả tọa tu luyện, có thể đi ra ngoài ba bước, nàng lại dừng bước chân, rộng mở quay đầu lại xem Kiến Sầu, Kiến Sầu sư tỷ. Ân. Kiến Sầu ngẩng đầu xem nàng. Nhiếp Tiểu Vãn hai con mắt sáng ngời, 3 năm lúc sau tả Tam Thiên Tiểu Hội, ngươi sẽ đi đi. Kia lại là cái gì? Kiến Sầu không rõ, còn không có tới kịp hỏi, Nhiếp Tiểu Vãn liền lại chính mình chụp một chút bàn tay, sư tỷ lợi hại như vậy người, khẳng định sẽ đi. Ân, ta nhất định phải hảo hảo tu luyện, không thể quá mất mặt. Kiến Sầu ngẩn ra. Nhiếp Tiểu Vãn lại không còn nàng, lo chính mình nói xong, cho chính mình đánh xong khí, liền trực tiếp chính mình gật gật đầu, chiều bên cạnh tránh ra. Vì thế, đoàn người bên trong 4 cái trúc cơ kỳ tu sĩ đều khoanh chân ngồi xuống. Kiến Sầu ngồi ở nửa xa không gần địa phương, chi chính mình cảm, rất có hứng thú mà nhìn bọn họ. Mỗi người dưới thân đều có một cái như ẩn như hiện đấu bản, Thiên Nguyên, Khôn Tuyến, Đạo Tử, ấn huyền ảo đường con phân bố. Ai đến tương đối khẩn mấy cái đạo tử chi gian, có Khôn Tuyến tương liên, thỉnh thoảng có lưu quang xẹt qua, có thể nói cảnh đẹp ý vui. Đây là đạo ấn. Suy nghĩ, thoáng chốc dừng lại. Kiến Sầu trong óc bên trong hình ảnh, tại đây một khắc bị kích phát. Đứng ở tuyệt nhai phía trên thấy cái kia thần bí kim sắc ấn phù, lập với sơn bụng bên trong kia thật lớn ngũ sắc hình cầu khi, phát hiện những cái đó hướng tới 4 phía phóng ra ngũ sắc cầu sáng. Không tự giác mà, Kiến Sầu nhớ lại chúng nó hình dạng tới. Trước mặt chính là phô tế sa mặt đất, Kiến Sầu suy tư, giơ tay nắm lấy kia một cây 9 tiết thúy trúc, nhẹ nhàng trên mặt cắt nét. Hoành, dựng, hoành, hoành, dựng. 1 cái điểm, 2 cái điểm, 3 cái điểm. Kiến Sầu kiên nhẫn mà hồi ức. Nàng may mắn chính mình lúc ấy khoảng cách kia ấn phù rất gần, xem đến thế nhưng thập phần rõ ràng, ở đem lúc ban đầu hình dáng phát họa ra tới lúc sau, nàng liền đem những cái đó điểm đều tăng thêm đi lên. Thời gian, bất chi bất giác mà trôi đi. Mặt biển thượng một vòng hồng nhật chậm rãi nhảy ra, ửng đỏ quang, dừng ở toàn bộ hải đảo thượng, có tuyết trắng hải điểu từ nhỏ trên đảo bay ra, một chút chui vào trong biển, bắn khởi một trận tuyết trắng bọt sóng. Kiến Sầu đã ngừng tay. Lúc này nàng trước mặt trên mặt đất đã có rậm rạp một mảnh đồ án. Này đó đồ án, không một không giống như là tinh đấu đồ. Một cái lại một cái điểm, bị thẳng tắp liên tiếp lên, có rất nhiều hình vuông, có rất nhiều hình tròn, còn có như là một thanh uống, thậm chí như là một cây khai chi tán diệp đại thụ. 1 cái, 2 cái, 3 cái. Kiến Sầu đếm đếm, hơn nữa sau lại ở sơn bụng bên trong thấy, vừa lúc có 6 cái. Sư tỷ, chúng ta muốn xuất phát. Tiếng bước chân gần. Kiến Sầu nghe thấy thanh âm, vội vàng ngẩng đầu, bên kia Chu cùng bọn người đã kết thúc đả tọa tu luyện, đứng lên, cùng Hứa Lam Nhi, Nhiếp Tiểu Vãn cùng nhau đứng ở bên kia nhìn chính mình. Tu vi tối cao Trương Toại chiều nàng đi tới, đứng ở nàng cách đó không xa, đối nàng nói chuyện. Kiến Sầu đứng dậy, từ trầm tư bên trong tỉnh ngộ lại đây, tùy ý nhấc chân, đem trên mặt đất những cái đó đồ án đảo qua, liền không thế nào thấy được rõ ràng. Nàng đối với Trương Toại cười, làm phiền Trương sư đệ nhắc nhở. Trương Toại có chút kỳ quái mà nhìn thoáng qua nàng dưới chân đã bỗng nhiên tàn phá đủ loại đồ án, nhất thời đảo cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu. Nhiếp Tiểu Vãn xa xa hướng tới nàng với tay, sư tỷ mau tới, chúng ta cùng nhau đi. Kiến Sầu cười đi qua đi. Nàng một thân tô y yề, tóc đen như thác nước, dáng người nhỏ dài, có nói không nên lời xinh đẹp nho nhã, sứ bạch ngón tay đáp ở xanh biếc trúc chín nốt thượng, giống như ngọc giống nhau ánh sáng. Ở nàng đi tới thời điểm, Nhiếp Tiểu Vãn chỉ cảm thấy hai mắt của mình đều bị quơ quơ. Hứa Lam Nhi một tiếng hừ lạnh, đều đừng nhiều lời, chúng ta giờ phút này xuất phát, chờ tới rồi đăng thiên đảo cũng là đêm khuya, trì hoãn không dậy nổi. Nói xong, nàng trực tiếp tay háo vung, liền thấy một đạo màu thủy lam kiếm quang bay ra, Hứa Lam Nhi thân mình một chút nâng lên, lăng không dừng ở kia một phen màu thủy lam tú khí trường kiếm thượng. Chỉ nghe được một tiếng kiếm ngân vang, thủy lam trường kiếm liền từ hải đảo thượng xông thẳng đi ra ngoài, lưu lại một đạo nhợt nhạt hào quang. Nhiếp Tiểu Vãn thấy, mày nhăn chặt, nói, đi như vậy cấp cũng không gặp phi nhiều mau. Ha ha ha. Bên cạnh khiêng dịu to Chu cùng một chút liền cười ra tiếng tới. Trương Toại đảo không có gì phản ứng, trở tay đem trên lưng kiếm một rút, liền liền vỏ hướng tới không trung một ném, cũng dâm đi lên, nói, chúng ta cũng đi thôi. Nhiếp Tiểu Vãn gật đầu, tay trái nâng lên, lộ ra trắng tinh thủ đoạn, trên cổ tay có một bạc chất vòng tay, mặt trên có khắc đủ loại hoa văn, có chút cũ xưa. Chu cùng mắt thèm mà nhìn nhìn, đây là vô vọng trai minh tâm vòng đi. Tiểu Vãn sư muội quả nhiên là hiện giờ vô vọng trai nhất đắc ý đệ tử a. Bất quá là sư phụ đau ta thôi. Nhiếp Tiểu Vãn có chút ngượng ngùng mà cười cười, gương mặt hồng hồng. Nàng tay trái hai ngón tay cùng nhau, như là một cái khởi thế thủ quyết, kia một con bạc vòng lập tức liền từ nàng trên cổ tay bay đi ra ngoài, lăng không xoay tròn lên, chớp mắt thế nhưng biến thành một con sáu thước phạm vi cổ đồng bạc bản, này thượng khắc dấu thất tinh pháp trận, một đạo lại một đạo vòng sáng cùng với xoay tròn tan đi ra ngoài. Chu Cuồng cùng Trương Toại đã không phải lần đầu tiên thấy Nhiếp Tiểu Vãn pháp khí, hiện giờ lại vẫn là mãn nhãn kinh ngạc cảm thán. Vô Vọng Trai tuy nhỏ, nhưng nội tình cũng không cần nào. Kiến Sầu tuy không hiểu Thập Cửu Châu rốt cuộc ra sao tình huống, khá vậy có thể từ Chu Cuồng cùng Trương Toại hai người biểu tình thượng nhìn ra một vài, này bạc vòng hóa thành mâm tròn, ước chừng rất lợi hại. Nhiếp Tiểu Vãn tay một lòng tay, mâm tròn liền tự động bay lại đây, ngừng ở Kiến Sầu cùng nàng bên chân. Nàng ngọt ngào cười, Kiến Sầu sư tỷ thỉnh. Kiến Sầu không khách khí, bước lên mâm tròn, cảm giác này cùng lần trước dẫm lên Phù Đạo Sơn nhân kiếm lại có không giống nhau, rất là mới lạ. Nhiếp Tiểu Vãn cũng theo kịp, dứt khoát địa bàn ngồi ở mâm tròn thượng, thủ quyết cùng nhau, mâm tròn liền bay đi ra ngoài, vẽ ra một đạo sáng lạ ngân quang. Đi lạp. Trương Toại đạp lên trên thân kiếm, nghe vậy thế nhưng nhàn nhạt cười cười, liếc liếc mắt một cái đứng nhìn xa phương Kiến Sầu, cũng trực tiếp từ trên đảo rút khởi, xông thẳng ra tới. Ai, các ngươi từ từ ta a. Mặt sau một tiếng hô to, thô cùng thanh âm truyền ra đi rất xa. Kiến Sầu kinh ngạc quay đầu lại đi, liền nhìn thấy ở Trương Toại mặt sau, Chu Cuồng đem kia một phen dịu lớn hướng tới bầu trời ném đi, dịu thế nhưng thoáng chốc biến đại, Chu Cuồng đột nhiên chiều phía trên một nhảy, mới tính dừng ở dịu thượng, hướng tới này đầu cấp tốc bay tới. Ngự khí, tựa hồ cũng là một kiện có ý tứ sự tình. Kiến Sầu nhìn xem này đủ loại kiểu dáng pháp bảo, nhịn không được túi đầu xem chính mình trên tay trúc chín nốt, nếu nàng cũng có thể thành công trúc cơ, này trúc chín nốt, hay không cũng có thể bay lên tới. Nhất thời lâm vào kỳ diệu tưởng tượng bên trong. Kiến Sầu không nói chuyện. Nhiếp Tiểu Vãn chuyên tâm mà khống chế minh tâm vòng, Trương Toại chân dẫm phi kiếm, vẫn luôn đi theo bên cạnh, phía sau Chu Cuồng dịu lớn cũng không bỏ xuống nửa điểm, đại gia vẫn duy trì một cái cố định tốc độ, ở trên mặt biển phi hành. Rời đi Trảm Nghiệp đảo lúc sau không nửa canh giờ, bọn họ cũng đã nhìn không thấy hải đảo bóng dáng, chỉ có mặt biển hạ thường thường xuất hiện thật lớn bầy cá, hoặc là ngẫu nhiên lộ ra mặt biển đáng ẩm. Lúc đầu Kiến Sầu còn có thể khắp nơi đánh giá, không trong chốc lát, liền chi giác đến tứ hải mênh mang, thấy thế nào đều giống nhau. Cũng không biết rốt cuộc phi hành bao lâu, mắt thấy ngày đã tới rồi ở giữa, phía trước Nhiếp Tiểu Vãn bỗng nhiên đứng lên, một thân đề phòng, nàng như thế nào lại về rồi. Kiến Sầu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, cắt tới một đạo so biển sâu nhan sắc càng thiển màu thủy lam, tốc độ cực nhanh. Này không phải phía trước liền ném ra bọn họ vẫn luôn đi ở phía trước Hứa Lam như sao. Thế nhưng đã trở lại. Mặt sau còn có người. Trương Toại ánh mắt một ngừng, dưới chân một chút, trường kiếm tức khắc huyền ngừng ở giữa không trung. Hắn cho mày, đã thấy mặt sau cắn chặt Hứa Lam Nhi không bỏ bốn đạo hào quang. Có người ở truy nàng. Chỉ này một hai câu lời nói công phu, Hứa Lam Nhi đã ngự kiếm đi vào bọn họ phía trước. Giờ phút này, mọi người rốt cuộc có thể thấy rõ nàng biểu tình, kinh hoàng đến cực điểm. Cứu ta! Hứa Lam Nhi một tiếng hô to, trong thanh âm mang theo hốt hoảng. Phía sau đuổi theo nàng vài người cắn chặt không bỏ, đi theo Hứa Lam Nhi liền chiều Kiến Sầu đám người giết lại đây. Trương Toại sắc mặt tức khắc trầm hạ, sương hàn một mảnh. Đứng ở dịu thượng Chu Cuồng càng là nhớ lại còn ở Thanh Phong Am thời điểm Hứa Lam Nhi kỹ xảo, trực tiếp mắng ra tiếng tới, xú đàn bà Nhi lại chơi chiêu này. 16 chương 16 đảo trương. Lúc trước mấy cái môn phái nghe nói Thanh Phong Am ẩn giới mở ra, vì thế tặng từng người môn hạ tinh anh đệ tử qua truyền tống trận, trực tiếp đi Thanh Phong Am. Không nghĩ tới, đi vào lúc sau gặp được đủ loại hiện tượng nguy hiểm, lúc ấy Trương Toại cùng Chu Cuồng hai người vừa lúc cùng Hứa Lam Nhi một đạo. Lúc ấy bọn họ nhìn nàng tu vi không cao, lại là cái nữ tử, cũng không có như thế nào để ý. Không nghĩ tới, đồng hành không lâu lúc sau, Hứa Lam Nhi liền muốn một mình đi ra ngoài, không một lát liền mang về tới một đợt truy binh. Chính cái gọi là đồng đạo gặp nạn, ra tay tương trợ, bọn họ cũng không hảo thấy chết mà không cứu, cho nên liền cùng nhau trợ giúp Hứa Lam Nhi ngăn cản đuổi giết nàng người. Không nghĩ tới, bọn họ ở bên kia đánh, Hứa Lam Nhi thế nhưng nhân cơ hội chạy trốn, chính mình đi lấy ẩn giới bên trong mỗ dạng pháp bảo, còn làm tức giận ẩn giới bên trong kia một đầu ác thú. Nếu không có đại gia tử thương thảm trọng, đến cuối cùng chỉ còn lại có bọn họ bốn người, Trương Toại cùng Chu Cuồng đã sớm cùng này trong ngoài không đồng nhất nữ nhân trở mặt. Hiện tại nhìn này quen thuộc một màn, Chu Cuồng trực tiếp liền nhịn không được đen mặt. Đừng nhìn hắn là điều tháo hắn tử, thật đến lúc này xuống tay tuyệt không nương tay. Tay bay thẳng đến bên phải duỗi ra, dưới chân dịu một chút hiện lên tới, bị Chu Cuồng một tay nắm lấy, mắt nhìn Hứa Lam Nhi bay tới. Hắn không chút do dự trực tiếp một dịu bổ ra đi. Xoát. Một đạo màu tím đen dịu ảnh xoa Hứa Lam Nhi tiếu lệ khuôn mặt qua đi. Hứa Lam Nhi a mà hét lên một tiếng, hoảng sợ, hiểm hiểm từ mặt bên tránh đi, ở cách đó không xa huyền ngừng lại, tay vô về gương mặt, kinh ngạc mà nhìn Chu Cuồng, ngươi làm gì? Làm gì? Chu Cuồng một tiếng cười lạnh, không chút nào cho nàng lưu mặt mũi, phi một ngụm, lao tử làm gì ngươi quản? Kiến sầu trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy thần kỳ một màn. Tuy rằng sớm nhìn ra mấy người này bằng mặt không bằng lòng, nhưng nàng tuyệt liêu không đến bốn người này thế nhưng tại đây đương khẩu thượng phiên mặt. Trái lại Nhiếp Tiểu Vãn, thế nhưng cười một tiếng. Nàng lặng lẽ đối kiến sầu nói, nữ nhân này ở ẩn giới thời điểm liền chơi tâm cơ, Trương Sư Huynh cùng Chu Sư Huynh sớm không quen nhìn nàng, bất qua phía trước ở ẩn giới ngoại có sơn nhân ở, đại gia tốt xấu đều là trung vực tu sĩ, không có can đảm ở nhai sơn trước mặt đem ra mặt xé rách, cho nên mới nhịn. Kiến sầu gật đầu, minh bạch. Cho nên, hiện tại chính là không thể nhịn. Bên kia xương, sau lại bốn cái truy binh toàn một thân màu xanh lá đạo bào, chân đạp một màu phi kiếm, trực tiếp vây kín đi lên. Đi đầu kia một cái che mắt trái, chỉ mở to mắt phải, rõ ràng là nam tử, mặt mày chi gian lại âm nhu đến cực điểm, nói chuyện thời điểm thanh âm tinh tế mà, phảng phất một cây tiêm châm. Một năm trước bị thương ta mắt trái, bị ngươi chạy thoát, không nghĩ tới, thập cửu châu lớn như vậy, thế nhưng lại làm ta sư huynh đệ bốn người gặp ngươi. Hừ, nếu ngươi chịu tự xẻo hai mắt, hôm nay chúng ta liền buông tha ngươi. Lạnh lẽo thanh âm truyền đến, làm người không rét mà run. Kiến sầu nghe vậy, mày nhăn chặt. Nàng nhìn Hứa Lam Nhi liếc mắt một cái, giờ phút này Hứa Lam Nhi ngực không được mà phập phồng, thần sắc chi gian hiển nhiên kinh hoàng không thôi. Nàng đảo không công phu đi so đo Chu Cuồng mới vừa rồi cùng nôn, chỉ đối kia nam tử nói, năm xưa là ngươi muốn cướp ta pháp bảo, hại ta tánh mạng, thương ngươi một con mắt, đều là tiện nghi ngươi. Hôm nay Phong Ma kiếm phái, Vô Vọng trai, Trung Tiêu môn thậm chí với Nhai Sơn môn hạ đồng đạo đều ở, thả làm mọi người bình phân xử. Nhai Sơn. Kia nam tử đôi mắt đột nhiên nhíu lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng mà, hắn hướng tới mặt sau kiến sầu chờ bốn người đảo qua, lại một chút cười khẽ ra tiếng, nguyên lai là làm ta sợ đâu. Vô Miện Nhai Sơn, tung hoành trung vực, nếu có Nhai Sơn môn hạ, cũng không phải ngươi bực này âm hiểm xảo trá tiểu nhân có thể kết giao được với. Ta chỉ hỏi ngươi, xẻo, hoặc là không xẻo. Hứa Lam Nhi hận đến cắn răng. Chu Cuồng cùng Trương Toại đã tự động dựa sát đến Nhiếp Tiểu Vãn cùng kiến sầu bên người, hai tay một sao, trực tiếp ở bên cạnh xem diễn. Nhiếp Tiểu Vãn tuổi còn nhỏ, nhuận miệng cười, nhẹ nhàng kiến nghị nói, nghĩ đến là Hứa sư tỷ ngươi ngày cũ kẻ thù tìm tới cửa tới, mà ngay cả nhân ra đôi mắt đều bị thương. Trên đời này sự, đều là có nhân thì có quả, ngươi vẫn là sớm xẻo, cũng hảo chạy ra một cái mệnh tới. Lời này tuy nói đến châm trọng, lại cũng không phải không có lý. Có nhân thì có quả, có nghiệp có báo. Với tu sĩ mà nói, không có hai mắt, cũng bất quá chính là ném cái mặt mũi thôi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trước mắt bốn người này tu vi, ước chừng đều ở trúc cơ trung kỳ trở lên, một cái Hứa Lam Nhi nơi nào có thể ngăn cản. Kiến sầu đảo mắt đã phân tích xảy ra sự tình ngọn nguồn, cường điệu nhìn nhiều kia âm nhu nam tử liếc mắt một cái, rồi sau đó nhìn về phía Hứa Lam Nhi. Nàng sẽ như thế nào làm? Vô biên vô hạn mặt biển thượng, sóng lớn đánh út lại, chụp phủi gần chỗ đá ngầm. Tuyết trắng bọt sóng về ra, ầm ầm có thanh. Hứa Lam Nhi nỗi lòng, cũng theo sóng biển phập phồng mà phập phồng. Nàng kiêng kỵ trước mắt kia nam tử đến cực điểm, lại hận mới vừa cùng chính mình đồng hành bốn người thế nhưng nửa điểm không đứng ở phía chính mình, lần nào cũng đúng chiêu số đông nhiên mất đi hiệu lực, hiện giờ thế nhưng chỉ còn lại có chính mình một mình chiến đấu hăng hái. Một loại khôn kể bi phẫn, làm nàng đỏ hốc mắt. Nhiếp Tiểu Vãn tuổi nhỏ, liền đứng ở kiến sầu bên người, càng có Trương Toại Chu cùng hai người tại bên người. Bọn họ bốn người nơi vị trí, chính vừa lúc, thế nhưng chặn chính mình chạy trốn lộ. Nhiếp Tiểu Vãn là cố ý. Hứa Lam Nhi quay đầu nhìn về phía chính mình tới khi phương hướng, lấy âm nhu nam tử cầm đầu bốn người, cũng đã sớm đem nàng con đường từng đi qua cung cấp phong kín. Trên đầu, là bạc phơ thanh thiên, dưới chân, là mênh mang biển rộ. Nhưng không có một cái, là nàng có thể chạy trốn lộ. Ngón tay càng nắm càng chặt, Hứa Lam Nhi biết, được ăn cả ngã về không thời điểm tới rồi. Nàng chậm rãi trầm hạ tâm đi, thế nhưng lộ ra xinh đẹp tươi cười, gần như quyến rũ mà nhìn Nhiếp Tiểu Vãn liếc mắt một cái, Tiểu Vãn sư muội nói đúng. Xem ra, là tới rồi ta quyết đoán lúc. Nhiếp Tiểu Vãn để phòng mà nhìn nàng. Hứa Lam Nhi lại không có làm cái gì, nàng trực tiếp duỗi ra tay, tiếp được Thủy Lam trường kiếm, nhưng người đối với kia âm nhu nam tử, nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi là Ngũ Di Tông môn hạ đệ tử, Đào Trương. Ngươi trí nhớ không tồi. Đào Trương cong môi cười, mặc dù không có một con mắt, này tươi cười cũng rất có vài phần kinh tâm động phách mỹ cảm, so nữ nhân còn nữ nhân. Nếu còn nhớ rõ ta tên họ, nghĩ đến cũng nên nhớ rõ ngươi từng sấn ta trọng thương, liền ra 13 kiếm, bị thương nặng với ta, còn xẻo ta một con mắt sự. Hiện tại ngươi tưởng hảo, muốn trả ta một đôi mắt sao? Chúng ta tu sĩ, có được giãn được, chính như tiểu vãn sư muội lời nói, trả lại ngươi một đôi mắt, ngươi phóng ta một con ngựa, sao lại không làm? Hứa Lam Nhi như cũng đang cười, nàng đã cầm kiếm dựng lên, tựa hồ phải dùng mũi kiếm nhắm ngay chính mình. Nhiếp tiểu vãn đảo không nghĩ tới nàng có cái này quyết đoán, chỉ một thoáng liền quyết đoán ra tới, đảo có chút không phản ứng lại đây. Nhưng đồng thời, kiến sầu lại nhíu mi. Không thích hợp. Hứa Lam Nhi không giống như là loại người này. Phía trước, Đào Trương Lăng không mà đứng, và áo tung bay, nhìn chăm chú vào Hứa Lam Nhi. Hứa Lam Nhi rút kiếm dựng lên, chỉ một thoáng một mảnh kiếm quang nở rộ ở trên mặt biển, chung quanh nước biển bị mãnh liệt kiếm quang bức lui, thế nhưng hướng tới tứ phía rung đi, lấy Hứa Lam Nhi vì trung tâm, lùn đi xuống một đoạn. Một tiếng quát nhẹ, Hứa Lam Nhi mặt lộ vẻ quyết tuyệt, mắt thấy kia nhất kiếm liền phải đâm vào nàng trong mắt. Nhưng mà, cũng chính là ở kia một khắc, trên tay nàng pháp quyết khoảnh khắc chi gian biến đổi, lam quang mãnh liệt trường kiếm thế nhưng phương hướng vừa chuyển, tia chớp giống nhau thẳng đến Nhiếp Tiểu Vãn mà đi. Nhiếp Tiểu Vãn liền đứng ở bốn người chính giữa nhất, bên cạnh còn có một cái tu vi thấp kém kiến sầu, này trong khoảng thời gian ngắn, căn bản phản ứng không kịp, vừa mới nhận thấy được, kiếm quang cũng đã tới rồi trước mắt. Nàng nỗ lực một cái thủ quyết véo ra, dưới chân thật lớn đấu bàn lập tức lượn vòng mà ra. Nhưng căn bản không kịp. Quá nhanh. Hứa Lam Nhi này nhất kiếm, tới quá nhanh, quá hiểm. Ngay cả chạm đến xa hơn một chút một ít Trương Toại cùng Chu Cuồng, đều còn không có phản ứng lại đây. Tiểu Vãn sư muội, ngập trời kiếm quang chỉ một thoáng đã bao phủ hết thảy, liền phải đem Nhiếp Tiểu Vãn nuốt hết. Nàng cắn chặt khớp hàm, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đáy lòng là một mảnh kinh hoàng. Cứ như vậy, nàng lần đầu tiên ra xa nhà rèn luyện, thế nhưng liền phải lấy như vậy kết quả thảm đạm xong việc sao? Nàng còn không có tham gia Tả Tam Thiên tiểu hội, còn không có danh dương thập cửu châu, còn không có trở thành lợi hại nhất tiên nhân. Một loạt phân loạn ý niệm hiện lên, Nhiếp Tiểu Vãn bỗng nhiên phát hiện, nàng không nghĩ cứ như vậy kết thúc. Màu lam kiếm quang càng ngày càng gần. Nhiếp Tiểu Vãn đáy mắt phiếm nước mắt, khởi động bạc nhược hộ thân màn hào quang tới, liền phải cùng Hứa Lam Nhi đua cái ngọc nát đá tan. Nhưng không nghĩ tới, liền tại đây trong nháy mắt, một chút thúy sắc quang mang bỗng nhiên xuất hiện ở nàng khỏe mắt dư quang. Nhiếp Tiểu Vãn ngây ngẩn cả người. Vội vàng chiều bên này tới rồi Trương Toại cùng Chu Cuồng cũng ngây ngẩn cả người, thậm chí là nơi xa đảo trường cũng không nghĩ tới, di một tiếng. Một đoạn này thời gian, nói đến cực dài, thực tế chỉ có búng tay. Gần một lát, kia thông thấu thúy sắc liền đột nhiên thịnh phóng, như là bị bậc lửa giống nhau, một chút quét ngang khai đi, chiếm cứ mọi người tầm nhìn. Che trời lấp đất thúy ánh sáng màu mang sau lưng, kiến sầu cầm trúc chín đốt thân ảnh trở nên mơ hồ không rõ. Giờ phút này nàng tim đập như sấm, nắm trúc chín đốt tay cũng là run rẩy không thôi. Trong thân thể không ngừng mà có linh khí hướng tới trúc chín đốt điên dũng mà đi, nàng thế nhưng có một loại chính mình liền phải bị rút cạn cảm giác. Mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách, nàng trực tiếp vung lên trúc chín đốt hướng tới Hứa Lam Nhi kiếm quang mà đi, lại không tưởng ngoài ý muốn dưới thế nhưng đem linh lực rót vào, này một rót vào liền rốt cuộc vô pháp dừng lại. Trúc chín đốt quang mang đại phóng, nguyên bản loang lổ dấu vết cũng nháy mắt bị quang mang hướng đi, trở nên như ngọc giống nhau trong suốt. Loang thoáng, mọi người thế nhưng ở một mảnh thúy sắc quang mang bên trong, thấy những cái đó quang mang huyễn hóa ra tới trúc diệp, từng mảnh, từng mảnh. Kiếm quang rốt cuộc tới rồi. Kiến sầu lại không do dự, nắm chặt trong tay trúc chín đốt, hung hăng hướng phía trước mặt chém ra. Oeng! Phô thiên một mảnh thúy sắc cùng kiếm quang hung hăng chạm vào nhau. Một trận thật lớn khí lãng bài khai, lấy chạm vào nhau chỗ vì trung tâm, sở hữu nước biển đều phiên thiên dựng lên, nhấc lên mấy chục trượng sóng lớn, một mảnh sôi trào. Hứa Lam Nhi hoảng hốt, ở kiếm quang đụng phải kia một mảnh thúy sắc trong nháy mắt, liền vong hồn đại mạo. Phúc! Nàng một ngụm tâm đầu huyết nổ ra, như là gặp cái gì đòn nghiêm trọng giống nhau, ầm ầm một chút, bị này va chạm tạp vào biển sâu bên trong. Phanh! Thủy hoa tiên khởi, nhiễm hồng một mảnh. Lam quang tan. Thúy sự tan sắc. Đầy trời hảo giác cũng đi theo tan. Kiến sầu cầm trong tay trúc chín nốt, nhìn như bình tĩnh mà đứng ở Nhiếp Tiểu Vãn bên người, kỳ thật đã tứ chi vô lực, đầu váng mắt hoa, suýt nữa liền phải ngã quỵ đi xuống. Nàng bên cạnh Nhiếp Tiểu Vãn bên môi tràn ra máu tươi tới, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, khí huyết một trận cuồn cuộn. Miễn cưỡng cười một chút, Nhiếp Tiểu Vãn muốn nói cái gì, không nghĩ tới một mở miệng thế nhưng liền phun ra một mồm to máu tươi tới. Tiểu Vãn sư muội. Trương Toại Chu cùng hai người cũng đã chịu mới vừa rồi va chạm lan đến, trong cơ thể khí huyết bất bình, lại còn có thể miễn cưỡng huyền phù ở không trung, vừa thấy Nhiếp Tiểu Vãn thế nhưng hộc máu, tức khắc kinh hãi. Không có Nhiếp Tiểu Vãn khống chế, kia một trương cổ đồng bạc bản thoáng chốc biến trở về nguyên hình, trở lại nàng trên cổ tay. Nàng cùng kiến sầu hai người, đồng thời hướng tới mặt biển ngã quỵ đi xuống. May mắn Trương Toại tốc độ rất nhanh, một cái lao xuống đi xuống đem hai người tiếp được, rồi sau đó hiểm hiểm dừng ở phụ cận đá ngầm thượng. Chu cùng theo sau theo tới, không có việc gì đi. Trương Toại lắc đầu, còn không biết. Kiến Sầu đỡ Trương Toại tay một phen, miễn cưỡng còn có thể đứng vững, nàng vội vàng đi xem Nhiếp Tiểu Vãn, Tiểu Vãn, Tiểu Vãn. Nhiếp Tiểu Vãn sớm đã nhắm hai mắt lại, hôn mê qua đi, trên người nhiễm huyết ô, trên mặt một mảnh trắng bệnh, không có nửa điểm ý thức. Kiến Sầu chỉ cảm thấy đáy lòng một mảnh hoảng loạn, đã không biết chính mình nên làm cái gì. Nàng một chút nhớ tới mới vừa rồi ra tay Hứa Lam Nhi, rộng mở quay đầu lại hướng tới mặt biển nhìn lại. Mới vừa rồi hiên nhiên sóng gió, đã dần dần bình tĩnh trở lại. Đào Trương đứng ở trên thân kiếm, dán mặt biển quét một vòng, thế nhưng không phát hiện nửa điểm tung tích, kia dư lại một con mắt phải, tức khắc hàn khí ứa ra, cả người lạnh lạnh lại ấm lãnh. Hào bản lĩnh, thân bị trọng thương, thế nhưng cũng có thể chạy. Chạy. Kiến Sầu nghe thấy được, một lòng sâu kín trầm đi xuống. Mới vừa rồi Hứa Lam Nhi sẽ chiều Nhiếp Tiểu Vãn ra tay, hơn phân nửa là bởi vì nàng ở Nhiếp Tiểu Vãn bên người, mặc dù Nhiếp Tiểu Vãn là trúc cơ trung kỳ, cần phải bảo vệ một cái tu vi thấp kém người, cũng nhất định khó khăn. Chỉ cần Nhiếp Tiểu Vãn ra tay chống đỡ, Hứa Lam Nhi là có thể trực tiếp mở ra một cái chỗ hổng, từ bọn họ cái này phương hướng chạy trốn. Nhưng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, Kiến Sầu trong tay còn có phù đạo sơn nhân lưu lại trúc chín đốt. Chỉ là Hứa Lam Nhi không có thực hiện được, thay đổi mặt khác phương thức chạy trốn, hiện giờ Nhiếp Tiểu Vãn lại hôn mê qua đi. Kiến Sầu trong lòng loạn cực kỳ, duỗi tay nắm Nhiếp Tiểu Vãn không hề hay biết tay, mờ mịt hỏi Trương Toại Chu cùng hai người, nàng thế nào? Tiễn trúc phái Lan Uyên một kích, chính là có tiếng lực công kích cực cao, lực phá hoại cực cường. Ngươi này một vị bằng hữu, mặc dù có ngươi chống đỡ, cũng đã chịu lan đến, nàng hấp tấp ứng đối, thân vô phòng hộ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Một đạo lạnh lạnh thanh âm từ giữa không trung vang lên. Kiến Sầu lo sợ không yên chi gian nhìn lại, thấy chỉ là một thân màu xanh lá đạo bào đạp ở phi kiếm thượng Đào Trương. Đào Trương kia một con lộ ở bên ngoài đôi mắt cũng không hề chớp mắt mà nhìn Kiến Sầu, Hứa Lam Nhi miệng toàn là lời bậy bạn, không nghĩ tới, lại vẫn nói một câu nói thật. Ngươi là trung vực chấp pháp trưởng lão, phù đạo sơn nhân đệ tử, Nhai Sơn môn hạ. Mặt khác Kiến Sầu không biết, nhưng nàng thật là Nhai Sơn môn hạ, phù đạo sơn nhân đệ tử. Nàng không biết đối phương còn muốn làm cái gì, cũng không biết đối phương rốt cuộc vì cái gì muốn hỏi cái này một câu, chỉ có thể dùng đã vô lực tay, nắm chặt trúc chín đốt, cường chống thân thể đứng lên, đem phía sau đã trọng thương Nhiếp Tiểu Vãn ngăn trở. Không có trực tiếp thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Kiến Sầu thanh âm thế nhưng ngoài dự đoán mà bình tĩnh mà lạnh lẽo, Hứa Lam Nhi đã trốn, ngươi kẻ thù hiện giờ trọng thương bằng hữu của chúng ta chi gian có cộng đồng kẻ thù. Ngươi tưởng đau hạ sát thủ sao? Ở nàng giọng nói rơi xuống đất đồng thời, trúc chín đốt nổi lên mênh mông thúy quang. Lại có ẩn ẩn trúc diệp văn ở quang mang bên trong thoáng hiện. Kiến Sầu một đôi mắt sai cũng không tồi giống nhau, gắt gao mà nhìn chằm chằm Đào Trương. Đào Trương ánh mắt tắc từ nàng không hề run rẩy ngón tay thượng một lượt mà qua, tựa hồ ở suy đoán Kiến Sầu rốt cuộc hay không còn có một kích chi lực. Dương cung bạc kiếm. A. Đống nhiên một tiếng cười khẽ, Kiến Sầu lập tức cảnh giác. Nhưng mà, tùy theo mà đến lại là cười to. Ha ha ha, Nhai Sơn môn hạ, ha ha. Đào Trương khoanh tay mà đứng. Thế nhưng không hề nhiều xem Kiến Sầu liếc mắt một cái, chỉ nên ngang mà đi. Nhai Sơn, Nhai Sơn. Kêu cười dài thanh bên trong, có một loại khôn kể bao la hùng vĩ cùng tăng thương. Kiến Sầu nghe kia dần dần đi xa trôi đi, hôn tạp ở sóng biển trong tiếng thanh âm, nhất thời có chút thất thở. Nhai Sơn. 17 chương 17 đêm lạnh phụ du. Ngũ Di Tông chính là trung vực bên trong nhất đẳng nhất đại tông môn, giờ phút này mọi người bên trong trừ bỏ Kiến Sầu, cũng liền trương toại nơi phong ma kiếm phái có thể cùng này so sánh. Thập Cửu Châu mấy vạn vạn tu sĩ, có lẽ là Trương Toại Chu cùng hai người đóng cửa tu luyện, thế nhưng chưa bao giờ nghe qua có Đào Trương này nhất hào người, nhưng thật ra phía trước Hứa Lam Nhi rất rõ ràng đối phương bối cảnh. Người này tới khi như gió, đi khi vô ngân, chỉ không thể hiểu được mà than vài câu Nhai Sơn, thực sự làm người sở không được đầu óc. Chính là, Trương Toại cùng Chu cùng hai người lại không thể không thừa nhận, chỉ Nhai Sơn hai chữ, ở đầu lươi chuyển một vòng, đó là toàn bộ Thập Cửu Châu vô số truyền kỳ, vô số truyền thuyết. Vô số quá vãng, vô số chuyện xưa. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ vì Đào Trương than này một câu Nhai Sơn, hai người cũng đi theo thẫn thờ lên. Qua hồi lâu, Trương Toại chậm rãi thu hồi rừng ở trong hư không ánh mắt, quay đầu lại nhìn về phía Kiến Sầu, sắc mặt lại tức khắc phức tạp lên. Trước mắt này nữ tử, cùng bọn họ tương ngộ ở phàm thế gian, chính là phù đạo ba người tùy tay kéo tới góp đủ số người. Nhưng nàng, cũng là Nhai Sơn môn hạ. Có lẽ không lâu lúc sau, tên nàng cũng sẽ cùng kia đã từng rất nhiều chuyện xưa khắc vào cùng nhau, trở thành truyền lưu ở Thập Cửu Châu tu sĩ bên trong một cái truyền thuyết. Cho dù từng có đại nạn, Nhai Sơn, cũng như cũ là Nhai Sơn. Trương Toại khó có thể khống chế chính mình trong óc bên trong rối ren ý tưởng, nhưng thật ra Chu Cuồng tính tình một cây gân, không có tưởng rất nhiều, hắn xem Kiến Sầu cả người đều có chút hoảng hốt, không khỏi càng thêm lo lắng lên, sư tỷ, sư tỷ. Kiến Sầu nghe thấy thanh âm, quay đầu, nỗ lực cười, không có việc gì. Đương. Đông nhiên một tiếng vang nhỏ. Kiến Sầu trên tay buông lỏng, trong tay trúc chín đốt thế nhưng trực tiếp rơi xuống, nện ở đá ngầm thượng, phát ra thanh thúy tiếng vang. Sở hữu nguy cơ cảm đều tiêu tán đi xuống, nàng sớm đã vô lực thân thể, rốt cuộc chống đỡ không được. Trước mắt tối sầm, Kiến Sầu trong óc bên trong cuối cùng hình ảnh, liền như ngừng lại này vô biên vô hạn biển rộng thượng. Kiến Sầu làm một giấc mộng, tự bị giết tới nay duy nhất một giấc mộng. Nàng ngồi ở nông gia trong tiểu viện, chậm rãi phùng tạ bất thần quần áo, trong phòng truyền ra một trận trẻ con tiếng khóc. Vì thế, nàng vội vàng đem trong tay việc may vá nhi bông, trong chiều phòng đi đến. Tựa hồ vẫn là ngày mùa hè. Ngoài cửa sổ có biết thanh thanh, xanh tươi cây cối xếp hạng bên ngoài, trông rất đẹp mắt. Phía trước cửa sổ bãi một trận đơn giản diêu giường, ở nhẹ nhàng loạn choạng. Kiến Sầu đi qua, lại một chút đứng lại chân. Bởi vì, diêu giường giống tuyết, cái gì cũng không có. Chính là toàn bộ trong phòng còn quanh quẩn trẻ con tiếng khóc, thanh thúy lại lành lót. Trong mộng Kiến Sầu một chút luống cuống tay chân, khắp nơi đi lại, lớn tiếng kêu, nhưng lại không biết rốt cuộc ở kêu cái gì. Nàng tìm không thấy chính mình hải tử. Trong phòng đi tìm, ngoài phòng cũng đi tìm, nàng ngơ ngẩn nhiên về tới thêu thùa may vá sống trong phòng, thấy còn không có phùng xong kia một kiện quần áo, còn có đặt ở kim chỉ sọt tiểu trống bỏi cùng. An mặc tơ hồng bạc khóa. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu đống cảm thấy vạn tiễn xuyên tâm chi đau, một chút cũng không thua gì ngày đó tạ bất thần kia nhất kiếm. Nàng một chút liền tỉnh lại, mở mắt ra. Tiến vào nàng tầm nhìn, là bầu trời lập lòe tinh đấu. Một viên, lại một viên, chuế ở trong tối lam bầu trời đêm. Trong không khí có tanh hàm hương vị, là gió biển. Khi nào thiên lại đen. Nàng tựa hồ nằm ở một mảnh thực bình thản địa phương, dưới thân cũng không thực cuộn, chỉ là từ nàng khắp người bên trong, đều truyền đến một loại đau nhức cảm giác. Chỉ cần nàng vừa động, liền phảng phất có trăm ngàn căn châm ở nàng thân thể chỗ sâu trong xuyên chát. Kiến Sầu muốn ngồi dậy, lại khó có thể chịu đựng như vậy đau đớn, một chút ngã trở về. Đứng ở phía trước cách đó không xa Trương Toại một chút nhìn lại đây, ngươi tỉnh. Hắn bước nhanh đã đi tới, xem Kiến Sầu là nhớ tới thân, chần chờ một chút, vẫn là túi người đi xuống, đem Kiến Sầu nâng dậy. Kiến Sầu nhận ra hắn tới, chỉ cảm thấy đau đầu rụng nức, môi khô nức vô cùng. Tiểu Văn đâu? Trương Toại ngẩn ra, nửa điểm cũng không nghĩ tới Kiến Sầu tỉnh lại câu đầu tiên lời nói, thế nhưng là hỏi Nhiếp Tiểu Vãn. Hắn hướng tới bên cạnh xem qua đi. Chu Cuồng cường tráng thân hình liền ngồi xếp bằng ở nơi đó. Nhiếp Tiểu Vãn sắc mặt tái nhợt, thân mình nhỏ xinh, liền nằm ở hắn phía trước. Giờ phút này một đạo thâm tử sắc quan mang, từ Chu Cuồng trên tay, chậm rãi kéo dài đến Nhiếp Tiểu Vãn trên người, chiếm cứ ở nàng giữa mày chỗ, chậm rãi chuyển động. Kiến Sầu có thể thấy Chu Cuồng trên trán tinh mịn mồ hôi, phảng phất duy trì động tác như vậy đối hắn mà nói, đã cực kỳ gian nan. Trương Toại thanh âm bình tĩnh lại chua xót, Hứa Lam Nhi một kích bị thương nàng tấm mạch, quấy rầy nàng trong cơ thể linh khí vận hành, vô pháp tự lành. Ta cùng với Chu sư đệ tu vi quá thấp, tạm thời vô pháp. Chỉ có thể kiệt lực bảo trì nàng thương thế ổn định, chờ đến trở lại Thập Cửu Châu, đi thông chi Vô Vọng Trai, có lẽ nàng sư môn trưởng đối sẽ có biện pháp đi. Bất quá, có một câu Trương Toại không có nói. Đó chính là mặc dù Nhiếp Tiểu Vãn có thể bảo toàn một cái mệnh, tu vi cũng sẽ lùi lại. Bất quá xem Kiến Sầu trạng thái cũng không tốt, cho nên Trương Toại không đành lòng nói cho nàng. Kiến Sầu trầm mặc thật lâu sau, mới nói, nhất định sẽ có. Nàng cương trống. Gian nan mà từ tại chỗ đứng lên, chỉ thật sâu nhìn còn không hề hay biết Nhiếp Tiểu Vãn liếc mắt một cái, rồi sau đó hướng tới tứ phía nhìn lại. Nơi này cũng không phải nàng lúc ấy té xỉu quá khứ hẹp hòi đáng ngầm, mà là một chỗ thật lớn đảo nhỏ. Hiện tại Kiến Sầu liền đứng ở trên đảo này một chỗ tiểu thạch đàm bên, dưới chân là trượng đá bồ tắc khối, bởi vì tới gần hồ nước, có rêu xanh đã bò lên trên hòn đá, bao trùm ở mặt ngoài. Rêu xanh thượng có nhợt nhạt dấu vết, là vừa mới Kiến Sầu nằm ở chỗ này thời điểm bị áp xuống. Xa hơn một chút trên mặt đất, có thật sâu ao hãm xuống đất mặt đường cong. Kiến Sầu nhận ra tới, đó là một tòa truyền tống trận, bất quá mặt trên có không ít đá vụn, như là bị người phá hư. Kiến Sầu sư tỷ té xỉu lúc sau, ta cùng với Chu sư đệ thương nghị một chút, lúc ấy khoảng cách thứ 13 đăng thiên đảo đã không xa, cho nên một người mang theo một cái, liền đem Kiến Sầu sư tỷ cùng Tiểu Vãn sư muội cùng nhau đưa tới đăng thiên đảo. Trương Toại chậm rãi tự thuật khởi Kiến Sầu hôn mê thời điểm trải qua. Chúng ta cho rằng ở đăng thiên đảo có các tiền bối lưu lại trận pháp, chúng ta trên người cũng vừa lúc còn có truyền tống phù, nhất định có thể trở lại Thập Cửu Châu lục địa, tìm kiếm sư môn trợ giúp. Nhưng không nghĩ tới. Kiến Sầu ánh mắt, từ kia đã có chút năm đầu truyền tống trận bên kia thu hồi. Không nghĩ tới, này truyền tống trận thế nhưng bị người phá hủy, phải không? Là. Trương Toại đánh ra kiến sầu, kỳ thật có chút không nghĩ tới nàng tư duy như thế nhanh nhẹn. Hán tử trong tay háo móc ra một vật, đưa cho nàng, nói, ta cùng với Chu sư đệ ở truyền tống trận bên phát hiện một ít vết máu, còn có thứ này. Kiến sầu trong tay, là một tiểu khối mảnh nhỏ, ngọc chất, xúc tua ôn nhuận, bên cạnh chỗ mặt vỡ sắc nhọn. Đây là cái gì? Là một khối dùng quá truyền tống phủ. Trương Toại cũng nói không rõ trong nháy mắt kia trong lòng rốt cuộc là thất bại, vẫn là bất đắc dĩ, vẫn là tiễn trúc phái truyền tống phủ. Ngươi xem góc phải bên dưới. Góc phải bên dưới. Kiến sầu rũ mắt nhìn lại, ngón tay nhẹ nhàng một dịch, liền nhìn thấy lúc trước bị nàng ngăn trở kia một quả ấn ký. Hai phiến cửa sổ đồ văn, cùng phía trước nàng ở Hứa Lam Nhi trên quần áo thấy ký hiệu giống nhau như lúc. Ý của ngươi là, nàng cùng chúng ta giao thủ, không biết sử dụng cái gì bí pháp chạy thoát lúc sau, dọc theo lúc trước lộ tuyến, thế nhưng giành trước chúng ta một bước, đi vào đăng thiên đảo, ở sử dụng quá truyền tống trận lúc sau, dùng đặc thù phương pháp phá hủy truyền tống trận. Truyền tống thời điểm phát sinh dao động, sẽ ảnh hưởng cuối cùng truyền tống kết quả, điểm này kiến sầu đã tràn đầy thể hội. Nàng hẳn là cũng dùng trận pháp phụ trợ, dù sao trước truyền tống đi rồi chính mình, lại phá hư truyền tống trận. Trương Toại thanh âm trầm trọng, nói vậy, nàng hẳn là có thể tính đến tiểu vãn sư muội thân bị trọng thương. Như thế phá hư truyền tống trận, rõ ràng là muốn đẩy người vào chỗ chết. Thâm như gián giết. Hôm nay Trương Toại xem như linh giáo. Hết thể đều đã nói xong. Hiện tại trạng huống kiến sầu hẳn là cũng coi như hiểu biết. Trương Toại một chút nhấc không nổi bất luận cái gì tinh thần tới. Kiến sầu đánh giá này một tòa đảo, hỏi hắn, này đăng thiên đảo trải qua người nhiều sao? Không nhiều nhiều. Chúng ta gần lúc hoàng hôn chờ đến, hiện tại còn không có một người trải qua. Trương Toại lắc đầu, lại nói, trải qua cũng vô dụng, sẽ không có người nguyện ý mang chúng ta, cũng nên sẽ không có người có thể chữa trị truyền tống trận. Truyền tống trận sự tình quan không gian pháp tắc, không có đơn giản như vậy. Kể từ đó, kiến sầu cũng đống nhiên không có nói. Này một tòa đảo nhỏ, rõ ràng so với phía trước trả nghiệp đảo muốn lớn hơn rất nhiều, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Cũng không cần phải đi tưởng trên đảo này còn có đệ nhị tòa truyền tống trận khả năng, nếu kiến sầu là Hứa Lam Nhi, sẽ không phạm phải loại này đại sai, nếu kiến sầu là Trương Toại, cũng sẽ không xem nhẹ loại này cứu mạng khả năng. Nàng minh tư khổ tưởng, thế nhưng không thể có bất luận cái gì giải quyết phương pháp. Khu khu. Một trận ho khan thanh đống nhiên truyền đến. Kiến sầu cùng Trương Toại nghe tiếng đồng thời nhìn lại, lại không phải Nhiếp Tiểu Vãn đã tỉnh lại, mà là Chu Cuồng ho khan, gian nan mà đứng dậy. Thế nào? Kiến sầu vội vàng hỏi. Chu Cuồng đi tới, sắc mặt tảm đạm mà trầm trọng, lắc đầu, ta tu vi hữu hạn, bất lực. Hơn nữa nàng thương thế quá nặng, không thể lại kéo, chúng ta cần thiết mau chóng trở lại Thập Cửu Châu, mới có thể tìm được người cứu nàng. Mau rời khỏi nơi này trở lại Thập Cửu Châu, nói dễ hơn làm. Trương Toại cũng thấy một mảnh chua xót. Kiến sầu ánh mắt, từ hai người trên mặt chậm rãi xét qua, cuối cùng dừng ở Nhiếp Tiểu Vãn trên người. Nàng còn nhớ rõ mới gặp khi cô nương này ngượng ngùng, sau lại nghịch ngợm, biết được nàng thiên phú đấu bản có một trượng thời điểm khiếp sợ, còn có nói tả tam thiên tiểu hội thời điểm đáng yêu. Hiện giờ lại lặng yên không một tiếng động mà nằm ở chỗ này, liền hô hấp đều thực mỏng manh. Chớp chớp mắt, kiến sầu chậm rãi rũ xuống mi mắt, xoay người đối mặt Chu Cuồng Trương Toại hai người, này dọc theo đường đi. Kiến sầu cùng hai vị sư đệ xưa nay không quen biết, lại có thể được nhị vị ra tay tương trợ, thật sự thật là may mắn. Trương Toại theo bản năng mà nhíu mi. Chu Cuồng không nói chuyện. Bọn họ cũng đều biết, kiến sầu hẳn là có chuyện muốn nói. Chỉ là hiện giờ Tiểu Vãn trọng thương, thật sự cấp bách. Kiến sầu biết, lấy hai vị tu vi, chính mình qua biển mà đi, phản hồi Thập Cửu Châu, hẳn là vô ngu, nhưng nếu mang lên hai người, chỉ sợ không thể tiếp tục được nữa. Kiến sầu thanh âm nhẹ nhàng chậm chậm mà. Chu Cuồng một chút ý thức được nàng muốn nói gì, kiến sầu sư tỷ, chúng ta. Thanh âm đột nhiên im bặt. Chu Cuồng quay đầu lại đi, một bàn tay ấn ở trên vai hắn, là Trương Toại, hắn đôi hắn lắc lắc đầu. Kiến sầu thấy thế hơi hơi mỉm cười, trong lòng một chút nhẹ nhàng lên, đối hai người nói, bất quá, ta còn là phải vì khó các ngươi một chút, thỉnh các ngươi hai vị mang Tiểu Vãn đi trước. Trước kia đã nghe các ngươi nói qua, thứ 13 đảo, đã thực tiếp cận Thập Cửu Châu lục địa, hẳn là không xa. Chúng ta không xác định khi nào nơi này sẽ đến người, cũng không dám đánh cuộc, càng đánh cuộc không nổi. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Cho dù Trương Toại ngăn trở, Chu Cuồng cũng vẫn là nhịn không được, trực tiếp hỏi ra tới. Chu Cuồng tu vi so thấp, muốn mang một người sẽ thực cố hết sức, nhưng nếu là Trương Toại, lại sẽ không có vấn đề. Chỉ là bọn hắn mang đi Nhiếp Tiểu Vãn, kia kiến sầu làm sao bây giờ? Hiện giờ đã qua đi một ngày nhiều, tiếp cận hai ngày, ta cùng với sư phụ ước định thời gian cũng mau tới rồi. Kiến Sầu duỗi tay một lóng tay nằm trên mặt đất trúc chín nốt, nói, ta nghỉ ngơi một chút, liền có thể khôi phục một ít sức lực, dùng vật ấy phòng thân. Thanh Phong Am ẩn giới tuy hiểm, nhưng các ngươi đều nói Nhai Sơn lợi hại, nói vậy sư phụ sẽ không có cái gì vấn đề. Ta vốn dĩ cũng là muốn ở chỗ này chờ hắn, cho nên liền không theo các ngươi một đạo đi Thập Cửu Châu. Một phen lời nói xuống dưới, hợp tình hợp lý. Kiến Sầu tự bảo vệ mình năng lực, hẳn là vô ngu. Trương Toại cùng Chu Cuồng phía trước đều chính mắt thấy Kiến Sầu lấy luyện khí tu vi, bằng vào trúc chín đốt dốc hết sức chống đỡ được Hứa Lam Nhi Lan Uyên một kích, vẫn là ở hấp tấp chi gian. Nếu Kiến Sầu có thể khôi phục lên, gặp được tầm thường nguy hiểm, nói vậy không nói chơi. Trương Toại cùng Chu Cuồng liếc mắt nhìn nhau, đã lẫn nhau minh bạch đối phương ý tưởng. Chu Cuồng bị thuyết phục. Kiến Sầu xem bọn họ hai người đều không nói lời nào, liền biết chính mình một phen lời nói đã hiệu quả, nàng cười nói, việc này không nên chậm trễ. Các ngươi chạy nhanh đi trước đi. Nhưng, Chu Cuồng trước sau cảm thấy như vậy đi rồi, thật sự không phải đại trượng phu việc làm. Nhưng thật ra Trương Toại hiểu được biến báo, cũng càng biết Kiến Sầu giờ phút này yêu cầu cái gì, hắn ở chính mình bên hông một cái túi nhỏ thượng một phách, lại duỗi tay khi, lòng bàn tay bên trong liền nằm năm khối bạch ngọc giống nhau cục đá, cùng một quả màu vàng đùa giấy. Con thỉnh Kiến Sầu sư tỷ nhận lấy. Đây là, Kiến Sầu cảm thấy này cục đá có chút quen mắt. Trương Toại giải thích nói, đây là 5 viên hạ phẩm linh thạch, trực tiếp hấp thu linh thạch nội chất chứa linh khí, sẽ so với chính mình điều tức đả tọa hấp thu tới mau một ít, cũng thuần nhất chút. Đến nỗi này bùa giấy, tên là Càn Lôi Phù, có thể phát ra một đạo sấm đánh, cấp sư tỷ phòng thân chi dùng. Này đó, đích xác đều là nàng trước mắt nhất yêu cầu đồ vật. Kiến Sầu yêu cầu khôi phục, yêu cầu đồ vật phòng thân để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nàng không có làm ra vẻ, hào phóng mà vươn tay đi, đem đồ vật tiếp nhận tới, chiều Trương Toại cười cười. Ta đây liền không khách khí. Chu cũng thấy, cũng một phách chán, nói, ta nơi này cũng có 2 khối, cho ngươi. 2 khối hạ phẩm linh thạch nằm xoài trên Chu Cuồng trên tay. Kiến Sầu cười, cũng nhận lấy. Không sai biệt lắm, này vẫn là ta lần đầu nhìn thấy linh thạch, còn nhiều như vậy. Quay đầu lại nếu có cơ hội, nhất định báo đáp. Kiến Sầu sư tỷ khách khí, nguyên bản là ta trở nên báo đáp mới là. Trương Toại do dự một chút, lại từ bên hông cởi xuống một quả lệnh bài, giao cho Kiến Sầu, nói. Này một cái cũng thỉnh Kiến Sầu sư tỷ nhận lấy. Kiến Sầu tiếp nhận. Đây là một quả như là gỗ mun làm thành lệnh bài, chính diện một phen kiếm, mặt trái tắc có khắc 2 cái chữ triện, mãi vì phong ma. Trương Toại nói, phong ma kiếm phái ở Thập Cửu Châu, tự không dám cùng Nhai Sơn cũng luận. Chỉ là Nhai Sơn cây to đón gió, sư tỷ nếu báo Nhai Sơn danh hảo, có lẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Quay đầu lại nếu Sơn nhân bên kia không có tin tức, trên đảo có người trải qua nói, sư tỷ cầm phong ma kiếm phái lệnh bài càng tốt hành sự một ít. Thật Chu Toàn suy xét. Kiến Sầu có chút không nghĩ tới, nàng ngước mắt, tỉ mỉ mà đem Trương Toại đánh giá một vòng, hắn vẫn là như vậy trầm mặc bộ dáng, tựa hồ ít nói. Chỉ là mới vừa rồi theo như lời nói, quả thực so phía trước mấy ngày còn muốn nhiều. Kiến Sầu nắm chặt lệnh bài, chậm rãi gật đầu, ta hiểu được. Trương Toại lúc này mới xem như yên tâm xuống dưới, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đi qua đi, đem còn nằm trên mặt đất Nhiếp Tiểu Vãn tiểu tâm bế lên tới. Gọi ra kia một thanh liền vỏ kiếm, nổi tại hắn bên người. Chu Cuồng cũng đem dịu một ném, dẫm đi lên. Kiến Sầu biết bọn họ phải đi, chỉ đứng ở tại chỗ nhìn. Trương Toại mắt thấy liền phải đi lên, lúc gần đi trở lại quay đầu, bình tĩnh nhìn Kiến Sầu. Kiến Sầu kỳ quái, còn có chuyện gì? Trương Toại trần chờ sau một lúc lâu, vẫn là mở miệng hỏi, Kiến Sầu sư tỷ nhưng có đạo lữ. Đạo lữ? Này lại là có ý tứ gì? Nàng không nhiều minh bạch. Bên cạnh đã lên tới giữa không trung Chu Cuồng, suýt nữa một cái té ngã tài đi xuống, thật vất vả ổn định lúc sau, dùng xem cầm thú ánh mắt trừng mắt Trương Toại. Trương Toại lại nửa điểm không chi giác. Ở nghe được Kiến Sầu nghi hoặc lúc sau, hắn ngẩn ra một chút, rồi sau đó nhẹ giọng cười, ta đã biết. Nói xong, hắn trực tiếp ôm Nhiếp Tiểu Vãn, ngự kiếm đằng thượng giữa không trung. Kiến Sầu sư tỷ bảo trọng. Kiến Sầu nhìn theo bọn họ rời đi, lưỡng đạo pháp bảo hào quang một trước một sau, biến mất ở tối mở mịt chân trời. Nàng chớp chớp mắt, đạo lữ lại là cái gì? Thân mình mệt mỏi, nàng một lần nữa ngồi ở kia một khối trượng lớn lên đá phiến thượng, rêu xanh hương vị có chút sáp, nàng có thể ngửi được. Giờ phút này, tựa hồ đã là sau nửa đêm, thủy khe phía trên có không ít phù du phi động, như là một đám hạt bụi, trong suốt lại thật nhỏ. Một con mới sinh phù du chậm rãi huy động trong suốt cánh, dừng ở Kiến Sầu bên người kia một cây thúy sắc trúc chín nốt thượng, yên lặng bất động. 18 chương 18 chiều sinh. Kiến Sầu ánh mắt rời xuống, rơi xuống kia trúc chín nốt thượng, cũng chú ý tới nho nhỏ một chút phù du, lại không thế nào để ý. Thiên hạ sinh linh. ai mệnh, không phải mệnh. Không lý do sinh ra tới cảm tưởng, làm kiến sầu chính mình cũng ngẩn ra một lát. Nay thật lớn trên đảo nhỏ, chỉ có kiến sầu một người, có vẻ cô đơn chết bóng. Bầu trời ngôi sao dần dần thưa thất lên, nguyệt cũng ẩn vào mây tầng bên trong, chỉ để lại một cái mơ hồ bóng dáng. Sóng biển đánh ra bờ biển thanh âm còn ở, hải điểu nhóm mơ hồ kêu to cũng còn ở. Chỉ là kiến sầu tâm, đông nhiên phóng không. Mười dư mấy ngày gần đây, đã xảy ra thật nhiều sự tình. Những việc này tính toán lên, phảng phất so với chính mình phía trước hơn 20 năm trải qua đến còn muốn nhiều. Trượng phu phản bội, trong bụng tử thất, bái sư phù đạo sơn nhân, rời đi sơn thôn, một đường đi tới, thậm chí còn bắt đầu tu luyện, thế nhưng cũng có bất đồng với người bình thường thủ đoạn cùng tu vi, cứ việc phi thường không quan trọng. Thậm chí, nàng còn kết hạ một ít kẻ thù, gặp được một ít thú vị người, kết giao một ít bằng hữu. Nếu lấy nàng mười dư ngày trước ánh mắt tới xem, này hết thảy đều không thể tưởng tượng. Mà hiện giờ, như thế chân thật mà phát sinh ở chính mình trên người. Thiên địa như thế rộng lớn, là năm xưa nàng tuyệt đối vô pháp tưởng tượng. Chính như nàng giờ phút này, ngồi ở này thạch bên hồ, cô đảo thượng, biển rộng bên, tứ phía vừa nhìn, là vũ trụ quần quận vô tận. Biển rộng cùng lục địa, đó là toàn bộ sao. Không nhất định. Kiến sầu ngước mắt, nhìn kia thong thả di động tinh đấu, suy nghĩ dần dần trầm hạ tới, cũng thuần túy xuống dưới. Nàng nhớ tới trương toại trầm mặc cùng ổn thỏa, nhớ tới chu cùng hàm hậu cùng cuồng vọng, nhớ tới phù đạo sơn nhân hoang đường cùng cơ trí cường đại, nhớ tới vì trong lòng nhất thời ác niệm mà đối nhiếp tiểu vãn ra tay Hứa Lam Nhi, thậm chí nhớ tới vì tìm tiên hỏi đạo giết chính mình Tạ Bất Thần. Tìm tiên hỏi đạo, kia không phải chính mình muốn tìm tiên, cũng không phải chính mình muốn hỏi nói. Nếu tiên liền đại biểu cho diệt sạch người dục, vô tình vô ngã, kia kiến sầu muốn tìm không phải tiên, muốn hỏi cũng không phải nói. Nàng nhớ tới chính mình thật lâu trước kia vì Tạ Mâu sao quá kinh Phật cùng đạo thư, vốn tưởng rằng thời gian trôi mau, đã qua đi lâu như vậy, nàng sớm nên quên đến không còn một mảnh, nhưng trong óc phía dưới cất giấu ký ức nhóng lên, thế nhưng lại toàn bộ bính hiện ra tới. Có vật hôn thành, bẩm sinh mà sinh, tịch mạc. Độc lập không thay đổi, chu biết không đãi, có thể vì thiên hạ mẫu. Không biết kỳ danh, tự chi rằng nói, vì này cường tên là đại. Đại rằng thệ, thệ rằng xa, xa rằng phản. Nói đại, thiên đại, mà đại, vương đại. Vực chung có tứ đại, mà vương chỗ một. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Nói, cái gì lại là nói đâu? Nếu ấn thư thượng nói, đạo khả đạo, phi thường đạo. Kiến sầu một bên tưởng, một bên nhẹ giọng mà nỉ non. Dừng ở trúc chín đốt thượng kia một con phù du phẩy phẩy cánh, bay lên tới, lại trở về chỗ cũ. Kiến sầu lại nghĩ tới Tạ Bất Thần tên này nơi phát ra, nói thường vô danh, pháp tuy nhỏ, thiên hạ mạc dám bất thần. Cho nên, Tạ Bất Thần, họ Tạ, danh bất thần, tự vô danh. Kiến sầu nhất thời lại có chút phân biệt không ra hắn tên rốt cuộc là cái nào hàng nghĩa. Là nói làm thiên hạ không dám bất thần, vẫn là hắn đem bất thần với nói đâu. Nghĩ đến đây, nàng mạc danh mà cười một tiếng. Trong lòng, thế nhưng ngoài ý muốn bình tĩnh. Trong tay áo, cất giấu nàng thả hồi lâu kia một phen bạc hóa, kiến sầu lấy ra nó tới thời điểm, tơ hồng nhan sắc như cũ tươi đẹp đến chói mắt. Nàng ấm áp lòng bàn tay, một chút vuốt ve quá tơ hồng hoa văn. Bác khóa lại một cái tạ tự, như cũ làm nàng tim đau như cắt. Thù hận. Chỉ có tại đây vắng vẻ không người thời điểm, nàng mới có thể nghe được đáy lòng kia một mảnh sinh trưởng tốt thanh âm, xuyên phá thổ nhưỡng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy vào tầng mây, đem toàn bộ thiên địa đều quấn quanh lên. Phong quất vào mặt. Kiến sầu cầm kia một phen bạc khóa, trong óc bên trong hiện lên, lại là thôn xóm trung tâm, kia một cây lão trên cây phất phơ từng cây lụa đỏ. Chẳng qua đi qua 10 ngày, lại nhớ đến ngày xưa từng cọc từng cái, lại như là đi qua cả đời giống nhau. Kiến sầu chậm rãi hút vào một ngụm hải đảo thượng tanh hàm không khí, lại chậm rãi phun ra. Nàng rốt cuộc hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Ban ngày ở trảm nghiệp đảo thượng họa quá những cái đó đồ án, một chút xuất hiện ở nàng trong trí nhớ. Kiến sầu rốt cuộc nhớ tới, chính mình còn có một việc phải làm. Nàng mở ra tùy thân mang theo kia một quyển sách nhỏ, cuối cùng vài tờ viết linh thạch cách dùng, kiến sầu ngồi xếp bằng ngồi xuống. Học theo mà nắm lấy một viên trường toại lưu lại linh thạch, nhắm hai mắt lại. Mắt thường có thể thấy được từng sợi bạch quang, từ kiến sầu trong tay linh thạch sâu kín sáng lên, theo nàng lòng bàn tay chỗ kinh mạch, hối nhập cánh tay của nàng, rồi sau đó ở toàn thân khiếu huyệt chi gian du tẩu một vòng. Cùng lúc đó, dưới thân đấu bản cũng bắt đầu xoay tròn, hơn nữa như ẩn như hiện. Cũng không biết có phải hay không bởi vì kiến sầu ban ngày một trận chiến tiêu hao quá lớn nguyên nhân, đấu bản thượng nguyên bản bị thắp sáng hai căn khôn tuyến, đều có chút tạm đạm. Bất quá, theo tân linh lực rót vào, chúng nó lại dần dần no đủ sáng ngời lên. Linh khí chảy xuôi đến kiến sầu thân thể nơi nào, đấu bàn thượng liền sẽ có một chỗ phá lệ sáng ngời. Đấu bàn cùng tu sĩ trong cơ thể kinh mạch khiếu huyệt cùng một nhịp thở, mỗi một cái đạo tử đối ứng vị trí đó là một quả khiếu huyệt, mỗi một cái khôn tuyến đối ứng đều là một cái kinh mạch. Dần dần mà, kia một quả hạ phẩm linh thạch dần dần biến thành không hề linh khí màu xám trắng, ở cuối cùng một sợi linh khí bị rút ra đồng thời, nó phát ra băng mà một tiếng rên rỉ, rốt cuộc băng vỡ thành một phấn, từ Kiến Sầu vẫn chưa nắm chặt khe hở ngón tay gian chạy xuống. Kiến Sầu mở mắt. Giờ phút này, nàng có thể tinh tường thấy xoay tròn đấu bàn thượng mỗi một cây hoặc sáng lượng hoặc ảm đạm khôn tuyến, còn có những cái đó ảm đạm hẳn là rơi xuống đạo tử vị trí. Tay phải vương, Kiến Sầu trước khuynh thân thể, dùng ngón trỏ ở phô một tầng mỏng sa trên mặt đất vẽ vài nét bút. Nếu có đại năng tu sĩ tại đây, chỉ sợ sẽ chấn động. Đơn giản là, Kiến Sầu họa không phải khác, đúng là Thanh Phong Am xảy ra chuyện kia một ngày hiện lên ở trên không thật lớn ấn phủ. Kiến Sầu thử không chế đấu bàn nhẹ nhàng xoay tròn một cái góc độ, liền lập tức ngừng lại. Kia một khắc, nàng phảng phất nghe được chìa khóa thọc vào khóa trong mắt, vừa lúc phù hợp ở bên nhau cơ quát cắn hợp tiếng động. Không nghiêng không lệch, Kiến Sầu họa ra kia một quả ấn phù đường cong, thế nhưng vừa lúc cùng đấu bản thượng một ít khôn tuyến trùng hợp. Mà ấn phù thượng biến chuyển những cái đó điểm, dừng ở đấu bản thượng, vừa lúc đều là một quả lại một quả còn chưa thắp sáng đạo tử vị trí. Này trống rỗng dựng lên thần bí ấn phù, thế nhưng chính là một quả đạo ấn. Đạo ấn, đó là tu hành pháp môn. Kiến Sầu đến nay còn nhớ rõ phù đạo sơn nhân nói qua kia một câu. Tu sĩ khiếu huyệt kinh mạch cùng đấu bản đối ứng, hiện giờ đấu bản thượng đạo ấn đã có, chỉ cần Kiến Sầu có thể minh bạch này đạo ấn thượng khôn tuyến cùng đạo tử, đối ứng chính là chính mình thân thể cái nào vị trí, liền có thể tập đến này đạo ấn đại biểu pháp thuật. Kia trong nháy mắt, Kiến Sầu đôi mắt sáng ngời lên. Nàng biết, chính mình đã được đến người khác tha thiết ước mơ đồ vật. Đạo ấn, còn không chỉ là một quả, nàng trong đầu còn có khắc Thanh Phong Am ẩn giới ngoại, kia thật lớn quang cầu phóng ra đi ra ngoài ngũ sắc đạo ấn. Tổng cộng 6 cái. Ông trời đây là ở bồi thường ta sao? Kiến Sầu ngẫm lại, đống nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nàng tùy ý vô vô hai tay, đem linh thạch vỡ vụn sau lưu tại lòng bàn tay bột phấn chụp đi, thu khoanh chân đả tọa tư thế, dưới thân đấu bản, liền dần dần biến mất. Nhưng mà, chung quanh lại không có trở nên hắc ám lên. Một chút mễ bạch huỳnh quang, đống nhiên xâm nhập Kiến Sầu tầm nhìn. Nàng nao nao, quay đầu đi, liền nhìn thấy một màn yên tĩnh mà duyên dáng cảnh tượng. Không biết khi nào, hồ nước biên thế nhưng bay tới một đám đom đóm, chấn động chúng nó nho nhỏ cánh, ở hồ nước biên trong bụi cỏ, bay tới bay lui, cái đuôi nâng lên nho nhỏ đèn lồng, chỉ chiếu sáng lên chính mình chung quanh nho nhỏ một mảnh hắc ám. Chúng nó chút nào không biết, cách đó không xa còn ngồi một cái ở nhìn trộm chúng nó nhân loại tu sĩ. Thâm trầm trầm mà trong bóng tối, chúng nó mỹ đến kinh người. Kiến Sầu bất giác chi gian, thế nhưng có chút xem ngây người. Thẳng đến này đó đom đóm đuôi bộ quan mang, bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm, nàng mới cảm giác được, thiên địa chi gian, có càng thêm mãnh liệt quang mang phóng ra mà ra. Chân trời, đã dần dần trở nên trắng. Một cái ban đêm, thế nhưng liền phải như vậy đi qua. Sáng sớm giọt sương, từ thạch đàm chung quanh thấp bé bụi cỏ phiến lá thượng chảy xuống. Kiến Sầu chớp chớp mắt, một tiếng cười nhẹ, ánh sáng đom đóm ánh sáng, quả thực khó có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Ngươi cũng như vậy cho rằng sao? Một đạo khó có thể hình dung thanh âm, từ Kiến Sầu sau lưng vang lên. Nói tuổi trẻ, tựa hồ lại chứa đầy tang thương, nói rõ càng, rồi lại mang theo mơ hồ khàn khàn, nói tùy tiện, rồi lại kẹp một loại khôn kể trầm trọng. Kiến Sầu một chút xoay người sang chỗ khác, liền sửng sốt một chút. Nàng giờ phút này ngồi ở kia thật lớn đá phiến này một đầu, mà kia một đầu lại đứng một người mặt mày thanh tú thiếu niên. Sáng sớm sương mù tựa hồ che hắn mặt mày, có một loại ẩn ẩn mơ hồ, một thân nhợt nhạt ngải màu xanh lá trường bào, phía trên thêu cổ xưa mà qua khi hoa văn. Rõ ràng là cái thiếu niên, lại cấp Kiến Sầu một loại túi xuống tuổi già lao nhân cảm giác. Nàng thế nhưng chưa phát hiện, thiếu niên này là khi nào đến chính mình bên người. Rồi tay tự nhiên mà cầm lấy trong tầm tay trúc chín nốt, phía trên lạc kia một con phụ du, không biết khi nào đã không thấy. Kiến Sầu ngón tay nắm chặt, trên mặt lại mang cười, ngươi là người phương nào? Ta. Thiếu niên tựa hồ có chút mê hoặc, hắn nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói, ta cũng không biết chính mình là ai. Ngươi không tên sao? Kiến Sầu kinh ngạc. Thiếu niên như cũ lắc đầu, đáy mắt phảng phất không có nửa điểm cảm xúc. Hắn như cũ hỏi Kiến Sầu, ngươi cũng cảm thấy, ánh sáng đom đóm ánh sáng, khó so nhật nguyệt sao? Ánh sáng đom đóm ngắn ngủi, mà nhật nguyệt vĩnh hằng. Huống chi, gạo ánh sáng. Kém quá xa. Kiến Sầu nói bất quá là sự thật, nàng tuy thích trong bóng tối ánh sáng đom đóm, lại không thể không thừa nhận hai người chi gian chênh lệch. Chỉ là trước mắt này thần bí xuất hiện thiếu niên, đối vấn đề này tựa hồ quá mức chấp nhất. Thiếu niên đứng ở kia một cục đá phía cuối, rêu xanh phảng phất cũng bỏ tới rồi hắn trên người. ánh sáng đom đóm ngắn ngủi, mà nhật nguyệt vĩnh hằng. Ngươi biết cái này kêu cái gì sao? Không biết. Kiến Sầu không nhiều minh bạch hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Thiếu niên cười, thế nhưng cho người ta một loại gió mát phất mặt cảm giác. Hắn nói, đây là nói. Nói. Kiến Sầu ngẩn ra. Nàng đống nhiên cảm giác ra trước mắt thiếu niên này bất phàm tới. Ngươi biết cái gì là đạo? Ta biết. Thiếu niên nhàn nhạt mà trả lời, nghe nói mỗi người đều muốn biết cái gì là nói, muốn hướng trời xanh cầu một cái chứng cứ rõ ràng, biết chính mình nói có phải hay không đạo, gọi chi chứng đạo. Ngươi cũng muốn chứng đạo sao? Kiến Sầu dám khẳng định, mặc dù là phù đạo sơn nhân cũng không dám như thế dõng dạc mà nói chính mình biết cái gì là đạo. Ngàn ngàn vạn vạn năm tới nay, có mấy người dám biết. Ở Kiến Sầu cho rằng, đã biết đạo người, ước chừng đều đã trường sinh bất tử. Cho nên đối trước mắt này một người thiếu niên nói, nàng nửa tin nửa ngờ. Chớp chớp mắt, Kiến Sầu nói, ta đảo không nghĩ chứng đạo, chỉ là có chút tò mò, nói rốt cuộc là cái dạng gì. Nói sao? Thiếu niên cũng không núp đích, ánh mắt đầu hướng về phía nơi xa hải mặt bằng. Một đạo hồng quang, bị toát ra hải bình tuyến một ít ngày phóng ra ra tới, ánh vào hắn đáy mắt, có loại huyết tinh nhường đỏ. Đó là một loại thực xấu đồ vật. Ngươi sẽ không muốn nhìn đến. Kiến Sầu cảm thấy, đứa nhỏ này khả năng đầu góc có điểm tiểu ma bệnh. Bất quá nói với hắn lời nói cảm giác thực kỳ diệu, sẽ làm Kiến Sầu cảm thấy đáy lòng yên lặng. Nàng đảo không ngại, thay đổi cái đề tài, nói thứ này, ta không rõ. Ta tương đối tò mò, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta nguyên bản liền ở chỗ này, là ngươi quấy nhiễu ta, cho nên ta mới xuất hiện. Thiếu niên chậm rãi cuộn tròn thân mình, ngồi ở Kiến Sầu đối diện, lại một chút cũng không tới gần, ngươi nghe qua một câu sao? Chiều sinh mộ chết, không uống không thực, muối bỏ biển, phù du thiên địa. Không được đầy đủ, nhưng nghe quá. Kiến Sầu gật gật đầu, phù du giả, chiều sinh mà mộ chết. Kia thiếu niên một chút lộ ra kỳ quái tươi cười, ta là một con phù du, sáng nay phương sinh. Kiến Sầu một chút ngây ngẩn cả người. Phù du là rất nhỏ một loại sâu, thường sinh ở thủy biên, thọ mệnh chỉ có ngắn ngủn một ngày. Kiến Sầu từng ở rất nhiều địa phương thấy quá, nhưng tự xưng vì phù du người lại là lần đầu thấy. Thiếu niên một chút cười ra tiếng tới, phảng phất cảm thấy Kiến Sầu rất thú vị. Ta vừa rồi ở bên cạnh nhìn ngươi có một trận, ngươi là người đi. Người đều giống ngươi như vậy thú vị sao? Ta. Không tính thú vị. Chân chính có thú người, hẳn là như là sư phụ ta như vậy. Kiến Sầu tưởng nói cho hắn phù đạo sơn nhân là cái dạng gì, nhưng trong đầu lại một chút toát ra mới vừa rồi chính mình lời nói. Phù du giả, chiều sinh mà mộ chết. Thanh âm một chút dừng lại, Kiến Sầu không có tiếp tục nói tiếp. Thiếu niên nói, vì cái gì không tiếp tục nói? Không có gì hảo thuyết. Kiến Sầu lắc đầu. Thiếu niên lại hỏi, một con phù du đang nói với ngươi, ngươi không kinh ngạc sao? Có, bất quá đã không nhiều quan trọng. Ta sáng nay phương sinh, chờ hoàng hôn chìm, chiều hôm tiến đến, sẽ chết đi. Thiếu niên thanh âm, tựa hồ bắt đầu thay đổi, Kiến Sầu có thể rõ ràng cảm giác ra thanh âm này thành thục rất nhiều, lại tang thương rất nhiều. Chiều sinh, mộ chết. Trước mắt thiếu niên này, hoàng hôn thời điểm liền muốn. Chết sao? Nhưng thật ra thiếu niên chính mình nửa điểm kích động cảm xúc đều không có, thanh âm bằng phẳng đến như là một cái tuyến. Phù du giả, chiều sinh mộ chết, sinh mệnh chỉ có một ngày. Đây cũng là nói. Chính là cùng các ngươi này đó tu sĩ giống nhau, ta mới sinh không lâu, vì sao phải chết? Ta không muốn chết. Hắn lại nói, ngươi nói, trên đời sẽ có sống quá một ngày phù du sao? Kiến Sầu vô pháp trả lời. Thiếu niên ánh mắt dừng ở Kiến Sầu trên mặt, hắn nói, các ngươi nghe nói nhưng đến trường sinh. Ta cũng tưởng. Ta không tin ta sống không quá một ngày. Nếu không thể đâu. Trong lòng có một loại khôn kể trầm trọng, có lẽ là bởi vì, thiếu niên này dăm ba câu, giống như chạm đến một ít đồ vật. Kiến Sầu không rõ ràng lắm, chỉ là hỏi. Mặt trời mọc, ta sinh, mặt trời lặn, ta mất mạng. Nghe đạo tắc chết, dựa vào cái gì? Kia thiếu niên chậm rãi đứng lên, nhìn kia một vòng từ từ dâng lên hồng nhật. Hắn thanh âm, từ nhẹ nhàng chậm chạp, mà dần dần kinh tâm động phách lên. Nếu nói làm ta sống không quá một ngày, ta tất xử mặt trời mọc vĩnh không rơi, mặt trời lặn vĩnh không ra, làm thiên hạ vô sớm tối, không ngày nào đêm, lệnh thời gian vĩnh không lưu động, muôn đời như một ngày. 19 chương 19 sơn nhân trở về. Rõ ràng là như vậy mềm nhẹ hòa hoãn ngữ khí, Kiến Sầu lại cứ nghe ra một loại nghịch thiên mà làm bao la hùng vĩ. Nàng chợt chi gian tim đập như nổi trống, ngước mắt nhìn lại. Thiếu niên không có quay đầu lại. Kiến Sầu cũng không biết chính mình là trầm mặc có bao nhiêu lâu. Cảm giác mãnh liệt dương quang rơi vào nàng đáy mắt, nàng nhẹ nhàng nháy mắt, cười nói, vậy chỉ cần chiều sinh. Chỉ cần chiều sinh, không cần mộ chết. Chỉ cần chiều sinh. Thiếu niên chậm rãi quay đầu, nhìn Kiến Sầu cười. Hắn chậm rãi ngồi xuống, lại đi xem kia quần quần thâm lam biển rộng thượng phù hồng nhật, ngón tay đáp ở đầu gối đầu, thanh âm mờ mịt, kia vừa lúc, ta còn không có tên, đã kêu Triều Sinh đi. Kiến Sầu có chút kinh ngạc, há mồm liền muốn nói cái gì. Không nghĩ tới, kia thiếu niên bỗng nhiên nghiêng đầu về phía tây mặt vừa nhìn, mày nhăn lại. Kiến Sầu theo hắn ánh mắt nhìn lại, thế nhưng nhìn thấy nơi xa không trung bên trong thế nhưng cắt tới một đạo màu xanh biển hào quang, cùng với mà đến còn có một tiếng hô to, Kiến Sầu nha đầu, Kiến Sầu nha đầu. Kiến Sầu tức khắc kinh hỉ, một chút đứng dậy, hướng tới kia một đạo hào quang phất tay, sư phụ, đồ nhi ở chỗ này. Giữa không trung kia một đạo hào quang một đốn, đứng ở một mảnh thâm lam quang mang sau lưng phù đạo sơn nhân, rốt cuộc phát hiện Kiến Sầu, vội vàng xoay cái phương hướng liền phải lại đây. Nguyên bản còn tưởng rằng phù đạo sơn nhân ở Thanh Phong Am bên trong nhất định nguy hiểm, lúc ấy như vậy tình huống, nàng tuy rằng ngoài miệng đối Trương Toại đám người nói không lo lắng, nhưng bất quá là an ủi người khác cũng an ủi chính mình nói. Hiện giờ thấy hắn xuất hiện, còn trung khí 10 phần mà kêu tên của mình, Kiến Sầu trong lòng có chút cao hứng. Trên mặt tươi cười một chút tràn ra, Kiến Sầu đống nhiên nhớ tới kia thiếu niên tới. Đây là ta nói cái kia thú vị. Thanh âm đột nhiên im bặt. Hồ nước biên, chỉ có chấn động cánh nhẹ nhàng phi động một ít phù du. Chúng nó mới sinh không lâu thân thể bị nóng rực dương quang chiếu, như là đêm qua đom đóm giống nhau, có quang mang nhàn nhạt, phảng phất trong suốt. Không đủ gạo lớn nhỏ cánh, càng khinh bạc đến không thấy bóng dáng. Bên hồ trên tảng đá đều bò đầy rêu xanh, cũng bao gồm mới vừa rồi Kiến Sầu dừng chân chỗ kia đá phiến. Chỉ là, đã không có tên kia thiếu niên. Đá phiến thượng rêu xanh, nửa điểm bị áp chết dấu vết đều không có, phảng phất nơi đó không phải hiện tại không ai, mà là trước nay không ai đã tới. Mới vừa rồi kia tự xưng phủ du thiếu niên, như là Kiến Sầu một giấc mộng. Hiện tại nàng tỉnh, mộng cũng liền tan. Kiến Sầu có chút hơi giật mình. Nàng tại chỗ dạo qua một vòng, mọi nơi nhìn lại, thạch đàm vẫn là đêm qua thạch đàm, nửa điểm cất giấu người dấu vết đều không có. Kiến Sầu vì thế lập trụ, trong óc bên trong quanh quẩn lại là kia thiếu niên kinh tâm động phách lời nói. Có lẽ, là đi rồi. Nàng túi đầu đi xem mới vừa rồi kia một khối đứng người đa phiến, vừa định muốn xoay người sang chỗ khác cùng phù đạo sơn nhân nói chuyện, lại bỗng nhiên ánh mắt một đốn, ngưng ở kia đá phiến thượng. Này đăng thiên đảo thượng tiểu thạch đàm, ngày thường hẳn là chưa từng người chú ý, một trượng lớn lên hòn đá liền nghiêng nghiêng phô ở hồ nước biên, biên biên rắc rắc thượng tất cả đều là rêu xanh, trung gian vị trí cẳng có vô số cho bụi. Kiến Sầu chậm rãi đi qua đi, cong lưng. Nàng chần chờ một lát, vẫn là duỗi tay, đem đá phiến trung bộ có chút ướt át bùn đất phất đi. Cho bụi bùn đất chậm rãi bị thanh đi, lộ ra nguyên bản cứng rắn thạch chất mặt ngoài. Một cái lại một cái thật sâu tuyên khắc dấu vết, rốt cuộc xuất hiện. Kiến Sầu lui ra phía sau vài bước, đem này dấu vết thu vào đáy mắt, là một chữ. Chiều. Chiều. Trừ cái này ra, lại không một tự. Kiến Sầu ngơ ngẩn không thôi. Này đá phiến, nhìn qua như là một khối ngã xuống tấm bia đá, bất qua cái đáy có tàn khuyết, tựa hồ là đứt gãy. Phần phật. Phía sau bỗng nhiên một trận cắt bay đá chạy. Ai ra mãi mãi cái hùng, thật bị đám kia nhị ngốc tử cấp hố chết, ô ô ô sơn nhân lào eo nga. Đông một tiếng. Phù đạo sơn nhân cuối cùng là rơi xuống đất, đem dơ hề hề còn nhiều một cái thật lớn vết rách vô kiếm vừa thu lại, lập tức liền khóc hô lên. Kiến Sầu vội vàng quay lại thân nhìn lại. Một thân huyết ô, quần áo rách nát, một trương nếp nhăn mọc lan tràn trên mặt khắc đầy tang thương, nhìn khổ ha ha mà, còn không biết so mới gặp mặt thời điểm nghèo túng đi nơi nào. Đương nhiên, Kiến Sầu cũng thấy, trong lòng ngực hắn gắt gao ôm lông trắng, kia một con bi vẫn muốn chết lông trắng. Phía trước đi Thanh Phong Am thời điểm. Phù đạo sơn nhân liền mang theo ngỗng, sau lại hắn chảo Kiến Sầu đi góp đủ số thời điểm, ngỗng không thấy. Kiến Sầu khi đó còn tưởng rằng làm bạn chính mình hồi lâu ngỗng trắng đã không có, không nghĩ tới. Khoe miệng hơi hơi vừa kéo, Kiến Sầu nghe phù đạo sơn nhân khoa trương không thôi oán giận, có bao nhiêu đồng tình tâm đều bị cầu ăn. Đều cái gì thời điểm, sư phụ ngươi thế nhưng còn mang theo ngỗng. Đó là, đây chính là ta ngỗng trắng. Phù đạo sơn nhân không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh, tựa hồ là mệt cực kỳ. Phun đầu lưỡi, một mông liền ngồi ở trên mặt đất, lúc này mới thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn một chút lại một chút vuốt ngông trắng đầu, bóng loáng lông chim ở lòng bàn tay có không tồi xúc cảm. Thoải mái, đây mới là thoải mái nhật tử A. Hắn sờ một chút, ngông trắng liền run một chút, phịch phịch cánh, lao bất mãn. Đáng tiếc, phù đạo sơn nhân nửa điểm không cảm thấy chính mình động tác có bao nhiêu quá mức, có bao nhiêu ngược ngống, hắn cảm thấy mỹ mãn, đối với Kiến Sầu nói, ngươi đâu? Xem ngươi như thế nào trên người cũng có huyết. Cũng có huyết. Kiến Sầu còn nhìn phù đạo sơn nhân này một bộ bộ dáng phát ngốc đầu, lại không lường trước hắn thế nhưng bỗng nhiên nói lên chính mình. Lần này, túi đầu vừa thấy, trên người nàng quả nhiên có nhợt nhạt vết máu. Nàng nhớ tới. Không phải ta, là. Tiểu Vãn sư muội, đã xảy ra chuyện. Phù đạo sơn nhân một chút không sờ ngỗng. Hắn cau mày nâng lên mắt tới, đánh giá Kiến Sầu, mới phát hiện nàng đấy mắt tuy thần quang sáng láng, nhưng biểu tình cũng không nhẹ nhàng. Kia bốn người bằng mặt không bằng lòng, phù đạo sơn nhân đã sớm nhìn ra tới. Chính là ở cái loại này nguy cấp dưới tình huống, bốn người mặc dù có mâu thuẫn cũng sẽ nhịn, huống chi Kiến Sầu cùng bọn họ không hề ích lợi liên lụy, mặc dù là bọn họ ở ẩn giới bên trong có đạt được thứ gì, cuối cùng sinh ra ân thủ, cũng sẽ không liên lụy đến Kiến Sầu. Lúc ấy kéo Kiến Sầu đi góp đủ số, một là bởi vì vừa lúc thích hợp, thứ hai cũng là vì Kiến Sầu nguy hiểm cơ hồ không có. Nhưng hiện tại là chuyện như thế nào? Phù đạo sơn nhân chờ Kiến Sầu trả lời. Kiến Sầu sửa sang lại một chút suy nghĩ, liền rời đi Thanh Phong Am Sơn bụng truyền tống trận chuyện sau đó, từng cọc từng cái nói cho phù đạo sơn nhân nghe. Phù đạo sơn nhân lúc đầu còn hảo, sau lại liền nhăn chặt mày. Ngươi nói kia đuổi giết Hứa Lam Nhi người tên là Đào Trương. Là tên này. Kiến Sầu nhớ tới Hứa Lam Nhi lời nói, lại nói, Hứa Lam Nhi nói hắn chính là Ngũ Di Tông Môn Hạ. Đối thập cửu châu bên trong tông môn, Kiến Sầu là nửa điểm cũng không hiểu biết, phù đạo sơn nhân rất rõ ràng, nghĩ nghĩ, liền đối với Kiến Sầu giải thích nói, Ngũ Di Tông ở trung vực tả tam thiên tông môn bên trong, nếu ta nhớ không lầm nói, hẳn là bài trước năm, mại ở thượng năm chi liệt. Hứa Lam Nhi xuất thân nho nhỏ tiễn trúc phái, cũng dám đối Ngũ Di Tông đệ tử ra tay, lúc này cũng coi như là nàng xứng đáng. Thượng năm. Kiến Sầu lại bắt đầu hỏi. Thôi, nguyên bản không nghĩ cùng ngươi nói nhiều như vậy, bất quá cũng mau đến thập cửu châu, nên biết đến còn muốn kêu ngươi biết. Một cây đùi gà xuất hiện ở trong tay, phù đạo sơn nhân một ngụm cắn đi xuống, hơn phân nửa cái đùi gà liền không có. Kiến Sầu xem đến không nói gì. Phù đạo sơn nhân một bên ăn một bên nói chuyện, thập cửu châu phân nam, bắc, trung, cực bốn vực, sư phụ từng đã nói với ngươi. Nói đơn giản một chút, trung vực liền ở thập cửu châu trung gian kia một bộ phận. Trung vực phía tây có rộng lớn núi sông Bình Nguyên, có vô số tông môn san sát, quy mô hoặc đại hoặc tiểu, nhân số hoặc nhiều hoặc ít, nhân này số lượng đông đảo, từ xưa đến nay đều xưng là tả tam thiên. Trong đó lợi hại nhất 5 cái tông môn xưng là thượng năm, thứ chi tắc xem số lượng, có đôi khi là trung 56, có đôi khi là trung 250, đồng đốc, mặt khác môn phái nhỏ đều bị hoa tiến tiểu tam ngàn đi. Thì ra là thế, kia tả tam thiên tiểu hội đâu? Kiến Sầu đột nhiên hỏi. Phù đạo sơn nhân ngẩn ra. Ngươi như thế nào biết cái này? Tiểu Vãn sư muội từng để qua. Nhắc tới khởi nhiếp Tiểu Vãn, Kiến Sầu biểu tình liền có chút tạm đạm, nàng giống như rất muốn đi thăm ra, còn hỏi ta có thể hay không đi. Ta không biết, cho nên không đáp. Đi, đương nhiên muốn đi. Phù đạo sơn nhân đôi mắt trừng, cổ đến lao đại, xương gà chiều trên mặt đất một ném, lập tức khí thế bước người lên. Sơn nhân ta đã lâu không đi xem qua tả tam thiên tiểu hội, ta cùng ngươi nói à, đây chính là chúng ta trung vực một việc trọng đại. Tả tam thiên vô số tông môn đều phải tuyển chọn đệ tử đi tham gia, mỗi một lần đều sẽ ra một ít kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Lúc trước sư phụ ngươi ta, chính là từ tả tam thiên tiểu hội thượng ra tới. Kiến Sầu minh bạch, có điểm như là phàm tục thế gian các cấp khoa cử. Bất quá thập cửu châu nhất định càng tự do một ít. Nàng một chút tò mò lên, kia sư phụ là tả tam thiên tiểu hội thượng đệ nhất sao. Nương cuộc sống này vô pháp nhi qua. Phù đạo sơn nhân sâu kín nhìn Kiến Sầu. Có loại lập tức đem này đồ đệ đoàn đi ném vào trong biển uy cá xúc động. Hắn bình phục đã lâu tâm tình, mới tâm bình khí hòa lại lời nói thâm thiế mà đối Kiến Sầu nói, đồ nhi à, danh lợi đều là vật ngoài thân, ngươi sao lại có thể coi trọng như vậy xếp hàng đâu. Ta cùng ngươi nói. Nga. Kiến Sầu ngước mắt xem xét phù đạo sơn nhân liếc mắt một cái. Này ngữ khí, nàng quá quen thuộc. Kiến Sầu làm bộ cái gì cũng không nghe ra tới, nói, đồ nhi cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Xem ra sư phụ năm đó nhất định rất lợi hại, lực áp quần hùng đi. Này tính cái gì nha? Bị Kiến Sầu như vậy một khen, phù đạo sơn nhân cái đuôi lập tức liền nhếch lên tới. Hắn tự cho là phong độ nhẹ nhàng mà một vớt cằm thượng thưa thất trồng dâu, một bộ cao nhân bộ dáng, giang sơn đại có tài người ra, quá 3 năm, sư phụ liền trông cậy vào người mặt dài. Đống nhiên cảm thấy áp lực thật lớn. Chỉ là tùy theo mà đến, là một loại kỳ dị hướng tới. Nhiếp Tiểu Vãn như vậy chờ mong. Rốt cuộc là cái gì đâu? Nàng chấp chớp mắt, nói, kia Hứa Lam Nhi sẽ đi sao? Còn có, nếu Đào Trương có thể tìm Hứa Lam Nhi trả thù, còn muốn xẻo nàng hai mắt, kia Đổ Nhi cũng có thể sao? Khu khu khu. Mới vừa lấy ra đùi gà tới phù đạo sơn nhân suýt nữa bị xương cốt cấp sặc đã chết. Hắn ngạc nhiên mà nâng lên mắt đến xem Kiến Sầu, ngươi điên rồi. Chẳng lẽ ngươi tưởng cấp nhiếp Tiểu Vãn kia nha đầu báo thủ? Cũng không phải. Chỉ là trong lòng một hơi nuốt không đi xuống. Kiến Sầu bất quá là hỏi một chút, vạn nhất đâu. Tấm tắc. Phù đạo sơn nhân ngón tay chuyển đùi gà, từng bước một bán ra đi, vòng quanh kiến sầu đi rồi vài vòng, nhớ tới nàng hỏi nói, càng nghĩ càng cảm thấy này đồ đệ thật tốt, hắn thích. Sư phụ, kiến sầu không biết hắn rốt cuộc đang xem cái gì, trong lòng có chút phát mao. Phù đạo sơn nhân hắc hắc hai tiếng, nói, ngươi nhà, chờ trở về nhai sơn, phải hảo hảo tu luyện đi. Thập Cửu Châu chính là cái hảo địa phương, chỉ cần ngươi thực lực so người cường, đừng nói báo thù, ngươi tưởng đồ Thập Cửu Châu cũng chưa người có thể đem ngươi thế nào. Đúng rồi. Kiến sầu nhớ tới trước đây Nhiếp Tiểu Vãn cùng Trương Toại nói mang không mang theo nàng kia sự kiện thời điểm, nàng minh bạch quy tắc. Nguyên lai là thông dụng. Nàng cũng cong môi, mỉm cười nói, kia còn phải dựa vào sư phụ giáo điều. Yên tâm, sơn nhân ta đồ đệ kém không được. Còn không phải là cái nho nhỏ tiễn trúc phái. Quay đầu lại sư phụ liền mang ngươi đi săn bằng. Phù đạo sơn nhân kiêu ngạo mà gặm một ngụm đùi gà, ta còn nhớ rõ ngươi có cái phụ lòng hán phu quân đúng không? Chỉ cần hắn bước lên tu hành lộ, sớm hay muộn đều sẽ đến Thập Cửu Châu, đến lúc đó cũng cùng nhau lực bình. Phụ lòng hán. Kiến sầu nghe vậy ngẩn ra, rồi sau đó bật cười. Nàng mi mắt cong cong, nhớ tới Côn Ngô Sơn hoành hư lao quái kia 10 ngày trúc cơ đồ đệ, trong lòng một trận sóng biển cuồn cuộn. Gió biển quất vào mặt, ngày đã có chút nóng rát hương vị. Kiến sầu chung quanh vừa thấy, đống nhiên nhớ tới thời gian không còn sớm. Sư phụ, trên đảo này truyền tống trận đã bị Hứa Lam Nhi phá rớt, chúng ta muốn đi như thế nào? Cái này đơn giản. Phù đạo sơn nhân nửa điểm không thèm để ý, trực tiếp đi tới kiến sầu bên người, chiều nàng duỗi tay, gậy trúc cùn cho ta. Kiến sầu nhìn hắn, không nói chuyện. Phù đạo sơn nhân kỳ quái, kêu người đem trẻ che. Hắn bỗng nhiên câm miệng. Kiến sầu khỏe môi kéo ra một cái mỉm cười, hiền lành cực kỳ. Sư phụ, này không phải ngươi lúc trước cực cực khổ khổ từ Nam Hải bổ tới trúc chín đốt sao? Nàng còn nhớ rõ, ở Thanh Phong Am Sơn bụng bên trong, nàng miệng xương gậy trúc cùn, bị phù đạo sơn nhân hảo một trận giáo hấn, kết quả hiện tại. A, có ý tứ. Phù đạo sơn nhân tự biết nói lỡ, trong mắt nhanh như chớp nhìn tứ phương, giả bộ một bộ không thèm để ý bộ dáng. A, phong thật lớn, thật là cái gì đều nghe không rõ. Ta còn là đi tu truyền tống trận đi. Kỳ thật, hắn trong lòng đã khóc lên. Dùng gậy trúc cùn họa trận pháp đơn giản, muốn đổi những thứ khác họa thật chính là muốn phun một búng máu, nhưng hiện tại hắn mới không cần đi tìm kiến sầu lấy gậy trúc cùn. Nga không, trúc chín đốt đâu. Phù đạo sơn nhân quyết tâm một con đường đi tới cuối, khẳng khái chịu chết giống nhau đi tới truyền tống trận bên. Kiến sầu cầm lấy trúc chín đốt, túi đầu như vậy vừa thấy, thật là liền trận trắng mắt sức lực cũng chưa. Nàng đuổi kịp này không đáng tin cậy sư phụ, đi đến truyền tống trận bên xem hắn bận rộn, trong đầu lại bỗng nhiên toát ra mấy chữ tới. Kiến sầu đột nhiên hỏi, sư phụ, ta còn có một vấn đề. Đạo lữ là có ý tứ gì? Giang giác. Phù đạo sơn nhân vừa mới từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, liền phải khoa tay múa chân một chút, nhìn xem có thể hay không dùng, không nghĩ tới lập tức liền nghe thấy kiến sầu này một câu. Trên tay hắn một không lưu ý, kia cục đá liền trực tiếp giòn giòn mà bị hắn ấn chặt đứt. Phù đạo sơn nhân gặp quỷ giống nhau ngẩng đầu lên, phảng phất muốn từ kiến sầu trên mặt nhìn ra một đóa hoa tới. Ngươi sẽ không nói cho sư phụ, thế nhưng có người muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ đi. Kiến sầu có chút phản ứng không kịp. Phù đạo sơn nhân lập tức kêu dên lên, trời ạ, mà nào, không có thiên lý nào. Sơn nhân ta đều đơn nhiều năm như vậy. Không công bằng A. 20 chương 20 cửu trọng thiên địa. Nay phản ứng, thật là đại đại ra ngoài kiến sầu dự kiến, nàng dùng một loại gần như ngạc nhiên biểu tình nhìn phù đạo sơn nhân. Phù đạo sơn nhân hãy còn dùng cục đá hung hăng đánh mặt đất. Một bộ ủy khuất bộ dáng, đồ nhi à, ngươi thật sự là thường sư phụ quá sâu à. Sư phụ đều không có đạo lữ, ngươi sao lại có thể hiện tại liền đi bên ngoài cầu kết làm bậy. Sư phụ, đây là kiến sầu vô lực tới cực điểm thanh âm. Bất quá, trải qua phù đạo sơn nhân như vậy một ngáo, kiến sầu không cần hắn giải thích, đảo đã minh bạch đạo lữ là có ý tứ gì. Nguyên lai, các tu sĩ cũng là có thể thành thân sao. Kìa không gọi thành thân. Phù đạo sơn nhân khóc hô một trận. Nghe kiến sầu hiểu lầm đạo lựa ý tứ, rốt cuộc vẫn là đem giả mô giả dạng nước mắt cấp thu hồi tới, hừ lạnh một tiếng, nói, nam nữ tu sĩ nếu là nhìn vừa mắt, có thể kết làm bạn lữ, ngày sau cùng nhau tu hành, tự nhiên có song tu pháp môn, âm dương phối hợp, so hai người tu luyện lên cần phải mau một ít. Nói cái gì đoạn tình tuyệt dục, đại bộ phận tu sĩ vẫn là làm không được. Ta hiểu được. Kiến sầu gật gật đầu, chỉ là biểu tình bên trong tựa hồ nhiều có trầm mặc. Phù đạo sơn nhân liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Hắn chỉ cho rằng nàng là vì đạo lưu chuyện này phiền não, đảo cũng không nghĩ tới địa phương khác đi, ta nói, rốt cuộc là ai cùng ngươi để đạo lưu chuyện này. Sơn nhân ta nhớ không lầm nói, ngươi mới luyện khí kỳ đi. Là phong ma kiếm phái trương sư đệ. Kiến sầu không dấu dếm, nàng chính mình cũng cảm thấy quái quái. Bất quá có lẽ không giống như là sư phụ ngươi tưởng như vậy, hắn chỉ là hỏi ta có hay không đạo lữ thôi. Phù đạo sơn nhân trực tiếp tặng Kiến Sầu một đôi sạch sẽ xem thường, trồn cấp gà chúc tết, ngươi đương sư phụ ta hạt đâu. Tiểu tử này, lão ngưu thế nhưng cũng dám ăn nộn thảo, hắn bản thân nhưng tu hành 40 vài gần 50 năm, ngươi nhiều nộn a. Nội tâm là hỏng mất. Kiến Sầu khỏe miệng run rẩy một chút, có thể không cần nộn cái này từ như sao. Ngươi đừng không phục, đạo lữ, kỳ thật cùng các ngươi phàm nhân giống nhau, cũng môn đăng hộ đối. Một cái phong ma kiếm phái tiểu tử thúi, thiên phú thường thường, còn mơ ước ngươi. Nằm mơ đi thôi. Phù đạo sơn nhân hận đến ngứa răng, hắn giơ lên chính mình trong tay hòn đá nhỏ tới, dùng sức mà nhéo, liền phảng phất nhéo kia trương toại xương cốt giống nhau. Sơn nhân ta thật vất vả thu cái nữ đồ đệ, toàn bộ Nhai Sơn đều tìm không ra cái thứ hai cô nương ra tới. Hắn còn tưởng thọc gậy bánh xe. Nương, quay đầu lại lênh đám kia tiểu tử thúi làm hắn. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Kiến Sầu nghe lời này ý tứ như thế nào càng ngày càng không đúng rồi. Cái gì kêu thọc gậy bánh xe? Cái gì kêu tìm không ra cái thứ hai cô nương ra? Chẳng lẽ Nhai Sơn không có nữ đệ tử sao? Còn có. Sư phụ ngươi thu ta vì đồ đệ, tông môn cũng biết. Vô nghĩa. Phù đạo sơn nhân đắc ý, thanh phong am ẩn giới thoát hiểm. Nhai Sơn kia giúp nhị ngốc tử lo lắng đến cùng cái gì giống nhau. Sơn nhân ta thoát hiểm, tự nhiên muốn phản ứng bọn họ một chút, thuận đường liền nói chuyện của ngươi. Bọn họ nha, nghe nói ta thu cái cô nương vì đồ đệ, sách, kia sắc mặt, quay đầu lại ngươi sẽ biết. Đâu có điểm đại. Đừng hỏi Kiến Sầu vì cái gì. Nàng đỡ chán, đừng nói cho ta, Nhai Sơn không nữ đệ tử. Nói đúng, thật đúng là không có. Phù đạo sơn nhân vẻ mặt đau lòng biểu tình, ngươi là không biết ta, thiên phú cao nữ tu đều đi Bạch Nguyệt Cốc, nói ta Nhai Sơn không thích hợp nữ tu tu luyện. Hắn nói tới đây, thanh âm trầm thấp xuống dưới, nhưng mà đảo mắt liền trở nên phẫn uất. Đều là con mẹ nó nói lung tung. Ta Nhai Sơn chính là toàn bộ trung vực duy nhất một cái dựa mặt ăn cơm, dựa mặt tu luyện môn phái. Còn có nhất si mê với tu luyện một đám ưu tú nam đệ tử. Lúc này nếu thu ngươi vì đệ tử, sơn nhân ta một hai phải bọn họ hảo hảo trận to mắt chó nhìn xem, Nhai Sơn cũng có thể ra rửa mặt ăn cơm, tu vi cao cường nữ tu. Nói xong, hắn chờ mong mà nhìn về phía Kiến Sầu. Đồ nhi, ngươi cảm thấy. Gì, đồ nhi, ngươi làm sao vậy? Không có gì, đống nhiên có điểm choáng váng đầu thôi. Kiến Sầu cắn răng, cố nén ở nghiến răng xúc động. Phù đạo sơn nhân gật đầu, vẻ mặt vui mừng. Dù sao, về sau liền dựa ngươi cấp ta Nhai Sơn chính danh. Sư phụ, đồ nhi gánh không dậy nổi cái này trọng trách ta. Kiến Sầu cảm thấy chính mình chỗ nào đều đau. Lại nói tiếp, sơn nhân ta 300 năm không hồi Nhai Sơn, không biết rốt cuộc thế nào. Nghĩ đến, đại gia lâu không thấy sơn nhân ta hiên ngang tư thế oai hùng, nên nghĩ đến luôn cuống. Đồ nhi, ngươi xem sư phụ như thế nào, tuân không? Hắn hai tay một trường, phảng phất là cái thực tiêu sái tư thái. Kiến Sầu sâu kín nhìn hắn, còn có hắn bên môi toát ra tới máu tươi, nhịn không được nhắc nhở. Sư phụ, ngươi hộp máu. Một chút cũng không tuấn. Gì? Phù đạo sơn nhân túi đầu vừa thấy, xoa xoa khỏe miệng, quả nhiên nhìn thấy một tay máu tươi. Sớm không lưu, vãn không lưu, lúc này lưu. Thật là bại hoại sơn nhân hình tượng. Kiến Sầu thấy hắn tựa hồ vẻ mặt không sao cả, trong lòng thực sự có chút lo lắng, sư phụ chính là bị thương. Phù đạo sơn nhân ánh mắt lóe một chút, nhất thời không đáp lời. Một lát sau, hắn mới ngẩng đầu nói, tiểu thương, ngươi đây là hoài nghi sư phụ không bản lĩnh thế nhưng sẽ bị thương nặng sao. Thật là quá thương sư phụ tâm. Không cùng ngươi nói chuyện, ta sinh khí. Muốn tu truyền tống trận, đừng cùng sơn nhân nói chuyện. Đều hộp máu mà không tự biết, sẽ là việc nhỏ. Kiến Sầu không tin, nhưng xem phù đạo sơn nhân vẻ mặt không có việc gì người bộ dáng, cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ không đi xa. Liền vẫn luôn đứng ở hắn bên người, sợ hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Phù đạo sơn nhân trong lòng bất đắc dĩ, thật là cái chọc người phiền nha đầu thúi. Ba lượng hạ đem nguyên bản bị phá hư rất truyền tống trận phục hồi như cũ, phù đạo sơn nhân sắc mặt tựa hồ trắng một chút, hắn tùy tay vẫy vẫy, vừa rồi bị thả ra đi ngông trắng tung ta tung tăng chạy tới, bị hắn ôm vào trong ngực. Phù đạo sơn nhân một tay trực tiếp vứt ra đi một phen linh thạch, khảm tiến khẽ lõm, cằm vừa nhấc, nói, đi rồi, vào trận. Kiến Sầu vội vàng bước vào trận pháp bên trong, theo sau phù đạo sơn nhân cũng tiến vào, trực tiếp bóp nát một quả truyền tống phủ. Bang! Một tiếng vang nhỏ qua đi, truyền tống trận phát động. Một trận sáng như tuyết bạch quang, tự đăng thiên đảo phóng lên cao, thẳng tận trời cao. Đợi đến quang mang ám sau, này tiên lộ thứ 13 trên đảo, đã không có một bóng người, chỉ có tiểu thạch bên hồ kia một khối trượng lớn lên tấm bia đá hài cốt, lẳng lặng nằm. Thập Cửu Châu tên từ đâu mà đến, đã ít có người biết. nơi này là các tu sĩ tìm tiên hỏi đạo địa phương, là phàm tục thế gian người tán dương với thơ bên trong thượng cổ tiên hương, nơi này có giơ tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt địa đại năng tu sĩ, cũng có nóng vội doanh doanh, vì một khối linh thạch tranh đến vỡ đầu chảy máu con kiến chúng sinh. Cơ hồ nơi này mọi người đều có một cái thành tiên ngộng, lại không phải mỗi người đều có thể thành tiên. Văn đạo địa còn lại là một cái có quan hệ với thành tiên ngộng đẹp cùng truyền thuyết. Nó lộ ra mặt biển, ước có 11 trượng, sừng sững ở mênh mang Tây Hải cập bờ bên cạnh, nói cao không cao, nói thấp không thấp, hàng năm kích động nước biển đánh ra ở cổ xưa bia đá, làm tấm bia đá cái đấy có vẻ ăn mòn đến gồ ghề lồi lõm. Cổ sơ lại tang thương nghe đạo hai chữ, tác dựng sắp hàng ở tấm bia đá đỉnh cao nhất, nửa điểm cũng không chịu sóng biển ảnh hưởng. Mặc kệ là chiều lạc vẫn là chiều khởi, nước biển chưa bao giờ không quá này bia. Tương truyền, thật lâu trước kia, chỉ có tấm bia đá, mà vô nghe đạo hai chữ. Thẳng đến, một người đến từ thượng giới chân tiên đi vào nơi này truyền đạo, ngồi xếp bằng với tấm bia đá phía trên 3 ngày 3 đêm. Truyền đạo sau, chân tiên phiêu nhiên mà đi, mà nghe nói người toàn một bước đăng tiên, ban ngày phi thăng. Từ nay về sau, này vô danh tấm bia đá, toại danh chi rằng văn đạo địa. Một trận đã có chút quen thuộc bạch quang hiện lên sau, kiến sầu tầm nhìn bên trong, liền xuất hiện mênh mang bát ngát biển rộng, cùng kia một tòa cổ xưa tấm bia đá. Nàng thấy, lộ ra mặt biển 11 trượng tấm bia đá đỉnh, tựa hồ có bất quy tắc dấu vết, như là hàng năm gió biển thổi phong hóa, cũng không như thế nào chỉnh tề. Phù đạo sơn nhân ở nàng bên cạnh sảng khoái mà dối người, rốt cuộc đã trở lại, nơi này vẫn là cái này điều dạng A, một chút cũng không thay đổi. Hắn ánh mắt, cũng dừng ở kia văn đạo địa thượng, bất quá dây lắt liền thu hồi. Kiến sầu bị hắn một câu lôi trở lại lực chú ý, rốt cuộc thu hồi ánh mắt, cẩn thận đánh giá lên. Nàng dưới chân dẫm lên chính là một tòa thật lớn truyền tống trận, mặt đất cũng đã không phải hải đảo thượng như vậy gập ghềnh, mà là một chỉnh khối thật lớn mà chân nhắn mặt đất, sang đến độ có thể soi bóng người. Đem ánh mắt từ trên mặt đất nâng lên, kiến sầu vốn nhờ trước mắt chỗ thấy mà chấn động. Truyền tống trận đều không phải là khắc họa ở bình thường trên mặt đất, mà là họa ở một tòa thật lớn trên quảng trường, bọn họ sở trạm vị trí, chỉ là này thật lớn quảng trường một góc. Giờ phút này trên quảng trường còn không ngừng có truyền tống trận bạch quang sáng lên, rồi sau đó có bất đồng bảo phục trang điểm người từ bên trong ra tới. Hiển nhiên, đây là một cái khắc đầy truyền tống trận quảng trường. Sán sán mặt trời chói chang treo ở trên bầu trời, màu trắng hải điểu từ trời nắng chân trời một lượt mà qua, lưu lại rõ ràng tiếng kêu to. Hơn 100 trượng phạm vi trên quảng trường, người đến người đi. Toàn bộ quảng trường lại vô dư thừa kiến trúc, có vẻ tầm nhìn trống trải, chỉ có đang tới gần lục địa kia một mặt, từ thấp đến cao, sắp hàng 9 căn xanh đen sắc tảng đá lớn trụ. Cột đá thượng điêu khắc thượng cổ thụy thú đồ án, ước chừng có 3 người vây quanh thô, sừng sững với trên quảng trường, bị sau lưng thanh thiên lam hải mây trắng một sớn, cho người ta lấy thông thiên cảm giác. Vô số người đứng ở phía dưới, ngửa đầu mà vọng. Kiến sầu ánh mắt cũng bị hấp dẫn. Đó là cái gì? Phù đạo sơn nhân phân biệt rõ miệng. Rất là khinh thường, bất quá chính là cửu trọng thiên địa, cũng không có gì đẹp. Nói, hắn nâng bước hướng tới bên kia đi qua. Kiến sầu nhất thời không nói gì, không phải nói không có gì đẹp sao. Ngươi hướng bên kia đi cái gì? Nàng thật là một chút cũng theo không kịp phù đạo sơn nhân ý tưởng. Đứng ở tại chỗ sửng sốt trong chốc lát, nàng mới phản ứng lại đây, vội vàng đuổi kịp. Không ngừng có người từ bên người nàng đi qua, bất quá cũng không ai nhiều liếc nhìn nàng một cái. Hiển nhiên. Tại đây loại không ngừng có người tới không ngừng có người hướng địa phương, không có người sẽ chú ý tới như vậy phổ phổ thông thông một cái luyện khí kỳ tu sĩ, càng không cần phải nói phía trước cái kia lôi thôi lao đầu nhi. Ở thập cửu châu, loại này hành xử khác người tu sĩ một chảo một đống, mọi người đều không hy đến nhìn. Đương nhiên, ở nhìn thấy phù đạo sơn nhân ôm ngông trắng thời điểm, như cũ có người khỏe miệng run rẩy. Cửu trọng thiên bia là cái gì? Này không phải cây của sao? Kiến sầu là thật không rõ vì cái gì muốn như vậy đặt tên, đương nhiên, nàng tò mò nhất vẫn là này rốt cuộc là đang làm gì. Phù đạo sơn nhân tay một lóng tay nơi xa văn đạo địa, nói, sơn nhân ta đánh giá, mân mê ra cửu trọng thiên bia nhàm chán ra hỏa, nhất định là muốn học kia văn đạo bia đi. Đó là chúng ta thập cửu châu rất có danh một cái chuyện xưa, quay đầu lại sư phụ không giảng cho ngươi nghe. Nếu hắn nói không nói tiếp, kiến sầu cũng liền gật gật đầu không hỏi nhiều. Nàng nhịn không được muốn tả hữu nhìn xem. Này đó đi qua đi người đều là tu sĩ, có lẽ tùy tiện chảo một cái ra tới, tu vi đều so với chính mình cao, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Kiến sầu có chút kỳ dị khẩn trương, nắm chặt phù đạo sơn nhân phía trước cho tịch thu hồi trúc chín nốt, hoặc là nói, gậy trúc củn. Phù đạo sơn nhân một mặt hướng phía trước mặt đi, một mặt rồi nói tiếp, này cửu trọng thiên địa, ngươi xem, nhất bên trái cái này nhất lùn, theo thứ tự lên cao, đại biểu chính là tu luyện cửu trọng cảnh giới. Theo thứ tự là luyện khí, trúc cơ, kim đan. Cuối cùng một cái là thông thiên. Mỗi nhất trọng thiên trên bia đều là có tên, chính là đương thời cái kia cảnh giới bên trong người mạnh nhất. Mỗi cái cảnh giới bên trong người mạnh nhất. Kiến Sầu một chút minh bạch. Nàng một lần nữa đầu hướng cửu trọng thiên bia ánh mắt, một chút trở nên có chút kỳ quái. Hắc hắc. Phù đạo sơn nhân không cần quay đầu lại đều biết Kiến Sầu trên mặt là cái gì biểu tình. Người trẻ tuổi nào, hướng tới đi. Có phải hay không tưởng có một ngày tên của mình cũng lạc ở mặt trên. Sư phụ nhưng nói cho ngươi, ngươi trong chốc lát qua đi, nhưng đến mở to hai mắt hảo hảo xem, sơn nhân tên của ta cũng ở phía trên đâu. Đương thời, trước mặt cảnh giới, tu vi tối cao. Nếu ở cái kia cảnh giới, cái này tu sĩ không có bị đánh bại quá, tên của hắn liền có thể giữ lại ở cửu trọng thiên trên địa. Phù đạo sơn nhân hiện giờ cảnh giới tuy rằng cao, nhưng hắn tuổi trẻ thời điểm, lại là từng có bất bại kỷ lục, cho nên ở mỗ mấy trọng thiên trên địa, như cũ có thể tìm được tên của hắn. Kiến Sầu biết phù đạo sơn nhân nhất định là rất nhiều năm trước thiên tài nhân vật, nhưng ở chân thật mà tiếp xúc đến loại này tượng trưng cho vinh quang cửu trọng thiên bia khi, lại có một loại khó có thể miêu tả chấn động cùng mênh ngông. Nàng không biết này rốt cuộc là cái gì mang đến. Khi nói chuyện, hai người đã muốn chạy tới cửu trọng thiên bia gần chỗ. Đứng ở phía dưới chiều mặt trên vọng, liền có thể thấy xanh đen sắc thạch chất thượng, tuyên khắc không ít tên, từ cái đấy bắt đầu, từng bước hướng lên trên, tuyên khắc dấu vết càng ngày càng thân. Giờ phút này đệ nhị trọng thiên bia hạ, đứng không ít người. Mà mặt trên, một đám tên, đều là xúc không thể thành truyền kỳ. Kiến Sầu tò mò mà xem qua đi, bên hai truyền đến rất nhiều tu sĩ nói chuyện thanh âm. Hiện giờ Côn Ngô thật là khó lường a. Đều truyền thuyết vực tả tam thiên chuyên gia kinh diễm chi tài. Không nghĩ tới lần này bị Côn Ngô cấp nhanh chân đến trước, ai, 10 ngày trúc cơ a. Thật là tưởng cũng không dám tưởng. Lúc này mới qua đi mấy ngày a. Vị này tên thế nhưng liền khắc lên tới, ta không dám tin. Trúc cơ đỉnh, thiên ngoại kiếm chu thừa giang a. Thế nhưng bại cấp một cái mới bước vào tu hành giới 13 thiên người. Phù đạo sơn nhân cùng Kiến Sầu, cơ hồ đồng thời cứng đờ một chút. Phù đạo sơn nhân là bởi vì chính mình trăm ngày trúc cơ, mà những người đó nói lại rõ ràng là 10 ngày trúc cơ. Này còn không phải là hoành hư lão quái cái kia tân thu đồ đệ sao? Nơi này là cửu trọng thiên bia A. Hiện tại khoảng cách hoành hư lão quái kia đồ đệ trúc cơ mới đi qua 3 ngày, sao có thể liền ở chỗ này lạc danh? Phù đạo sơn nhân không tin. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lọt vào đám người, ôm ngông trắng liền tế đi vào, một mặt tế còn một mặt đều, Kiến Sầu nha đầu, mau tới cùng nhau nhìn xem. Đứng ở tại chỗ Kiến Sầu, chỉ cảm thấy chính mình cả người máu tươi đều phải nghịch lưu. Vô số băng tra tử hỗn hợp ở nàng máu, không ngừng mà va chạm ở thân thể của nàng, làm nàng nâng một bước, đều có vẻ gian nan vô cùng. Nhưng mà, nàng vẫn là hướng phía trước đi rồi. Khoảng cách xanh đen sắc nhị trọng thiên bia càng gần, nàng máu rít gào băng tra tử cũng liền càng hung mãnh. Mỗi một bước, đều như là đạp lên mũi lao thượng. Trung quanh không ngừng có thanh âm truyền vào nàng trong tai, nàng cũng có thể thấy phù đạo sơn nhân kia phẫn nộ biểu tình, thế gian vạn vật đều bay nhanh từ nàng đáy mắt sẽ qua. Kiến Sầu trong đầu lại trống chân một mảnh. Nàng chậm rãi ngước mắt, từ nhị trọng thiên bia cái đấy bắt đầu, một chút hướng lên trên mặt xem. Này mặt trên tuyên khắc, là một cái lại một cái tên, bọn họ khả năng đã ngã xuống, khả năng đã trở thành truyền thuyết, khả năng hiện tại còn quang hoa lộng lẫy. Kiến Sầu ánh mắt có thể đạt được chỗ, này đó tên đều bay nhanh mà lóe qua đi. Cuối cùng, nàng đầu càng nâng càng cao, tầm mắt cũng càng di càng cao. Ngước nhìn. Ở nhìn thấy cao nhất thượng cái tên kia khoảnh khắc, Kiến Sầu cảm thấy máu những cái đó băng tra tử phảng phất liền phải ruộng dốc mà ra. Sau đó, chúng nó an tĩnh, bất động, thậm chí chậm rãi bắt đầu tiêu tán. Dọc theo đường đi, Kiến Sầu đều suy nghĩ, cái kia Côn Ngô 10 ngày trúc cơ kinh diễm chi tài, có thể hay không là tạ bất thần. Nay một cái nghi vấn, như là một khối thật lớn cục đá giống nhau, đè ở nàng trong lòng, mà hiện giờ, này nghi vấn một chút giải khai. Nàng khắp người bên trong, lại bắt đầu có ấm áp độ ấm mạn tản ra đi. Tạ bất thần. Phảng phất trong lòng trầm trọng nhất một cục đá rơi xuống đất, phảng phất trong lòng trầm trọng nhất một loại thù hận chắc ăn. Kiến Sầu tùy ý chung nó sinh trưởng. Khắc vào nhị trọng thiên trên bia từng nét bút, như là khắc vào nàng vết thương chồng chất trong lòng. Nàng đứng ở chỗ này, hèn mọn mà ngẩng đầu nhìn cái kia đã từng phu quân, nhìn tên của hắn cao cao tuyên khắc ở đỉnh chót, xa xôi không thể với tới. Thật là xa lạ đến sắp nhận không ra tên. Có người than, nhị trọng thiên bia tối cao, trúc cơ tu sĩ mạnh nhất. Hiện giờ hắn nhưng cũng coi như là kim đan dưới đệ nhất nhân. Kim đan dưới đệ nhất nhân, tạ bất thần. Kiến Sầu nghe xong, thế nhưng chậm rãi câu môi cười. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Nàng nhàn nhạt mà nói, ánh mắt theo này cao cao cửu trọng thiên bia nhìn lại, 9 căn cột đá phảng phất thông thiên, chỉnh tề mà sắp hàng khai đi, cuối cùng một cây thông thiên cửu trọng càng phảng phất cắm thượng tận trời. Một cây, 2 căn, 3 căn, 1 trọng, 2 trọng, 3 trọng. Cửu trọng thiên bia đâu, ta bất thần bất quá mới đến đệ nhị trọng mà thôi. Hôm nay, nàng thấy hắn tên họ như thế, không biết ngày nào đó, hắn thấy nàng tên họ, nên như thế nào. Nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt, chỉ nghĩ, tu hành lộ, còn rất dài, rất dài. 21 chương 21 ta lộ. Xoay người, từ náo nhiệt đám người bên trong xuyên qua, kiến sầu không nghĩ lại nhiều xem một cái. Sau lưng phù đạo sơn nhân cả người đều có điểm đốc, kiến sầu nha đầu. Ai, nha đầu này, chạy cái gì chạy? Còn muốn cho nàng đi xem tên của mình đâu? Thật là, hắn cái này đường sư phụ nhưng ít có như vậy ngăn nắp thời điểm, không ít thiên trên bia đều có tên của hắn đâu. Này đô đệ, nửa điểm cũng không phối hợp. Phù đạo sơn nhân thở phì phì mà, 2-3 bước liền ôm sống không còn gì luyến tiếc ngông trắng đuổi đi lên. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu không thích sư phụ. Đi nhanh như vậy, chiêu ngươi cho ngươi. Hướng tới bên ngoài đi thời điểm, kiến sầu liếc mắt một cái qua đi, là có thể thấy trống trải quảng trường, mênh mang bắt ngát biển rộng, thậm chí mặt biển thượng còn có mấy chỉ tạo hình kỳ lạ thuyền buồm tại hành xử. Nàng tức khắc cảm thấy lòng dạ vì này mở rộng. Dừng lại bước chân. Kiến sầu quay mặt đi tới liền đối thượng phù đạo sơn nhân tức giận bất bình ánh mắt. Nàng mỉm cười nói, sư phụ hiểu lầm, sư phụ như vậy kinh tài tuyệt diễm đại nhân vật, đồ nhi sớm ngưỡng uy danh đã lâu, nơi nào yêu cầu lại từ này kẻ hèn cửu trọng thiên trên bia biết được. Cho nên, đồ nhi không xem. Lần đầu nghe thấy vướt mông ngựa chụp đến như vậy đường hoàng. Phù đạo sơn nhân nhìn kiến sầu, một bộ minh bạch kiến sầu đã xa đọa bộ dáng, nhịn không được dịch ra một con ôm ngông tay, trầm trọng mà vô vô nàng bả vai. Lời nói thấm thía nói, đồ nhi à, vi sư liền thích ngươi như vậy chuyên môn nói đại lời nói thật người. Phù đạo sơn nhân ra mặt độ dày, so nàng tưởng tượng bên trong, khả năng còn muốn cao như vậy một chút. Kiến sầu thông minh gật gật đầu, một bộ thụ giáo bộ dáng, chúng ta đây có thể đi rồi. Đi thôi. Lần này, phù đạo sơn nhân vui vẻ, bước chân bán ra đi thời điểm kêu kêu một cái nhẹ nhàng. Ngông trắng ở trong lòng ngực hắn đem ngông cổ hướng lên trời rối rối, ngửa ra sau qua đi. Kiến sầu nhìn. Thế nhưng cảm thấy này ngông trăng thế nhưng như là ở trận trắng mắt. Nàng không nhịn xuống hỏi, sư phụ, lúc trước ở Thanh Phong Am ngươi trở về thời điểm cũng không nhìn thấy này ngỗng, ngươi đem nó tàng chỗ nào rồi. Thanh Phong Am ẩn giới nguy hiểm như vậy, ngay cả sơn nhân ta đều là vội vàng chạy trốn, đương nhiên đem nó buộc ở bên ngoài A, vạn nhất bị thương và phải đập phải làm sao bây giờ. Nói, hắn dùng ngón tay moi moi ngông trăng cái chán bóng loáng lông chim, lấy lòng cười, ngươi nói đúng không, hảo ngỗng. Cái kia nghi vấn lại mạo lên đây, rốt cuộc ai mới là ngươi thân đồ đệ. Kiến sầu tưởng, dù sao không phải nàng chính mình. Bờ biển biên quảng trường rất lớn, kiến sầu cùng phù đạo sơn nhân đi rồi trong chốc lát mới đi đến quảng trường bên cạnh, dương mắt vừa nhìn, đối diện là mênh mang biển rộng, sau lưng còn lại là một mảnh rộng lớn bình nguyên, dọc theo bờ biển một cái thấp bé núi non, xây dựng không ít phòng ốc ban công, tựa hồ là cái bờ biển thành trấn. Nơi này, chính là Thập Cửu Châu. Đi tới đi lui mọi người. Trên người phục chế đều có chút bất đồng địa phương, nhan sắc càng thêm đa dạng, tài chất cũng hiếm lạ cổ quái. Kiến sầu một mặt đi, một mặt xem, chỉ cảm thấy tầm mắt dần dần trống trải. Phù đạo sơn nhân từ quảng trường bên cạnh bậc thang đi xuống tới, cười nói, nơi này xem như Thập Cửu Châu Tây Nam bờ biển, tiên lộ 13 đảo cuối liền ở chỗ này, cho nên thập phần náo nhiệt. Bất quá nơi này nhưng không bình tĩnh, đi ở trên đường cần phải lo lắng cho mình mạng nhỏ. Có sao? Thấy thế nào? Cũng như là tương đối bình thường địa phương A. Kiến sầu không minh bạch, nguy hiểm từ đâu mà đến. Phù đạo sơn nhân thần thần bí bí mà chỉ bên trái, đó là bắc. Mặt bắc hướng phía trước mặt tiếp tục đi, là nghiêng xuyên Thập Cửu Châu Cửu Đầu Giang, bờ sông có một cao lầu, danh vọng Giang Lâu, chiếm cứ ta Thập Cửu Châu trung vực nhất độc đáo tông môn, đều vọng Giang Lâu. Hắn lại một lóng tay bọn họ bên phải, đó là nam. Phía nam tiếp tục hướng nam, Lâm Hải có một mảnh cao lầu, hướng hải mà kiến. Nơi này cũng có một cổ thế lực, cùng vọng Giang Lâu thực lực gần, danh vọng Hải Lâu. Vọng Giang Lâu, vọng Hải Lâu. Kiến sầu theo bản năng mà cảm thấy có chỗ nào không đúng, này hai cái tông môn tên, không khỏi quá gần đi. Đúng vậy, cho nên sơn nhân liền nói. Phù đạo sơn nhân bóp chính mình trên cằm mấy cây thưa thất trong râu, ánh mắt thâm trầm, phảng phất một cái thiểu năng trí tuệ. Không, trí giả. Này hai nhà thường xuyên đánh nhau. Nguyên bản Thập Cửu Châu chỉ có một vọng Giang Lâu. Sớm từ giữa vực chóc đi ra ngoài, không tính bên trái 3.000 trong vòng, đại đến dọa người, ai ngờ sau lại nội loạn, người một nhà đánh người một nhà phân hai nhà, cho nên lại nhiều một cái vọng Hải Lâu. Minh bạch. Kiến sầu túi đầu nhìn chính mình dưới chân sở giẫm này một mảnh mặt đất. Bọn họ trước mắt vị trí địa phương, đang ở Vọng Giang lâu cùng Vọng Hải lâu chỗ giao giới, nhưng bất chính là dễ dàng nhất nảy sinh sự tình địa phương sao. Nàng nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đây muốn như thế nào đi Nhai Sơn. Từ Kiến Sầu bên cạnh trải qua một người qua đường, đồng nhiên nghiêng đầu nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Phía sau đi tới chính là hắn đồng bạn, làm sao vậy? Người nọ nhún nhún vai, vội vàng cùng đồng bạn cùng nhau tiếp tục đi phía trước đi rồi, nói, ai, chúng ta Thập Cửu Châu đồ quê mùa thật là càng ngày càng nhiều, vừa rồi người nọ thế nhưng hỏi như thế nào đi Nhai Sơn, Nhai Sơn ai? Ha ha ha, phải không? Nam mơ người luôn là rất nhiều a. Ai? Kiến Sầu nghe thấy được, không khỏi có chút vô ngữ. Nàng nghiêng đầu xem Phù Đạo Sơn Nhân. Phù Đạo Sơn Nhân đắc ý mà dương lên lông mày, thấy Kiến Sầu kêu biểu tình, nhịn không được hừ thanh, lúc này ngươi chẳng lẽ không cảm thấy có một loại ám sảng cảm giác sao? Ngươi nhìn xem ngươi đây là cái gì biểu tình? Kiến Sầu có chút khó hiểu, Nhai Sơn. Đỗ Nhi tổng cảm thấy có chút kỳ quái, bọn họ đối Nhai Sơn. Tâm hướng tới chi, xúc không thể thành. Nhưng không đều như vậy sao? Phù Đạo Sơn Nhân lúc này đảo không trào phúng, sờ soạng chỉ đùi gà ra tới, khoan thai mà nhìn phía trước con đường. Nhai Sơn. 300 năm không thấy. Đến nỗi vì cái gì, chờ ngươi thấy được liền sẽ biết. Liền sẽ biết, vì cái gì mọi người nhắc tới Nhai Sơn, đều sẽ là cái dạng này miệng lưỡi, đều toát ra như vậy biểu tình. Tự tu hành ngày khởi, Phù Đạo Sơn Nhân liền lấy Nhai Sơn vì vinh. Đồng dạng, tự bước vào này một mảnh Thập Cửu Châu đại địa bắt đầu, Kiến Sầu cũng sẽ lấy Nhai Sơn vì vinh. Nhai Sơn muôn hạ. 4 chữ, ngưng kết nhiều ít đồ vật. Phù Đạo Sơn Nhân nghĩ, đống nhiên hảo khí đi lên, xương gà một ném, tay áo vùng, giơ tay một lòng tay. Kiếm tới. Phân phật, cuồng phong sổ khởi, giơ hề hề rách nát lạn áo choàng theo gió đong đưa. Cùng với một tiếng rõ ràng dài lâu kiếm ngân vang, vô kiếm. Trống rồng xuất hiện. Một đạo màu xanh biển vòng sáng bắn ra mà ra. Giờ khắc này, cả người người tới hướng đại đạo thượng, tất cả mọi người nhìn lại đây. Nhưng mà, Phù Đạo Sơn Nhân như không có gì. Đi, Đồ Nhi, sư phụ mang ngươi nhìn xem này Thập Cửu Châu đại địa. Thượng kiếm. Đứng ở mũi kiếm vị trí thượng, Phù Đạo Sơn Nhân ngẩng đầu nhìn phương xa, phảng phất không cảm giác được bất luận kẻ nào hoặc là khiếp sợ hoặc là kinh ngạc nhìn chăm chú. Hắn ánh mắt bên trong, chỉ có phiêu phiêu mù mịt mây trôi, chỉ có rộng lớn vô biên Thập Cửu Châu đại địa, chỉ có kia. Xa xôi Nhai Sơn. Khô gầy trong thân thể, tích tụ kinh người lực lượng. Kia tư thái, giống như lão thụ giống nhau mạnh mẽ lại cao chót vót. Kiến Sầu nhìn một màn này, tâm trí hướng về chi tình đốn khởi, nhưng mà càng nhiều, là trong ngực một cổ đốn sinh mênh ngông quần cuộn chi khí. Nàng cười, Đồ Nhi tuân mệnh. Thượng kiếm động tác đã dị thường thuần thục, người mới vừa đứng vững, Phù Đạo Sơn Nhân liền trưởng thanh cười, trực tiếp thủ quyết cùng nhau. Vô kiếm, chạy như bay. Một đạo thâm lam hảo quang phóng lên cao, gào thét mà đi. Trên mặt đất, không ít tu sĩ đều kinh hãi mà nâng lên ánh mắt tới. Ven đường cao lầu. Một người đang ở chơi cờ túi xuống lao giả đang cùng bên cạnh thanh niên nói chuyện, trên tay một quả quân cờ đang muốn rơi xuống, hắn lại bỗng nhiên một chút ngẩng đầu lên, nhìn phía chân trời. Kia một đạo thâm lam hào quang đột nhiên dựng lên. Đây là... Trong nháy mắt kia, lão giả mở to hai mắt, rộng mở đứng dậy, này. Sư tôn, làm sao vậy? Thanh niên ngẩn ra một chút, cho rằng ra cái gì đại sự, vội vàng hỏi. Kia lão giả trên mặt ánh mắt, ngưng ở kia một đạo dần dần đi xa hào quang thượng. Thật lâu khó có thể thu hồi, trong thanh âm, là chấn động cùng gian nan. Là trung vực chấp pháp trưởng lão, Nhai Sơn. Nhai Sơn tu sĩ đã trở lại. Chấp pháp trưởng lão. Bỏ rơi nhiệm vụ 300 năm vị kia Nhai Sơn. Thanh niên kinh ngạc không thôi, theo sư tôn ánh mắt nhìn lại. Kia một đạo lang quang, cũng đã lọt vào mênh mông mây trôi bên trong, cùng xanh thẳm không trung hòa hợp nhất thể, tung tích khó tìm. Người ở trên thân kiếm, theo kiếm tiệm cao, một đường hướng phía đông bắc bay đi, Kiến Sầu tầm nhìn cũng trống trải lên. Nàng có thể thấy biển rộng cùng lục địa rõ ràng giới tuyến, có thể thấy một cái đại giang tự đông bắc mà tây nam, chút ra nhập hải, bờ sông có cao lầu một tòa, thẳng vào trời cao. Mênh mông bình nguyên, một mảnh bích sắc, che trời cổ thụ như một tầng tầng lục vân bao trùm ở Thập Cửu Châu đại địa phía trên. Giữa không trung, thác mây trôi mờ mịt, vị trí càng cao, càng là loãng. Kiến Sầu ngẩng đầu vừa nhìn, mãnh liệt mặt trời mới mọc liền lên đỉnh đầu thượng, phảng phất giơ tay có thể với tới. Nàng cúi đầu vừa thấy tắc thỉnh thoảng có pháp bảo hào quang từ thấp chỗ xe qua, hẳn là Thập Cửu Châu tu sĩ khác ở vân gian đi qua. Sư phụ, Nhai Sơn còn ở đông bắc sao? Kiến Sầu một mặt nhìn, một mặt đặt câu hỏi. Còn ở phía trước, qua này một mảnh Vọng Giang lâu phạm vi, đó là trung vực tả tam thiên nơi, quá không xa đó là Nhai Sơn sơn môn. Phù Đạo Sơn Nhân thanh âm ở trong gió, như cũ có vẻ rõ ràng hữu lực. Kiến Sầu suy nghĩ một chút, lại líu lười không thôi, chúng ta tới khi là vọng giang lâu địa giới, bay này hồi lâu, còn không có quá đội giang lâu. Sớm đâu? Phù Đạo Sơn Nhân cười một tiếng, rất là sái nhiên. Vọng giang lâu nguyên ở sông biển chỗ giao giới, liên thông hải lục, trên biển lục thượng linh bảo tiên dược khí dụng đều ở chỗ này tụ tập, cho nên vọng giang lâu xem như ta thập cửu châu thổ ông chủ, bởi vậy cũng mở rộng ra cực đại thế lực phạm vi. Chỉ là vọng giang lâu sở hạt khu vực, liền cùng toàn bộ trung vực tả tam thiên chờ đại. Như vậy đại, Kiến Sầu có chút vô pháp tưởng tượng. Phù Đạo Sơn Nhân lắc đầu thở dài, chỉ tiếp, cũng không có gì dùng, tu giới cũng không lấy thế lực phạm vi luận anh hùng. Như thế, dựa vào chính mình một đường chi gian tới hiểu biết, tất cả mọi người đối Nhai Sơn kính trọng có thêm, hoặc là kiên kỵ, hoặc là ghen ghét, lại còn chưa bao giờ nghe người ta nhắc tới quá cái gì vọng giang lâu, nghĩ đến không phải một đường. Kiến Sầu nhìn nhau giang lâu cũng không có hứng thú, nàng chuyển hỏi, kia Tiễn Trúc phái cùng Vô Vọng trai đâu? Ngươi là nhớ tới Nhiếp Tiểu Vãn kia nha đầu đi. Phù Đạo Sơn Nhân đảo cũng minh bạch nàng tâm tư, ta Nhai Sơn cùng trung vực tả tam thiên các đại môn phái đều có liên lạc, ra như vậy đại sự. Nói vậy Trương Toại xử lý tốt lúc sau sẽ thác sư môn trưởng bối đưa tin tức đến Nhai Sơn tới, Vô Vọng trai chỉ sợ cũng là giống nhau, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết, không cần thực lo lắng. Kiến Sầu nghe xong, chậm rãi gật đầu. Tự đăng thiên đảo từ biệt sau, nàng lo lắng nhất cũng chính là Nhiếp Tiểu Vãn. Cũng không biết, bọn họ hiện giờ như thế nào. Phù Đạo Sơn Nhân nhưng thật ra xem đến thực hay, tu hành 5 tháng dài lâu, trăm ngàn tái đều là búng tay vung lên, gặp nhau có khi, sớm hay muộn còn sẽ gặp được. Nếu ngươi nghiêm túc tu hành, 3 năm sau đó là tả tam thiên tiểu hội, nhất định có thể gặp phải. Nếu gặp được cái gì bên sự tình, không chừng còn không cần lâu như vậy. Nói nữa, Vô Vọng trai khoảng cách Nhai Sơn cũng không tính rất xa. Không tính rất xa là rất xa. Kiến Sầu nhịn không được hỏi. Phù Đạo Sơn Nhân chậm rãi véo véo ngón tay, khinh phiêu phiêu nói, nô, lấy trúc cơ kỳ tu sĩ tu vi tới xem, cũng liền phi cái 7-8 thiên đi. Kiến Sầu không lời nào để nói. Nàng hiện giờ bất quá là cái khó khăn lắm luyện khí tu vi nhập môn giả thôi. Đúng rồi, kia sư phụ rốt cuộc là cái gì tu vi? Đỗ Nhi nghe bọn hắn nói, sư phụ rất lợi hại. Ta sao? Phù Đạo Sơn Nhân lông mày dương lên, một bộ khiêm tốn miệng lưỡi. Sư phụ ngươi ta không nhiều lợi hại, 300 năm trước đã là vào đời tu vi. Kiến Sầu lập tức bẻ ngón tay số lên. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, vào đời. Thứ 6 trọng. Kiến Sầu hiện giờ ước chừng cũng biết tu đạo này mỗi một trọng cảnh giới tăng lên có bao nhiêu khó khăn, nhịn không được kinh ngạc cảm thán. 300 năm trước liền đã là vào đời tu vi, kia sư phụ hiện giờ khẳng định có đệ thất trọng phản hư hoặc là thứ 8 trọng có giới đi. Nay trong nháy mắt, Phù Đạo Sơn Nhân thật sự hảo tưởng trực tiếp dừng lại, đem vô kiếm vừa kéo, trực tiếp chém phiên sau lưng cái này dưa hoa tử. Hút khí, hơi thở. Hút khí, hơi thở. Phù Đạo Sơn Nhân rốt cuộc vẫn là bình tĩnh không xuống dưới. Hắn đứng ở mũi kiếm dương nhanh múa vướt mà kêu, ngươi cho rằng tu luyện là cái gì? Ăn cơm uống nước là có thể trường vóc dáng sao? Đều nói tu vi một khi qua xuất khiếu liền đều là tu tâm, 3.000 năm cũng chưa chắc có thể tu đến đại viên mãn. Ngươi còn hỏi sư phụ có phải hay không phản hư hoặc là có giới. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc đối Sơn Nhân ta có cái gì bất mãn. Ngươi nói, ta nói không nên lời. Kiến Sầu nào biết đâu rằng nhiều như vậy. Nói nữa, hắn khi nào nói qua xuất khiếu chính là tu tâm. Chỉ là nhìn Phù Đạo Sơn Nhân này tức giận bộ dáng, Kiến Sầu thật sự không dám tranh luận nửa câu, phi thường thức thời mà xin lỗi, là đồ nhi kiến thức thiền bạc, sư phụ chớ trách, chớ trách. Hừ. Phù Đạo Sơn Nhân lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút. Sơn Nhân đại nhân có đại lượng, lười đến cùng ngươi so đo. Đa tạ sư phụ. Kiến Sầu ngoan ngoãn xúc ở phía sau, kia sư phụ hiện giờ tu vi là. Nga, tu vi sao? Phù Đạo Sơn Nhân sờ sờ trong lòng ngực ngông trắng lông chim, vân đạm phong khinh nói, xuất khiếu A. Kia cũng thực lệ. Lợi hại. Cái đầu. Kiến Sầu đầu lưỡi đều suýt nữa thắt, phản ứng đều chậm nửa nhịp, xuất khiếu. Không đúng A. 300 năm trước là thứ 6 trọng vào đời, như thế nào 300 năm sau ngược lại tới rồi thứ 5 trọng xuất khiếu. Kiến Sầu không nghĩ ra, tu luyện đi trở về, Phù Đạo Sơn Nhân rốt cuộc như thế nào làm được. Phù Đạo Sơn Nhân chột dạ mà sờ sờ cái mũi, lẩm bẩm nói, Sơn Nhân đều nói, qua xuất khiếu chính là tu tâm nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình. Xuất khiếu kỳ vẫn là vào đời kỳ có như vậy quan trọng sao? Hừ, ngươi cấp Sơn Nhân một tá vào đời kỳ tu sĩ. Sơn Nhân giống nhau đánh đến bọn họ răng rơi đầy đất. Hảo, Sơn Nhân tu vi nhiều ít làm người cái tiểu mao hài đánh giám, không được lại lắm miệng. Kiến Sầu rốt cuộc biết chính mình này sư phụ có bao nhiêu không đáng tin cậy. Nàng sâu kín ở Phù Đạo Sơn nhân sau lưng nói, Đồ Nhi giống như biết vì cái gì ngươi cứu như vậy nhiều người, bọn họ đều vong ân phụ nghĩa. Đây đều là bị buộc a. Phù Đạo Sơn nhân lười đến phản ứng, làm bộ không nghe được, phong thật lớn, phong cảnh thật tốt, xem ta tay trái một con gà, tay phải một con vịt, hôm nay ăn no, ngày mai ăn cái gì? Nói, thế nhưng còn hừ lên. Kiến Sầu trong lòng yên lặng nói, ngươi không còn ôm một con ngỗng sao? Đằng trước Phù Đạo Sơn nhân trong lòng ngực ngỗng trắng cũng không biết có phải hay không cảm giác được nguy hiểm, phịch hai hạ cánh. Phù Đạo Sơn nhân chỉ cho rằng nó cũng là hưng phấn, ha ha cười, hảo ngỗng thật thông minh, phía dưới chính là nhai sơn. Kiến Sầu ngẩn ra. Phù Đạo Sơn nhân hướng tới phía dưới một phương hướng một chút, liền nói, Đồ Nhi đứng vững, chúng ta đi xuống. A. Kiến Sầu còn không có tới kịp phản ứng lại đây, liền cảm giác được toàn bộ vô kiếm lập tức chiều trầm xuống một chút, tiếp theo thế nhưng lấy một cái lao xuống tư thái, hướng tới phía dưới rơi đi. Kia một khắc, Kiến Sầu cảm thấy chính mình phảng phất một viên rơi xuống đất sao băng. Màu xanh biển hào quang, ở mênh mông vùng quê thượng xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, rơi xuống ở bạc phơ dãy núi phía trước. Kiến Sầu dừng ở một tòa bờ sông trên đài cao, chính là dùng một chỉnh khối cục đá điêu khắc mà thành. Qua bờ sông chỗ nước cạn, đó là một cái chút ra sông dài, treo cao với trên sông chính là một cái thật dài đường cắp treo, phô nhan sắc trầm ảm tấm ván gỗ, như là dãi nắng dầm mưa, có chút năm đầu. Hà bờ bên kia, tắc có một tòa xanh ngắt núi cao. Kiến Sầu roi mắt chiều thượng trông về phía xa, lại nhìn không thấy đỉnh núi rốt cuộc ở nơi nào, mây trắng phiêu phù ở trên sườn núi, cách trở người khác tầm mắt. Phù Đạo Sơn nhân đứng ở Kiến Sầu bên người, nhìn hồi lâu, trước mắt hết thảy, tựa hồ đều không có thay đổi. Hắn chậm rãi hướng phía trước mặt đi đến, vươn nếp nhăn gắn đầy bàn tay, đáp ở đường cắp treo bên dài quá rêu xanh trên có gỗ, một tiếng thở dài, từ đường cắp treo qua đi, đó là Nhai Sơn, con đường này, kêu Nhai Sơn nói. Nhai Sơn nói, Kiến Sầu theo đường cắp treo nhìn lại, bờ bên kia, đó là Nhai Sơn. Nay một ngọn núi, quá cao, quá đổ tiếu, đối mặt bờ sông bộ phận, như là một đạo tuyệt bích, mặt trên tựa hồ ẩn ẩn có chút kiến trúc, bất quá cách đến quá xa, Kiến Sầu xem không rõ ràng. Phù Đạo Sơn nhân không có giải thích càng nhiều, hắn chỉ là khi trước nâng bước hướng phía trước đi đến. Đường cắp treo rất dài, từ hà bờ bên kia thấp bé đồi núi thượng kéo dài đi ra ngoài, đều không phải là qua sông liền đình chỉ. Kiến Sầu phát hiện, này một cái đường cắp treo, thế nhưng là chiều thượng. Một đường đi qua đi, dưới chân sông lớn chút ra, sóng biển rít gào, có mênh mông hơi nước tràn ngập lên, bổ nhào vào Kiến Sầu trên mặt, nhuận ướt một mảnh. Người ở đường cắp treo thượng đi lại, khó tránh khỏi có chút đông đưa. Kiến Sầu suýt nữa hoài nghi chính mình liền phải từ này trên cầu ngã xuống đi. Nguy hiểm thật. Nàng ngẩng đầu trước vọng, đường cắp treo nghiêng nghiêng hướng về phía trước, thế nhưng liên tiếp tới rồi bờ bên kia kia một ngọn núi sườn núi vị trí, cuối đều ở vân, làm người cho rằng này một cái đường cắp treo chính là thang trời, thẳng vào cửu thiên giống nhau. Nhai Sơn nói, còn có rất dài. Toàn bộ này dọc theo đường đi, Phù Đạo Sơn nhân không còn có nhiều lời một câu. Thẳng đến, bọn họ đi tới bờ bên kia bãi sông vị trí thời điểm. Kiến Sầu bước chân, không tự chủ được mà dừng, nàng ngơ ngẩn mà nhìn phía bãi sông, sư phụ, này, đây là cái gì? Thật lớn con sông như cũ chút ra mà đi, đông ngạn bãi sông thượng, cỏ hoang mọc thành cụm, một mảnh xanh đậm. Nhưng mà, này cỏ hoang bên trong, còn có một tòa lại một tòa nấm mồ, hoặc đại hoặc tiểu, đem Kiến Sầu toàn bộ tầm nhìn đều bài mãn. Hàng trăm hàng ngàn tòa mồ, hàng trăm hàng ngàn tòa bia, chúng nó đều tại đây một cái đường cắp treo phía dưới, sở hữu trải qua đường cắp treo người. Đều tương đương với đạp lên này hơn 1.000 tòa mồ trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu chỉ cảm thấy thiên giống như cũng không như vậy sáng sủa, trước mắt đột nhiên có vô tận ảo giác triển khai. Cô trùng ngàn ra, cô phần ngàn dặm. Âm phong gào rít giận dữ, từ này ngàn tòa mồ gian buôn quá, chỉ mang đến cỏ hoang lay động, sàn sạt một mảnh vang. Nay đàn mồ, hào rằng Nhai Sơn thiên tu trùng, trùng nội sở nằm, toàn 10 giáp trước cực vực một trận chiến chung chết Nhai Sơn môn hạ hải cốt. Phù Đạo Sơn nhân thanh âm từ Kiến Sầu phía trước vang lên. Trước mắt đủ loại ảo giác đều tiêu tán sạch sẽ, Kiến Sầu trước mắt một mảnh thanh minh. Dưới chân, mồ như cũ, cỏ xanh là lướt. Phù Đạo Sơn nhân bước chân không ngừng, khoanh tay mà đi. Nay một cái sông lớn, còn lại là cửu đầu giang nhanh sông. Nghe đồn thượng cổ có điểu, thân viên như kỳ, 10 đầu, âm đầu, cổ, hoàn thốc, này 9 có đầu, thứ nhất độc thiếu, ở giang đuôi, mỗi phùng nửa đêm, sóc giang mà thượng, tái quỷ mà về. Bọn họ đều táng ở cửu đầu giang biên, có lẽ trên đời thực sự có cửu đầu điểu, có thể chở bọn họ hồn phách, nhập cực vực luân hồi. Thanh âm tang thương mà trầm hoãn, như là đè nặng một khối cự thạch. Trước đây Kiến Sầu còn ở kỳ quái, vì cái gì kia một cái đại giang, sẽ có như vậy kỳ quái tên, nguyên lai có như vậy xuất xứ. Chỉ là, túi đầu vừa nhìn dưới chân vô số mộ, kiến sầu có một loại mạc danh thẫn thờ. Nghe nói, tu sĩ một khi bỏ mình, đó là thần hồn câu diệt, nơi nào còn có cái gì hồn phách. Tăng chi với cửu đầu giang nhánh sông, ước chừng chỉ là nhai sơn một cái tốt đẹp ảo tưởng đi. Đường cắp treo thực mau hướng tới càng cao chỗ kéo dài, thầy cho hai người chậm rãi đã rời đi này một mảnh mồ nơi bãi sông khu vực. Từng bước một, như là muốn lên trời giống nhau. Phù đạo sơn nhân ngửa đầu hướng về đường cắp treo cuối nhìn lại, duỗi tay một lòng tay, làm kiến sầu nhìn lại. Nhai sơn vạn nhận tuyệt bích thượng, ở đường cắp treo cuối cùng sơn núi chỗ, thế nhưng nằm ngang chiều tuyệt bích nội, tặc khai một cái hẹp hòi con đường, như là một cái dây lưng, lạc ở trên sơn núi. Điều nói hoành tuyệt, giống như thang trời thạch sạn cấu kết, cao tiêu như sáu long hồi ngày, kỳ hiểm vô cùng. Mà ở này sơn núi trên một con đường phương, mơ hồ có thể thấy một tòa khí thế rộng rãi đại điện bóng dáng. Một đạo lảnh lót tiếng kêu to, vang vọng dãy núi vạn hác. Kiến sầu theo tiếng nhìn lại, liền thấy càng cao tuyệt bên vách núi duyên, một con diều hâu dương cánh từ bén nhọn núi đá cuối bay lượn mà đi, nguyên bản thật lớn bóng dáng thoáng chốc hóa thành một quả nho nhỏ hắc ảnh. Nàng nhất thời cảm thấy đạp lên đường cắp treo thượng, như là đạp lên mây bay thượng giống nhau, có chút đầu váng mắt hoa. Phù đạo sơn nhân ngón tay kia một cái hoành tuyệt bích chi đạo, trong ngực có ngàn vạn hào khí. Kia cũng là nhai sơn nói. Người dưới chân này một cái đường cắp treo, chính là vô số nhai sơn tiền bối dùng hài cốt khởi động tới, nhưng làm nhai sơn môn hạ đệ tử thông suốt không bị ngăn trở, nhưng tu luyện việc, lại vượt mọi khó khăn gian khổ, hiểm trở dị thường, như trước mặt này một cái nhai sơn tuyệt nói, vừa lơ đãng liền phải ngã xuống vạn trượng huyền nhai. Nhai sơn là này thập cửu châu tu sĩ lớn nhất nhất quang huy một cái đường bằng phẳng, cũng là nhất hiểm khó nhất ngao một cái tuyệt nói. Người nghĩ kỹ rồi sao? Là đường bằng phẳng, cũng là tuyệt nói. Kiến sầu tâm thần đã vì này một cái thật dài nhai sơn nói sở nhiếp, nghe xong phủ đạo sơn nhân nói, nàng xa xa nhìn cả tòa nhai sơn, phảng phất chỉ đi thiên 300 nhai sơn. Chậm rãi hướng phía trước mặt đi rồi ba bước, sau đó dừng lại, kiến sầu ánh mắt mù mịt. Đường băng phẳng. Tuyệt nói. Không, đều không phải. Nghĩ kỹ rồi. Này chỉ là. Nàng lộ. 22 chương 22 mới tới nhai sơn. Hảo, có khí phách. Phù đạo sơn nhân mắt lộ ra tán thưởng. Trong lòng tưởng, này không hổ là chỉ có ta mới có thể bồi dưỡng ra tới đồ đệ. Ngắm lại nhai sơn bên trong kia một đám không còn dùng được, hắn cảm thấy chính mình đã chịu an ủi, toại mỉm cười nói, nếu ngươi ý đã quyết, liền đi thôi, đây là nhai sơn đệ tử nhất định phải đi qua chi đạo. Kiến sầu gật gật đầu, thật sâu mà hô hấp một hơi, rốt cuộc hướng về vân chỗ sâu trong đi đến. Lúc này, sườn núi tuyệt nói phía trên ước 30 trượng chỗ. Một tòa đại điện, dương cột chạm chỗ tự không cần phải nói. Trong điện châm tám điêu khắc cổ sơ hoa văn đại đồng lò, bên trong ánh lửa hừng hực, phảng phất tự hoàng cổ thiêu đốt đến nay. Trong điện, một người hình thể hơi béo nam tử, thân xuyên dệt kim trường bào, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú vào phía dưới mây trôi. Một cái thật dài đường cắp treo, từ hà bờ bên kia kéo dài mà đến. Hắn nhìn kia lưỡng đạo càng ngày càng gần thân ảnh, quả thực cảm động đến rơi nước mắt. Ta bà ngoại, phù đạo sư ba cuối cùng là đã trở lại, này cục diện rối rắm bổn tọa thật là quản không được. Đứng ở hắn phía sau bốn cái đầu bạc trưởng lão nghe thấy này bi thiết một tiếng, đồng thời nhìn nhau, đồng thời bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Trước mắt này trắng non sạch sẽ mập mạp, không phải người khác, đúng là bên ngoài mỗi người ca tụng nhai sơn trưởng môn. Trình yêu. Ai, mỗi người đều nói nhai sơn hảo, bọn họ lại biết. Nhai sơn trưởng môn căn bản không đáng tin cậy. Một cái không đáng tin cậy trưởng môn, trông cậy vào một cái không đáng tin cậy phù đạo sơn nhân, ta nhai sơn rốt cuộc còn có thể hay không hảo. Lo lắng mà nhìn bên ngoài trong trẻo không trung, bốn vị trưởng lão một tiếng thở dài. Hôm nay, sợ là muốn sụp. Đúng rồi, cái kia sư ba tân thu đệ tử, là cái gì địa vị a? Nhai sơn trưởng môn trong lòng hoan hô nửa ngày, rốt cuộc là nhớ tới chính sự tới, vì thế quay đầu lại vừa hỏi. Một người trưởng lão bước ra khỏi hàng nói, nghe nói chính là nhân gian cô đảo một người phàm nhân nữ tử, từng làm người phụ, phù đạo sư bá nói cùng nàng có duyên, hiện giờ thu làm đệ tử, chính là nhai sơn đại sư tỷ. Nga. Nhai sơn trưởng môn Trịnh Yêu gật gật đầu, không lời nói. Trưởng lão sửng sốt, còn tưởng rằng trưởng môn muốn hỏi cái gì, không nghĩ tới cứ như vậy xong rồi. Hắn hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu tới, trưởng môn, như vậy hay không có không ổn? Nơi nào không ổn? Mới vừa thu một cái đồ đệ, nghe nói hiện giờ mới khó khăn lắm luyện khí, thế nhưng thái quá mà bài đến đại sư tỷ vị trí thượng, ngay cả trưởng môn ngài, sau này thấy nàng đều phải kêu một tiếng đại sư tỷ, này, này. Kỳ thật vài vị trưởng lão lúc trước đang nghe thấy này tin tức thời điểm, liền một cái đầu hai cái lớn. Nhai sơn cái gì cũng tốt, liền phù đạo sơn nhân không tốt. Cố Tình Phù đạo sơn nhân vẫn là trước mắt Nhai Sơn bối phận tối cao một cái lão bất tử, thu vài cái đồ đệ, đếm trên đầu ngón tay tính tính bối phận, đều cùng hiện tại trưởng môn trưởng lão đám người tương đồng. Hiện giờ tới một cái đại sư tỷ, bọn họ không đều đến đi theo cùng nhau kêu đại sư tỷ sao? Nguyên bản vài vị trưởng lão trong lòng bất đắc dĩ, muốn tìm trưởng môn thảo cái cách nói, tổng không thể kêu cái luyện khí kỳ tiểu gia hỏa vì đại sư tỷ đi. Nói như vậy, bọn họ mấy cái lao gia hỏa cũng thật là quá mức mất mặt. Không nghĩ tới, trưởng môn thế nhưng thờ ơ. Người ngoài trong mắt cao cao tại thượng thần thần bí bí Nhai Sơn trưởng môn, chỉ khinh phiêu phiêu mà hướng tới bọn họ khoát tay, nửa điểm không thèm để ý. Ta nói các ngươi nha, để ý này rất nhiều hư danh làm gì. Bổn tọa còn ước gì toàn bộ Nhai Sơn đều là bối phận so với ta cao người đâu. Ai, ngàn vạn không cần đắc tội phù đạo sư bá, bằng không quay đầu lại ta này trưởng môn chi vị cục diện rối rắm ném cho ai đi. Các ngươi đều toàn bộ câm miệng cho ta. Ai muốn dám phá hỏng ta nhường ngôi đại sự, ta. Trưởng môn tựa hồ suy tư đã lâu, cuối cùng trước mắt sáng ngời, có cái ý kiến hay. Ai hư đại sự của ta, ta liền đem trưởng môn chi vị truyền cho hắn. Bốn vị trưởng lão vừa nghe, tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra, thì cũng không dám lại phóng một cái. Trưởng môn chi vị. Phi. Mệnh chết mệnh xuống mệnh. Ai muốn ai xui xẻo. Mắt nhìn trưởng môn nhìn phía dưới đường cắp treo hai mắt sáng lên, bốn vị trưởng lão lòng còn sợ hãi mà lại lần nữa nhìn nhau. Đáng thương phù đạo sư ba A. Hát xì. Nhai Sơn tuyệt nói. Phù đạo sơn nhân một cái hát xì đánh ra tới, cả kinh thạch đạo bên cạnh di động mây trôi đều quấy lên. Chính dẫm lên một cục đá kiến sầu bị phía sau đống nhiên xuất hiện thanh âm một dọa, dưới chân vừa trượt. Xôn xao. Dẫm lên hòn đá bỗng nhiên bị nàng này vừa trượt chân dẫm tủng, thế nhưng một chút suy sụp đi xuống, thẳng tắp lăn xuống. Kiến sầu suýt nữa kêu sợ hãi ra tiếng, tâm đều phải nhảy ra cổ họng. Thời khắc mấu chốt, nàng dưới chân một sai, mượn một phen lực, mới vội vàng đỡ lấy trên vách núi đá xông ra hòn đá, đứng vững vàng gót chân. Nay mở ở vách núi bên trong thạch đạo cực kỳ hẹp hòi, rộng lớn khi như một cái thông suốt sản đạo, hẹp hòi khi chỉ như một cây ruột dê, liền dẫm qua đi một chân đều khó khăn. Ánh mặt trời chỉ có thể chiếu đến thạch đạo phần ngoài bên cạnh, bên trong tắc tất cả đều là Nhai Sơn tổ sư, lịch đại trưởng môn trưởng lão cùng xuất sắc đệ tử phu điêu, một chương tất cả tại thạch đạo nội sườn, liếc mắt một cái nhìn lại, cực kỳ rộng rãi. Kiến sầu kịch liệt mà thở hổn hển, cứng quòng sống lưng dính sắt vào ở sau người không biết vị nào tổ sư ra phù điêu bức họa trước, thật cẩn thận thoáng ló đầu ra đi, chiều phía dưới vừa thấy. Thật sâu tuyệt ngay hạ, chỉ từng mảnh di động mây trắng, mới vừa rồi rơi xuống đi kia mấy tảng đá, ở tầng mây đánh ra một cái lỗ nhỏ. Gió thổi tới, vân dần dần lưu động, lại đem loãng lỗ nhỏ cấp bổ khuyết thượng. Chỉ có kiến sầu bên chân kia một khối hãm đi xuống chỗ hổng, tỏ rõ mới vừa rồi mạo hiểm. Thật là, một cái hát xì liền đem ngươi dọa thành như vậy, đến mức này sao? Nói mát, từ bên cạnh văng lên. Phù đạo sơn nhân xoa nắn chính mình hồng hồng mũi, kỳ thật trong lòng cũng kỳ quái, rốt cuộc là ai ở sau lưng nói chính mình nói bậy, thế nhưng làm chính mình đánh cái hát xì. Kiến sầu vừa nghe, quả thực có loại một chậu cầu huyết cho hắn đổ xuống đi xúc động. Còn không đều tại ngươi. Nàng cắn chặt răng, ngón tay nắm chặt trên vách đá xông ra hòn đá, nghiến răng nói, sư phụ, hiện tại ta hối hận. Hối hận. Phù đạo sơn nhân trừng mắt, căm giận. Bì bì, ngươi cũng quá không nghị lực đi. Sư phụ dọc theo đường đi nhiều như vậy lời nói, còn không phải là vì rèn luyện ngươi. Leo núi là một kiện yêu cầu tâm tính sự tình, huống chi vẫn là như vậy huyền nhai vách đá. Ta phân tán ngươi lực chú ý, là vì làm ngươi về sau cùng người đánh nhau thời điểm không chịu đến quá nhiều, đây đều là vì ngươi hảo. Ta đều phải mất mạng. Kiến sầu còn chưa từng gặp qua như vậy hố hảo đâu. Nay một đường bước lên thạch đạo. Kiến sầu liền không ngừng mà gặp phù đạo sơn nhân tạp tâm quay nhiễu, có thể giữ được mạng nhỏ bò đến nơi đây, quả thực đã xem như kỳ tích. Cầu sư phụ ngươi ly ta xa một chút. Ngươi này đồ đệ, thật là một chút cũng không tốt. Phù đạo sơn nhân lại bắt đầu. Vừa rồi ngươi còn cùng ta nói cái gì đây là con đường của ngươi, chính mình tuyển chính mình muốn đi rốt cuộc sao. Cư nhiên còn nói cái gì hối hận. Ngươi cho rằng hiện tại còn có thể hối hận. Ta xem ngươi nha đầu này a, lui một bước liền phải rớt xuống này vạn trượng huyền nhai đi. Ta hối hận chính là không đem sư phụ ngươi miệng phong thượng. Kiến sầu nội tâm đã ở hỏng mất bên cạnh. Còn có, nàng nên làm kia đệ 368 cái vong ân phụ nghĩa người. Tóm lại, thỉnh sư phụ ngươi an tĩnh trong chốc lát. Trướng, chờ nàng qua Nhai Sơn nói, lại cùng hắn hảo hảo tính. Ta không, ta không, ta liền không. Phù đạo sơn nhân bước chân nhẹ nhàng, như dâm trên đất bằng, nhìn kỹ nói, liền có thể phát hiện hắn hai chỉ giày rơm căn bản xuống dốc đến trên mặt đất. Hắn không nhanh không chậm đi theo kiến sầu phía sau, thưởng thức nàng gian nan tư thái. nhớ năm đó sơn nhân ta đi này nói thời điểm, có thể so ngươi thảm nhiều, bên ngoài đều là lông ngỗng đại tuyết, liền ngươi dưới chân này đó cục đá, tất cả đều bị tuyết cấp cái, thời gian dài, liền áp thành băng cứng, kia kêu một cái hố người. Ngươi hiện tại này thái dương phơi, đi lên nhưng nhẹ nhàng, thấy đủ đi. Kiến sầu nhắm mắt, tinh mịn mồ hôi từ nàng cái chán rơi xuống đi, điểm ở khô ráo trên tảng đá, một chút liền nhìn không thấy nửa điểm ướt át bóng dáng, bị trưng làm. Nàng điều chỉnh chính mình hô hấp, bình phục tâm tình. Một lần nữa mở mắt ra, trước mặt là nàng đi qua toàn bộ Nhai Sơn trên đường nhất hẹp hòi địa phương, bên cạnh tựa hồ có suy sụp dấu vết, hòn đá chi gian cũng có cái khe, nếu là lúc này đặt chân, chỉ sợ chạy không thoát suy sụp đi xuống mệnh. Mà ở này một chỗ quá hẹp cực hiểm chỗ năm thước ngoại, đó là cứng rắn lại rắn chắc thạch tính chất mặt. Chỉ cần có thể qua nơi này, phía trước lộ liền hảo tẩu. Kiến sầu không nói gì, suy tư lên. Phù đạo sơn nhân thấy nàng nửa ngày không núp ních, có chút kỳ quái, sẽ không thật sự không dám đi rồi đi. Leo núi, đặc biệt là bò huyền ngai, sợ nhất chính là lui về phía sau, nên mạo hiểm liền mạo hiểm. Ngươi lại do dự đi xuống, ta thật sợ ngươi trở thành một cái bị ngã chết ở Nhai Sơn trên đường đệ tử A. Như vậy tưởng tượng, phù đạo sơn nhân quả thực vui sướng khi người gặp họa tới rồi cực điểm, muốn cười ha hả. Kia cái gì, ha ha ha, nếu không ngươi nói cho sư phụ, ngươi thích cái dạng gì mộ địa, sư phụ cho ngươi. Phù đạo sơn nhân còn ở cười lớn, nhưng mà ngay sau đó liền mở to hai mắt nhìn. Trước mặt nguyên bản yên lặng bất động kiến sầu, thế nhưng trực tiếp bung ra đôi tay, đồng nhiên hướng phía trước mặt nhảy dựng. Ngàn trượng tuyệt ngai. Thả ngươi nhảy. Kia trong nháy mắt, kiến sầu trên đầu như thác nước tóc đen đều bị lạnh thấu xương gió núi thổi bay, một mảnh vũ điệu. Vô tận mây tầng, một chút hoàn toàn tiến vào nàng tâm nhìn. Có thể nói điên cuồng hành động. Nhưng mà, kiến sầu đáy lòng là bình tĩnh một mảnh. Thân thể bắt đầu hạ truy, phía dưới mây tầng phảng phất đều có sinh mệnh, muốn nảy lên tới đem nàng nuốt hết. Chính là này trong nháy mắt. Tuyết quang chợt khởi. Một tòa một trượng phạm vi vạn vật đấu bàn chợt nở rộ, kiến sầu một chân đạp lên tuyệt bích thượng một khối nô lên địa phương, nhẹ nhàng mượn lực. Nàng mảnh khảnh thân thể lập tức đằng khởi, thế nhưng như là một mảnh lông chim giống nhau một chút phiêu khởi. Ngay sau đó, nàng đã một cái xoay người, trực tiếp rơi xuống đất. Tay nhẹ nhàng chống đất, đem phái nhiên xung lượng giảm bớt rớt, kiến sầu rốt cuộc chậm rãi phun ra một hơi, đứng lên, quay đầu nhìn lại. Cách trung gian năm thước đứt gãy chỗ, phù đạo sơn nhân đứng ở bên kia, há to miệng, lộ ra một bộ gặp quỷ biểu tình. Mới vừa rồi kia một màn, chỉ phát sinh ở điện quang thạch hỏa chi gian, phù đạo sơn nhân căn bản còn không kịp phản ứng. Mãi cho đến giờ phút này, hắn mới lung ta lung tung nói, ngươi, ngươi, ngươi. Sư phụ, mộ bia nói, ngài liền không cần cho ta chuẩn bị. Kiến sầu nâng lên tay áo, sắt một phen trên đầu kia không biết là lánh là nhiệt mồ hôi, thanh âm thanh thúy. Nhưng thật ra nếu sư phụ ngài tưởng, đồ nhi sẽ trước cho ngài bị thượng một ngụm quan tài. Nói lời này thời điểm, trên mặt nàng ý cười chân thành vô cùng. Ngươi, phù đạo sơn nhân tức khắc giận dữ, trực tiếp một bước bước ra, liền thân hình vừa ẩn. Thế nhưng trực tiếp tới rồi kiến sầu bên người. Ngươi ngươi ngươi đừng nói những cái đó có không, mau nói cho ta biết, vừa rồi ngươi như thế nào làm cho. Sư phụ ngài cho ta quyển sách nhỏ thượng có cái mượn linh khí khinh thân tiểu thuật pháp, đồ nhi vừa rồi nhớ tới, liền tuy tiện thử thử, không nghĩ tới thành công. Kiến sầu ngẫm lại, cũng là lòng còn sợ hãi. Bất quá nàng đối lúc này đây thực nghiệm còn tính vừa lòng. Phù đạo sơn nhân đã nói không ra lời, tùy tiện thử thử. Ngươi mới luyện khí A. Thật quá đáng. Thật quá đáng. Ngươi có biết hay không muốn đối xử tử tế lão nhân gia? A. Kiến sầu không rõ. Nay lại cùng lão nhân gia nhắc lên cái gì quan hệ? Phù đạo sơn nhân lên án mạnh mẽ. Ngươi có biết hay không vừa rồi kia một màn có bao nhiêu nguy hiểm, sẽ dọa đến lão nhân gia? Sơn nhân lòng ta không tốt, chịu không nổi A. Đúng không? Kiến sầu sâu kín ánh mắt, từ phù đạo sơn nhân kia một trương tức giận trên mặt sẽ qua, nguyên bản là tưởng thuận miệng chỉ đùa một chút, nhưng lời nói xuất khẩu. Không biết làm sao liền thay đổi. Đỗ nhi này không phải là ỷ vào có sư phụ tại bên người, cho nên tùy tiện thử xem sao. Dù sao đỗ nhi ngã xuống, sư phụ khẳng định cứu ta. Phù đạo sơn nhân sửng sốt, vừa nhìn thấy sầu, chỉ nhìn thấy nha đầu này trên mặt nhợt nhạt ý cười. Trong nháy mắt kia, hắn thế nhưng cảm thấy mặt già đỏ lên. Khu, đó là đương nhiên. Đối, ta chính là như vậy phụ trách làm hết phận sự sư phụ. Hắn âm thầm cho chính mình cổ vũ. Bên cạnh kiến sầu. Giờ phút này đã hoàn toàn thả lỏng lại. Nhai Sơn nói chính là núi vây quanh eo mà tu, bọn họ từ đường cắp treo đi lên thời điểm, liền trực tiếp tuyển bên phải đường đi, giờ phút này càng hướng phía trước mặt đi, kiến sầu liền càng có thể cảm giác được đường cắp treo ở chiều bên trái cong. Phù đạo Sơn nhân nói, Nhai Sơn trước Sơn chỉ có Nhai Sơn nói cùng nhất phía trên lãng nguyệt điện, chỉ tính cái bề mặt. sau núi mới là chân chính ngai sơn, chuyển qua phía trước Trích Tinh Đài là được. Nơi đó, chính là kiến sầu mục đích địa. Kiến sầu gật gật đầu, hướng phía trước mặt đi đến. Thức mau, nàng trước mắt con đường chỗ rẽ chỗ, liền xuất hiện một tòa nho nhỏ ngôi cao, từ thạch đạo thượng kéo dài đi ra ngoài, như là một cái sạn đạo, cuối chỗ là vô tận biển mây. Trích Tinh Đài. Nhà sắp sụp cao trăm thước, tay có thể hái sao trời. Kiến sầu không khỏi dừng bước chân, trong lòng tưởng lại là ban đêm nếu ở chỗ này, ước chừng là có thể nhìn thấy đầy trời tinh đấu. Bằng không, cũng sẽ không kêu tên này. Một người trầm ổn thanh niên ăn mặc một thân xám xịt áo choàng, liền đứng ở Trích Tinh Đài bên, vẫn luôn không ngừng mà hướng tới Nhai Sơn trên đường nhìn lại. Tháp tháp, là kiến sầu rất nhỏ tiếng bước chân. Người nọ vừa nghe, lập tức ngẩng đầu lên, ở nhìn thấy kiến sầu cùng phu đạo sơn nhân khoảnh khắc, đáy mắt xẹt qua một đạo kinh hỉ, sư phụ, ngươi thật đã trở lại. Đi ở kiến sầu bên người phù đạo sơn nhân, kia trên mặt vân đạm phong khinh cao nhân biểu tình, một chút liền đọc lại. Kiến sầu có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể hắn cứng đờ xuống dưới. Kia một người thanh niên bước nhanh đi lên trước tới, trực tiếp áo choàng một hiên, liền quy quy củ củ mà quỳ xuống, khai cái rắn chắc văng đầu, đệ tử Khúc Chính Phong bái kiến sư tôn. Phù đạo sơn nhân ôm lông trắng, ho khan một tiếng, ai nha, không phải 300 năm không gặp sao. Nhìn ngươi như vậy nhi, chạy nhanh đứng lên đi. Đừng ở ngươi đại sư tỷ trước mặt mất mặt. Đúng vậy. Khúc Chính Phong vội vàng đứng dậy tới, đáy mắt phảng phất có vài phần kỳ quái nhiệt lệ. Kiến sầu thấy, không khỏi lặng lẽ líu lưỡi. Nàng trộm xem xét phù đạo sơn nhân liếc mắt một cái, nếu luận đương sư phụ, vị này cũng thật không đủ phụ trách, 300 năm không ở Nhai Sơn, nhìn xem này đồ đệ đều kích động thành cái dạng gì. Rõ ràng là này 300 năm căn bản là không cùng phù đạo sơn nhân nói chuyện qua, đã gặp mặt à. Mới đứng dậy Khúc Chính Phong. Nghe thấy phù đạo sơn nhân nhắc tới đại sư tỷ, vì thế chiều kiến sầu nhìn lại, phảng phất lúc này mới có thời gian đánh giá. Vị này đó là đại sư tỷ đi. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức quy quy củ củ, trường thân vái chào rốt cuộc. Chính Phong bái kiến đại sư tỷ. Đại sư tỷ. Rõ ràng ngươi nhìn qua so với ta đại A. Lúc trước ở Thanh Phong Am ẩn giới ngoại, phù đạo sơn nhân nói qua kia một câu, lại quanh quẩn ở bên hai. Ngươi 20 mấy tuổi, còn gả qua người. Những cái đó 36 đại nhị ngốc tử nhập môn thời điểm nhưng đều so ngươi tiểu, ngươi đương nhiên là đại sư tỷ. Xem ra, trước mắt này một vị sư đệ nhập môn tuổi tác so với chính mình tiểu. Chỉ là 300 năm không gặp sư phụ một mặt, trước mắt này một vị thanh niên chân thật tuổi. Kiến sầu tưởng tượng, chỉ cảm thấy ra đầu một tạc, nếu gặp được giống phù đạo sơn nhân như vậy lười đến chú nhan, chỉ sợ sẽ có một đám lão nhân chạy ra kêu chính mình đại sư tỷ đi. Kiến sầu cảm thấy chính mình nhập sai hố. Nàng trong lòng rối loạn đã lâu, mới đem chính mình ý thức tìm trở về, cứng đờ một khuôn mặt, nói ra kia một câu vạn dùng trả lời, Khúc sư đệ khách khí. Khúc Chính Phong ngẩng đầu, nhìn kiến sầu kia không có biểu tình mặt, trong lòng cũng cảm thấy kỳ diệu. Này tư thái, còn rất bình tĩnh. Nghe nói trước mắt này một vị đại sư tỷ là sư phụ mới thu đồ đệ, tuổi nhỏ, tu hành cũng thấp, hiện giờ mới luyện khí kỳ, đi vào Nhai Sơn, lần đầu thấy chính mình, thế nhưng phảng phất không có nửa điểm sợ hãi cùng kinh ngạc. Không hổ là đại sư tỷ a. Khúc Chính Phong đáy mắt lộ ra một loại dị thường chân thành tán thưởng, vi diệu ánh mắt thấy được sầu ra đầu tiếp tục tê dại. Hắn trong thanh âm có một loại mạc danh than thở. Kiến sầu chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là bị chính mình vừa tới coi như đại sư tỷ chuyện này kích thích? Kiến sầu vội vàng mất bỏ mới lo làm chuồng, còn thỉnh Khúc sư đệ không cần hiểu lầm, này đại sư tỷ chi vị thật sự là. Nàng lời còn chưa dứt, Khúc Chính Phong liền trực tiếp tục thượng chính mình lời nói mới rồi. Đại sư tỷ thật là Chính Phong chứng kiến Nhai Sơn tân đệ tử trung nhất chấn định đạm nhân người, quả thực muốn đại sư tỷ ngươi như vậy ưu tú người, mới có thể chinh phục sư phụ loại này mắt cao hơn đỉnh lao hôn đảng, mới có thể làm hắn kết thúc 300 năm lang thang sinh hoạt, trở lại Nhai Sơn á đại sư tỷ, sư đệ thế Nhai Sơn trên dưới chư vị thượng lao đệ tử, cảm tạ. Nói xong, hắn cung cung kính kính, một cái lệ dài rốt cuộc. Kiến sầu ngốc. Hoàn toàn ngốc. Khúc Chính Phong lời nói không ngừng quanh quẩn ở nàng bên tai, làm nàng có một loại nằm mơ cảm giác. Mắt cao hơn đỉnh lão hôn đảng, 300 năm lang thang sinh hoạt, thế Nhai Sơn trên dưới cảm ơn nàng. Nàng nhịn không được chậm rãi quay đầu đi, nhìn bên cạnh phù đạo sơn nhân. Lúc này, phù đạo sơn nhân mặt đã hắc như đáy nổi. Hắn bóp ngông trắng cánh, âm trầm trầm mà chiều Khúc Chính Phong cười, người, nói, ai, là, lão, hôn, trứng. Khúc Chính Phong thế nhưng nửa điểm không sợ, ngẩng đầu đỡ ngực, nghĩa chính từ nghiêm. Vân Đạm Phong khinh mà đã mở miệng, đương nhiên không phải đồ nhi, đều là trưởng môn nói, còn thỉnh sư phụ chớ trách 300 năm ly tông, không để ý tới thế sự, đem trung vực chấp pháp trưởng lao sạp lực hạ, nghe nói trung vực tả tam thiên sở hữu tông môn đều đến Côn Ngô nói qua ngài nói bậy. Trường môn còn nói ngài là căn lão bánh quẩy, lão, câm miệng. Phù đạo sơn nhân có loại ngất xúc động. Hắn nắm chặt nắm tay, không được, không được, 300 năm không ở Nhai Sơn, sơn nhân ta uy tín cũng chưa. Chính yêu này vương bắt đản thế nhưng cũng dám ở sau lưng bố trí ta. Hảo, hảo, đang đăng sắc khí, biểu tình khốc liệt. Kiến sầu quả thực bị trước mắt một màn này làm cho sợ ngây người. Nhai Sơn, rốt cuộc là cái địa phương nào? Như thế nào nghe đi lên, cảm giác sư phụ cùng cái này kêu Trịnh Yêu Nhai Sơn trưởng môn quan hệ cũng không tốt. Nhưng lại có một loại đặc biệt kỳ quái cảm giác. Nàng đang do dự muốn hay không tiến lên khuyên cái giá, miễn cho này thầy cho hai người đánh lên tới hoặc là sấm hạ cái gì tai họa, liền bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm vang lên. Bang! Phù đạo sơn nhân một phách chính mình chán, đầy mặt phẫn nộ biểu tình một chút liền tiêu tán sạch sẽ. Hắc, nãi nãi cái hùng, thiếu chút nữa bị này tôn tử cấp mang tiến hố đi. Ta như thế nào có thể đi tìm Trịnh Yêu này hôn cầu đâu? Chờ ta vừa đi, hắn xác định vững chắc đem trưởng môn chi vị cục diện rồi dám ném cho ta, thiếu chút nữa trúng kế, thiếu chút nữa trúng kế. Còn hảo sơn nhân ta anh minh thần võ A. Nói, hắn bỗng nhiên phá lên cười. Bên cạnh Khúc Chính Phong tức khắc lộ ra một cái thất vọng biểu tình. Kiến sầu hoàn toàn mơ hồ. Mắt nhìn phù đạo sơn nhân cười lớn hướng phía trước mặt đi qua đi, quả thực càn rỡ tới rồi cực hạn, nàng rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, nhỏ giọng hỏi, Khúc sư đệ, này, rốt cuộc là. Khúc Chính Phong nhìn nhìn phía trước, chiều kiến sầu một bên đầu, đệ thấp thanh âm. Ngươi mới vào Nhai Sơn, khả năng không biết, ta Nhai Sơn trước nay không ai nguyện ý đương trưởng môn A, liền mong chờ đem cục diện rối rắm nơi nơi ném. Ai, ta còn tưởng rằng sư phụ sẽ trúng kế đâu. Nói xong, hắn vẻ mặt tang thương mà lắc lắc đầu. Đại khái minh bạch. Nhưng là, nghe đi lên như cũ cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Kiến sầu cảm giác chính mình đầu góc có chút mục, nàng suy nghĩ một trận cũng không suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc vì cái gì, dứt khoát trực tiếp buông xuống. Khúc Chính Phong khoát tay, đại sư tỉ thỉnh. Qua Trích Tinh Đài, phía trước còn có một cái trường nói, mơ hồ đã có thể thấy đỉnh đài hiên tạ bóng dáng. Kiến sầu gật gật đầu, đa tạ Khúc sư đệ. Nàng cất bước hướng phía trước mặt đi đến, chậm rãi đuổi kịp phù đạo sơn nhân bước chân. Nhai Sơn nói một quá Trích Tinh Đài, liền rút đi giữ tận bộ dáng. Trên vách núi đá tục tằng hình người phù điêu, biến đổi mà làm tinh xảo mà sáng lạn đồ văn minh họa. Thường vân tiên hạc, núi xa manh thú, trường kiếm cổ đao, đều ở trước mắt. Bất đồng đồ văn, dùng bất đồng thuốc màu miêu tả, phảng phất còn có hương thơm. Ngay cả thạch đạo đỉnh chót, cũng vẽ thật lớn đồ văn, một cái có một cái đồ án thấu thành một đoàn hình tròn, liền thành một loạt, phô lên đỉnh đầu. Mặt đất tắc trở nên trơn nhẵn như gương, phảng phất bị người một đao tiêu diệt, vốn lượn đường cong đan chéo ở bên nhau, ngẫu nhiên có một ít được khảm ở giao tiếp điểm thượng linh thạch, nhìn qua như là một tòa vạn vật đấu bản. Từ dưới chân đến đỉnh đầu, thế nhưng đều mị đến kinh người, lộ ra một cổ to lớn khí tượng. Kiến sầu nhất thời có chút kinh ngạc cảm thán, chậm lại bước chân, một mặt nhìn, một mặt đi tới. Lại tiến lên ước chừng trăm tới bước, kiến sầu liền hoàn toàn kinh sợ. Nhai Sơn sau núi, rốt cuộc rõ ràng mà hiện ra ở nàng trước mắt. Giờ phút này, nàng đứng ở mở ở trên sườn núi Nhai Sơn nói nội, hướng ra phía ngoài vừa nhìn, liền có thể thấy một tòa thật lớn hình tròn quảng trường, địa thế so Nhai Sơn nói nơi vị trí hơi thấp 10 trượng. Ở Nhai Sơn nói cùng quảng trường chi gian, có cái gì hai tòa thạch thang tương liên, cung người trên dưới. Ẩn ẩn có thể nhìn ra quảng trường chung quanh tu sửa có không ít phong ốc, ở giữa có một cái 3 trượng phạm vi tuyển trì, cuối còn lại là một tòa tựa treo không 30 trượng thật lớn đài cao. Ra tới. Đống nhiên một đạo xa lạ thanh âm, từ Nhai Sơn nói phía dưới vang lên. Kiến sầu chính nhìn đến xuất thần, chợt vừa nghe thanh âm này, chỉ cảm thấy không giống như là mới nhận thức Khúc Chính Phong. Nàng kinh ngạc một cúi đầu, lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, đối diện Nhai Sơn nói quảng trường phía dưới, thế nhưng tụ tập gần trăm người, mỗi người đều ngẩng đầu lên nhìn nàng. Thật là người nữ đệ tử ra. Đám người tức khắc sôi trào. Ta Nhai Sơn trăm năm oan khuất rốt cuộc có thể rửa sạch. Ai nói ta Nhai Sơn không ra nữ tu? Đứng ra, quyền đánh bạch nguyệt cốc, chân đá vô vọng trai, xử lý tiễn trúc phái, sắp tới a. Phi, đừng ném chúng ta Nhai Sơn mặt, chúng ta không phải muốn xử lý nhân gia, là muốn đem bọn họ đệ tử đều đoạt lấy tới. Đúng đúng, vẫn là sư huynh nói đúng. Liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là nam tu. Không khí nhiệt liệt. Kiến sầu nghe phía dưới lung tung rối loạn như một nồi cháo giống nhau nghị luận thanh, cứng đờ mà xoay qua cổ, đi xem bên cạnh ôm ngống trắng cười phù đạo sơn nhân. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Vì cái gì, Nhai Sơn cùng nàng tưởng có điểm không giống nhau. Phía dưới trên quảng trường, mọi người Nhai Sơn đệ tử đều như là xem quý hiếm động vật giống nhau nhìn kiến sầu. Bọn họ đều là sáng nay phải tin tức, biết Phù Đạo Sơn nhân muốn mang theo một người nữ đệ tử trở về, cho nên đồng thời chào ra tới, chờ xem náo nhiệt. Nguyên bản bọn họ đều cảm thấy không có cái nào nữ tu nguyện ý gia nhập Nhai Sơn, chỉ cho rằng Phù Đạo Sơn nhân là khoác lác đã trở lại. Không nghĩ tới, hiện tại vừa thấy, thật đúng là người nữ đệ tử. Không ít người đều hưng phấn lên. Phù Đạo Sơn nhân quả thực hết sức vui mừng, tốt xấu cũng 300 năm không đã trở lại, hiện giờ vừa trở về liền làm mọi người lau mắt mà nhìn cảm giác, thật là bổng a. Hắn làm bộ làm tịch mà đi lên trước tới, vây vây tay, ho khan hai tiếng. Ân hử ân hử. Toàn bộ trên quảng trường có trong nháy mắt tán tĩnh, tiếp theo đó là rung trời hoan hô. Thiếu chút nữa không nhận ra tới, này không phải sư bá tổ sao. Sư bá tổ đã trở lại. Quá cảm động, nhìn dáng vẻ trưởng môn có thể phong chúng ta một con đường sống. Sinh thời thế nhưng có thể. Nghe một chút, thật là càng ngày càng kỳ cục. Phù Đạo Sơn nhân quả thực khó thở, sợ nhóm người này vương bắt đản lại hô lên cái gì đến không được tin tức tới. Hắn nhìn trộm vừa nhìn thấy sầu, liền nhìn thấy kiến sầu trên mặt biểu tình phảng phất khai một đạo phùng, sợ tới mức vội vàng đem tay nâng lên tới, chiều phía dưới một áp, gân cổ lên lớn tiếng quăng đê vỡ, mới 300 năm không thấy, liền nhận không ra Sơn nhân không thành. Nhìn xem các ngươi, giống bộ dáng gì. Còn không phải là Sơn nhân thu cái đại sư tỷ sao. Đến nỗi kích động như vậy sao? Chưa thấy qua nữ tu có phải hay không? Phía dưới tất cả mọi người nghe ra Phù Đạo Sơn nhân răn dạy ý tứ tới, chính là thật sự hảo hủy của ta. Đám người bên trong đại gia hai mặt nhìn nhau, cũng không biết là cái nào hôn tiểu tử lá gan đại, thế nhưng lẩm bẩm một câu, ta ở Nhai Sơn nhiều năm như vậy, thật sự chưa thấy qua nữ tu sao? Ha ha ha. Phía dưới tức khắc cười thành một mảnh. Phù Đạo Sơn nhân vừa nhìn thấy sầu biểu tình, liền biết. Xong rồi. Hắn chỉ có thể bất chấp tất cả, tay một lóng tay kiến sầu, nói, hảo, hảo, đều đừng nói nhau nhau. Từ hôm nay trở đi, ta Nhai Sơn đó là một cái có nữ đệ tử môn phái. Phía dưới tức khắc một mảnh hoan hô. Phù Đạo Sơn nhân dừng một chút, rồi nói tiếp, nàng, đó là Sơn nhân tân thu đệ tử, hành một, danh kiến sầu. Tiếng nói vừa dứt, mọi người liền phảng phất ước hảo giống nhau, hai tay ôm quyền trong người trước, hướng tới Nhai Sơn trên đường đứng kiến sầu nhất bái, thanh chấn tận trời. Bái kiến kiến sầu sư bá. Đại gia thật là hảo nhiệt tình bộ dáng. Kiến sầu bên môi treo một phân mỉm cười, liền đãi đáp lễ, nhưng chỉ ở kia một sát, nàng đống nhiên có điểm ngông. Kiến sầu. Sư bá. Nàng ngẩn ngơ hảo sau một lúc lâu, phẫn nộ mà quay đầu đi, sư phụ. Quay đầu lại cùng ngươi giải thích. Phù Đạo Sơn nhân lặng lẽ che khuất chính mình mặt, đệ thấp thanh âm, trước đáp lễ. Hắn nói, vội vàng cấp kiến sầu nháy mắt, ý bảo kiến sầu xem phía dưới. Nhai Sơn nói hạ. Mọi người không người chiều hạ. Lúc này, sắc trời đã dần dần ám xuống dưới, phía tây một mảnh màu đỏ đậm phảng phất từ dưới nền đất dâng lên, dừng ở mọi người trên người. Kiến sầu có loại tiến lên đem Phù Đạo Sơn nhân ấn xuống cuồng tấu một đốn xúc động. Không quá quan kiện thời khắc, nàng vẫn là thực có thể căng đến khởi trường hợp. Khoe miệng thượng cong ba phần, kiến sầu thập phần có lễ mà chiều tiếp theo bái, chư vị sư, sư điệt, kiến sầu có lễ. Hảo hảo, đều đừng khách khí, lên lên. Phù Đạo Sơn nhân biết kiến sầu không được tự nhiên, vội vàng đi lên phất phất tay. Mọi người lúc này mới lục tục thu lễ, đứng dậy tới. Chỉ là bọn hắn đều rất kỳ quái mà đứng ở tại chỗ, không đi. Kiến sầu vẫn chưa chú ý tới một màn này, nàng quay lại đầu đi, lộ ra thuần thiện ý cười, nhàn nhạt nhìn Phù Đạo Sơn nhân. Sư phụ, ngươi giống như còn có thật nhiều sự tình không nói cho đồ nhi. A, rất nhiều sao? Có sao? Ngươi lại nói bừa. Sao lại có thể khi dễ lao nhân ra đâu? Phù Đạo Sơn nhân một phách chính mình cái óc, trong mắt nhanh như chớp loạn chuyển, ai ra, Sơn nhân ta bỗng nhiên nhớ tới, 300 năm trước ta ở dưới chân núi loại nhân sâm, lúc này sợ nên chín. Không nói, ta muốn đi xuống ngắt lấy. Kia cái gì, Nhai Sơn sự tình, đều có ngươi các sư đệ cho ngươi giới thiệu. Nói, hắn cất bước liền chạy, ôm lông trắng, tốc độ nhưng mau nhưng nhanh. Một bên chạy, hắn còn một bên hô to, lao tam, a không đúng, lao tứ, dư lại liền giao cho ngươi. Cấp lao tử chạy nhanh mà. Giọng nói rơi xuống đất khi, người đã hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy. Kiến sầu ngạc nhiên không thôi. Nàng còn không có tới kịp đuổi theo đi, liền bỗng nhiên nhìn thấy, một đạo tuyết trắng bóng dáng, khoác này mặt trời lặn hạ vạn trượng dáng màu, từ phía dưới bay lên trời, lâng lâng dừng ở chính mình trước mặt. Người tới anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, khoanh tay mà đứng, mặt mang mỉm cười, hướng tới kiến sầu không người, phong độ nhẹ nhàng. Sơn nhân dưới tòa tứ đệ tử thẩm cứu. Bái kiến kiến sầu đại sư tỷ. Thanh âm mềm nhẹ hòa hoãn, như tiếng đàn róc rách. Thẩm Cửu chậm rãi ngồi dậy tới, nhìn thẳng Kiên Sầu, thập phần hiền lành, gần như thâm tình mà nhìn chăm chú vào nàng, không biết, đại sư tỷ nhưng có đạo lữ. Kiên Sầu, thập cửu châu tu sĩ, đều như vậy trực tiếp sao? Nàng còn không có trả lời, phía dưới vẫn luôn tụ tập không đi Nhai Sơn các đệ tử, lập tức tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ lên. Gian lận, thẩm sư bá hảo không biết xấu hổ. Thật quá đáng. Sao lại có thể như vậy? Rõ ràng nói tốt có sư tỷ chúng ta cùng nhau truy. Hắn cư nhiên gian lận. 23 chương 23 hai không biết. Hiện giờ, Kiến Sầu chỉ nghĩ thở dài một tiếng, hỏi một câu, rốt cuộc tình huống như thế nào? Mắt nhìn ở tự xưng phù đạo sơn nhân dưới tòa tứ đệ tử Thẩm Cửu, đang hỏi xong Kiến Sầu hay không có đạo lữ vấn đề này lúc sau, thế nhưng bị phía dưới còn tụ tập sở hữu Nhai Sơn đệ tử phản đối. Hơn nữa, bọn họ nói ra nói, thực sự làm người có loại đổ mồ hôi lạnh xúc động. Nếu không có một đường tới Thập Cửu Châu nhìn thấy nghe thấy, làm Kiến Sầu đối Nhai Sơn bên ngoài thanh danh có rất rõ ràng hiểu biết, nàng chỉ sợ muốn cho rằng đây là cái thổ phỉ hóa tử. Phía trước, tư thái ưu nhã Thẩm Cửu cũng nghe thấy sau lưng truyền đến tảng lớn nghi ngờ tiếng động. Hắn hướng tới Kiến Sầu xin lỗi cười, Kiến Sầu sư tỷ chớ trách, ta Nhai Sơn đệ tử từ trước đến nay là này Thập Cửu Châu đại địa thượng nhất si một đám người, cho nên không thế nào thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, đại sư đệ vì ngươi hảo hảo giáo huấn bọn họ một phen. Thí. Phía dưới lập tức có người không cho mặt mũi mà gân cổ lên hô một tiếng. Ngươi nàng nương quá không phúc hậu. Sao lại có thể ỷ vào có cơ hội cấp Kiến Sầu sư bá dẫn đường, liền xuống tay trước. Thẩm Cửu bạch tí lìa như tuyết, một khuôn mặt thượng có thể nói hoàn mỹ tươi cười, rốt cuộc xuất hiện một tia cái khe. Kiến Sầu chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đứng ở thạch đạo thượng, mặt hướng phía dưới xôi chào mọi người. Vừa rồi là ai hô to muốn truy Kiến Sầu sư tỷ, cho ta đứng ra. Phía dưới một mảnh yên tĩnh. Có mấy cái lăng đầu thanh cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc vẫn là đứng dậy, chúng ta. Các ngươi. Thẩm Cửu bên môi trồi lên dị thường thuần thiện vài phần cười lạnh tới, hắn hai tay hướng trước ngực một ôm, các ngươi là cái gì bối phận. Cũng có tư cách theo đuổi ta thấy Sầu sư tỷ. Các ngươi hai cái, muốn kêu nàng sư bá. Muốn hay không ta đem chuyện này nói cho trưởng môn, xem hắn nói như thế nào. Nhìn xem các trưởng lão nói như thế nào. Ta đi. Mọi người trong nháy mắt không có lời nói. Lúc này, mọi người nóng lên đầu góc mới xem như bình tĩnh xuống dưới. Nói cho trưởng môn, nói cho trưởng lão. Kia còn muốn không cần sống. Bọn họ tuyên bố muốn theo đuổi mới tới Kiến Sầu sư bá, vạn nhất thành, bối phận như thế nào tính. Chẳng lẽ quay đầu lại muốn nhà mình sư phụ thấy chính mình còn muốn cúi đầu. Phải biết rằng, trưởng môn cùng bốn vị trưởng lão thấy Kiến Sầu cũng đến kêu một tiếng đại sư tỷ a. Mọi người bị Thẩm Cửu như vậy vừa nhắc nhở, cuối cùng là tỉnh ngộ lại đây. Mắt thấy Thẩm Cửu bên môi kia một chút thuần thiện tươi cười, mọi người chỉ cảm thấy lưng cốt phát lạnh. Thẩm Cửu này tôn tử, khinh người quá đáng. Có người phản ứng lại đây, nhưng Kiến Sầu sư bá rõ ràng là chúng ta đại gia, ngươi dựa vào cái gì trước truy? Dựa vào cái gì? Thẩm Cửu vặn vẹo chính mình cổ, nâng lên tay tới, chỉ vào chính mình một khuôn mặt. Tuy rằng chúng ta Nhai Sơn đều là dựa vào mặt ăn cơm, nhưng là, bản nhân, mới là Nhai Sơn lớn lên đẹp nhất cái kia. Các ngươi như vậy bất mãn, là muốn rút kiếm không thành. Nói xong lời cuối cùng rút kiếm hai chữ, Thẩm Cửu thanh âm bỗng nhiên rào rào lên. Kia một sát, một tòa hai trượng phạm vi đấu bàn một chút ở treo ở sườn núi Nhai Sơn trên đường sáng lên. Đột nhiên xuất hiện bàng bạc ngân quang, tại đây dần dần trầm hạ màn đêm bên trong, cực kỳ lóa mắt, rõ ràng mà bắt mắt. Điên cuồng xoay tròn đấu bàn mang theo một trận xoay tròn linh khí. Thẩm Cửu quần áo phân phật, tung bay dựng lên, một khuôn mặt bị này đấu bàn một sấn, càng thêm tuấn mỹ lên. Đứng ở quảng trường hạ mọi người, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy đứng ở đấu bàn trung tâm vị trí Thẩm Cửu, đồng thời không có thanh âm. Hiện giờ Thẩm Cửu chính là nguyên anh kỳ tu sĩ. Rút kiếm. Bọn họ nơi nào có tư cách cùng Thẩm Cửu nói rút kiếm. Quả thực biến thái. Đây là trắng trợn táo bạo khi dễ a. Đáng tiếc, không người dám xen vào một câu. Mắt nhìn chính mình thả ra đấu bàn liền chấn trụ này rất nhiều người, Thẩm Cửu chính mình trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn quay đầu, nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái. Kiến Sầu ánh mắt dừng ở hắn dưới chân đấu bàn thượng, phảng phất thực cảm thấy hứng thú. Thẩm Cửu một cái ý nghĩ chợt lóe lên qua đi, dưới chân vạn vật đấu bàn chợt lóe, liền bỗng nhiên biến mất ở trên mặt đất. Hắn quay đầu lại hướng về mọi người, chậm lại ngữ khí, "Hảo, chư vị sư điệt vẫn là đi về trước đi, sắc trời đã tối." Hôm nay chư vị vì đại sư tỷ đón gió, nói vậy đại sư tỷ cũng cảm động dị thường. Sư tôn còn công đạo ta muốn dàn xếp thật lớn sư tỷ, không thể chậm trễ, mọi người vẫn là ngày mai thấy. Đến nỗi có cái gì không phục, chúng ta bạt kiếm đài thấy. Tính, vẫn là tan đi. Nguyên bản ta cũng chính là thấu cái náo nhiệt, chúng ta Nhai Sơn có cái thứ nhất nữ đệ tử, khoảng cách có một đám nữ đệ tử, còn xa sao? Ha ha ha, đúng vậy. Xem kiến sầu sư bá giống như rất hiền lành, cùng phụ đạo sư bá tổ hoàn toàn không giống nhau a. Ta cũng kỳ quái, sư bá tổ như thế nào sẽ thu được? Như vậy bình thường đồ đệ. Có thể hay không kiến sầu sư bá cũng chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn hiền lành a? Không thể nào. Có người kêu rên lên. Một mảnh cao cao thấp thấp nghị luận trong tiếng, đám người rốt cuộc tán đến không sai biệt lắm. Kiến sầu đứng ở tại chỗ, từ giữa nghe ra không ít đồ vật. Nàng nhìn về phía Thẩm Cứu, ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Này một vị tứ sư đệ, tựa hồ có như vậy một chút không giống người thường. Thẩm Cứu gặp người tan, đắc ý mà thổi một tiếng huýt sáo. Hắn tư thái vui mừng mà đi trở về kiến sầu bên người, cười nói, lần này bọn họ đi rồi, cuối cùng thanh tĩnh. Sư phụ đem sư tỷ ngươi giao cho ta, không bằng, ta mang sư tỷ tại đây Nhai Sơn bên trong đi dạo. Kiến sầu tạm thời không nói chuyện. Nàng hướng tới bên cạnh nhìn lại. Từ Nhai Sơn trên đường tới thời điểm, nàng nhớ rõ còn có một vị Khúc Chính Phong sư đệ, này một vị tuy rằng giống như cũng không nhiều đáng tin cậy, khá vậy hứa so trước mắt này một vị đáng tin cậy. Nhưng mà, đang xem Thanh Khúc Chính Phong trên mặt biểu tình khoảnh khắc, nàng rốt cuộc nhịn không được khỏe mắt run rẩy một chút. Khúc sư đệ. Khúc Chính Phong như cũ dùng cái loại này kỳ dị thưởng thức ánh mắt, nhìn kiến sầu, trong thanh âm có một loại vịnh ngâm cảm giác, quả nhiên không hổ là có thể đem sư phụ mang về tới kiến sầu đại sư tỷ a. Sau đó, hắn lại dùng cười như không cười ánh mắt nhìn về phía Thẩm Cứu. Quả nhiên không hổ là ta Nhai Sơn nhất tuấn thẩm sư đệ, vừa rồi lượng đấu bản thời điểm cũng rất có khí thế a. Ta Nhai Sơn có người kế tục. Cái này Khúc sư đệ, như thế nào có điểm dọa người đâu. Kiến sầu không lý do rác ra vài phần nguy hiểm tới. Suy nghĩ một chút, vẫn là làm bộ chính mình cái gì cũng không hỏi qua, quay đầu lại đi, Thẩm sư đệ. Ta ở. Thẩm Cứu vội vàng cười, sư tỷ có cái gì phân phó? Không có gì phân phó, bất quá hôm nay mới tới Nhai Sơn, mới quen Thẩm sư đệ, cảm thấy Thẩm sư đệ là cái thực dí dỏm hài hước người. Nói này một phen lời nói thời điểm, kiên sầu cảm thấy có điểm thực xin lỗi chính mình lương tâm. Nàng ngưng lại một chút, rồi nói tiếp, mới vừa rồi Thẩm sư đệ hỏi ta có hay không đạo lữ, ta trả lời là không có. Thật tốt. Thẩm Cứu trước mắt sáng ngời. Kiến sầu mí mắt cũng chưa nâng một chút, hơi hơi mỉm cười, hỏi, bất quá, này một đường đi tới, ta cũng có cái nghi hoặc, muốn thỉnh thẩm sư để hỗ trợ giải đáp. Kiến sầu sư tỷ nhưng hỏi không sao, Thẩm Cứu nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Không chút do dự, khoan lác. Thẩm Cứu vẻ mặt lời thề son sắt. Kiến sầu gật đầu, hỏi, các ngươi hỏi người có hay không đạo lữ, là đối người thổ lộ chính mình cõi lòng sao? Xem như, Thẩm Cứu trăm triệu không nghĩ tới, kiến sầu thế nhưng trực tiếp hỏi như vậy một vấn đề, trắng ra đến làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa a. Hắn ngẩn ra một lát, mới đáp hai chữ. Thì ra là thế. Kiến sầu tưởng, nếu ấn nói như vậy, Trương Toại cũng coi như là đối chính mình thổ lộ quá tâm tích. Chính là, nàng nhìn Thẩm Cứu liếc mắt một cái, cuối cùng là lắc lắc đầu, không nói gì. Chân trời hồng nhật, giờ phút này đã nặng nề mà hàng vào mà mặt bằng. Toàn bộ trên quảng trường một mảnh tối tăm. Có một loan đạm bạch ánh trăng, chậm rãi từ chân trời hiện lên, càng ngày càng rõ ràng. Kiến sầu nhìn về phía bên tay phải thạch thang, từ nơi này có thể hạ quảng trường. Nàng cũng muốn đi Nhai Sơn khắp nơi đi một chút, cho nên liền nâng bước mà đi. Này một phen hành động, dừng ở Thẩm Cứu đáy mắt, có một loại không lý do kỳ quái. Hắn vội vàng đuổi kịp kiến sầu bước chân, đi ở bên người nàng, đi bước một đi xuống thạch thang. Kiến sầu sư tỷ như thế nào không hỏi. Cái gì thì ra là thế. Không có gì hào hỏi, chỉ là cảm thấy các ngươi tu sĩ đạo lữ, cùng phàm tục thế gian phu thê, tựa hồ không giống nhau. Kiến sầu dẫm lên kia một bậc cầu thang, nhìn quảng trường bên cạnh sáng lên tới ánh đèn, ấm hoàng, lại có một loại thấy được vãng tích thôn xóm ngọn đèn dầu hào giác. Nhưng mà, nàng biết không phải. Ta tới Thập Cửu Châu, ở Trạng Nghiệp đảo thượng, cũng có người hỏi qua ta đồng dạng vấn đề. Bất quá khi đó, ta còn không biết cái gì là đạo lữ. Nghe đến đó, Thẩm Cứu sửng sốt một chút. Kiến sầu lại không thấy hắn biểu tình, tươi cười nhạt nhẽo, ta ở thế gian từng có phu quân, còn từng có quá một cái hài tử. Phàm nhân có lẽ thật là tương đối tục, yêu cầu chính là hai tâm không rời, bạch đầu giai lão. Chỉ tiếc, ta không có thể được đến. Tu sĩ gian đạo lữ, phảng phất muốn tùy ý đến nhiều, hiệu quả và lợi ích đến nhiều. Ta cũng không thích, hôm nay sẽ không, sau này cũng sẽ không. Nghe ra tới, đây là cự tuyệt. Chỉ là này một phen cự tuyệt ngôn ngữ. Thế nhưng làm Thẩm Cứu rắc ra một loại khôn kể cảm giác tới. Chỉ nghe nói sư phụ thu cái tuổi không nhỏ đồ đệ, nhưng Thẩm Cứu không nghĩ tới, này không chỉ có là cái từng gả hơn người đàn ông có vợ, thậm chí còn từng có hài tử. Nàng ngươi tới Nhai Sơn, kia hài từ đâu? Thẩm Cửu theo bản năng muốn hỏi, nhưng ở nhìn thấy Kiến Sầu trên mặt kia bình đạm mỉm cười khi, lại không biết làm sao, một chút nhịn xuống. Ta hiểu được, hôm nay là Thẩm Cửu mạo phạm, ngày thường như vậy tùy tiện quán. Kia cái gì, còn thỉnh Kiến Sầu sư tỷ chớ trách. Hắn giả làm hàm hậu mà sờ sờ chính mình đầu, cười hắc hắc, rất có vài phần phù đạo sơn nhân phong thái. Còn có hôm nay những cái đó sư điệt nhóm, kỳ thật đại gia nói chơi chiếm đa số, đều không có cái gì ác ý, rốt cuộc chúng ta Nhai Sơn có nữ tu, là kiện thực hiếm lạ sự tình, khả năng sư tỷ vừa tới Nhai Sơn, không nhiều rõ ràng, ách. Kia cái gì, dù sao lâu rồi sư tỷ ngươi liền chín. Phía trước cảnh tượng, Kiến Sầu cũng xem ở đáy mắt. Nàng đảo không thấy ra cái gì tùy tiện tới. Chỉ có một loại thiệt tình thực lòng náo nhiệt, nhìn không ra có cái gì chán ghét cùng ác ý, tự nhiên cũng không có gì để ý. Nàng bất quá là kỳ quái, các tu sĩ đạo lữ rốt cuộc là cái gì tồn tại thôi. Nghĩ như vậy thời điểm, cuối cùng một bậc thạch thang cũng rốt cuộc tới rồi, Kiến Sầu bước chân rơi xuống đất, đứng ở trên quảng trường dương mắt vừa nhìn, liền càng có thể cảm giác được dưới chân quảng trường rộng, đối diện đài cao chi cao. Nhai Sơn, khá tốt. Này trong giọng nói, có loại mạc danh ý cười, gọi người cảm thấy ấm áp. Nhai Sơn, khá tốt. Hảo sao? Thẩm Cửu nhập môn nhiều năm như vậy, thế nhưng chưa từng nghe người ta dùng như vậy ấm áp lại đơn giản nói nói qua. Hắn bỗng nhiên ý thức được, trước mắt này một vị đại sư tỷ, đích đích xác xác là cùng những cái đó tháo đến không thể lại tháo Nhai Sơn đồng môn giống nhau người, đảo đều không phải là bởi vì nàng là một người nữ tu đơn giản như vậy. Nàng cùng khác nữ tu cũng không giống nhau. Kia một khắc, Thẩm Cửu trong đầu thậm chí có một cái hoang đường ý tưởng, chẳng lẽ là sư tôn bỗng nhiên lương tâm phát hiện, chuyên môn cấp tìm như vậy một vị độc đáo đại sư tỷ tới cảm hóa bọn họ. Trong óc bên trong tức khắc hiện ra phù đạo sơn nhân gian trá tươi cười. Thẩm Cửu ác hàn một chút, giật mình linh địa dùng mình một cái, vội vàng đem ý tưởng này cấp đè ép đi xuống. Kia cái gì, dù sao Nhai Sơn nói đại rất đại, nói tiểu cũng tiểu. Nhai Sơn tông môn phạm vi rất lớn, nhưng là chân chính Nhai Sơn liền ở chỗ này. Nay một tòa quảng trường, chúng ta đều kêu nó linh chiếu đỉnh, bất quá giống nhau đều làm diễn võ chi dùng. Kiến Sầu nghe, gật gật đầu. Lúc này, Thẩm Cửu rốt cuộc đảm đương nổi lên một vị dẫn đường người cùng giải thích người, hắn thoáng dẫn đầu phía trước nửa bước đi tới. Quảng trường rất lớn, bọn họ bước chân không tính mau, cũng không tính chậm. Thẩm Cửu chiều bên tay trái một lóng tay, đó là quảng trường biên tiếu lập vách núi, tựa hồ có ánh đèn từ bên trong lộ ra. Quảng trường dựa vào Nhai Sơn tuyệt bích bên này, giống nhau đều trụ người, vách núi mở ra không ít phòng. Mới vừa rồi ta xem Khúc sư huynh đã đi rồi. Ước chừng là giúp Kiến Sầu sư tỷ ngươi chuẩn bị nhà ở đi. Ngươi lại xem bên kia. Phương hướng một đuổi, là quảng trường quanh thân kiến trúc. Từ bên trái bắt đầu, theo thứ tự là luyện khí đường, luyện đan đường, quan tinh đường, chấp sự đường. Nga, nhất bên phải cái này là giai hào đường, bất quá giống nhau không ai dùng. Phía trước luyện khí luyện đan Kiến Sầu còn có thể lý giải, đến nỗi xem tinh ước chừng là nhìn bầu trời thượng tinh đấu đồ, có lẽ còn cùng vạn vật đấu bản có quan hệ, chấp sự đường cũng hảo lý giải, chính là giai hào đường. Nghe đồn tu sĩ tu luyện đều là có thể tích cốc, như thế nào này giai hào đường tên nghe đi lên đặc biệt như là phòng bếp. Nói lên cái này, Thẩm Cửu vươn một cây ngón trỏ, gãi gãi chính mình chán, có chút xấu hổ. Cái này sao? Cùng chúng ta sư phụ quan hệ khá lớn, kia cái gì? Ta cho rằng sư tỷ ngươi. Cái kia cái gì? Hắn nói được đứt quãng, bất quá một bên nói, lại một bên chiều Kiến Sầu làm ra một cái ngươi biết đến biểu tình. Kiến Sầu thế nhưng dễ như trở bàn tay mà hiểu ngầm hắn ý tứ, nhớ tới phù đạo sơn nhân tự mới gặp thời điểm khởi liền chưa bao giờ li miệng đùi gà, nhớ tới hắn thèm nhỏ dãi với ngông trắng thèm dạng. Nàng bất đắc dĩ gật gật đầu, minh bạch. Kiến Sầu này biểu tình, dẫn tới Thẩm Cửu cười ra tiếng tới. Cười cái gì? Không. Thẩm Cửu nhìn xuống, chỉ là cảm thấy, Kiến Sầu sư tỷ cùng sư phụ ở chung đã nhiều ngày, xác định vững chắc không hảo quá. Há ngăn là không hảo quá. Kiến Sầu thực sự không thế nào tưởng nói chuyện. Lại nói, lời tuy nói như vậy, sư phụ là thèm điểm, lười điểm, buồn điểm, keo kiệt điểm, hố người một chút. Nói, Kiến Sầu đống nhiên không có thanh. Thẩm Cửu nhìn sang thiên, hắn còn có thể có cái gì ưu điểm không thành. Kiến Sầu trầm mặc sau một lúc lâu, thử thăm dò mở miệng, người hảo. Thẩm Cửu tức khắc dùng cái loại này xem cầm thú ánh mắt xem Kiến Sầu. Nay một vị đại sư tỷ cùng hắn ngay từ đầu ấn tượng giống như có điểm không giống nhau a. Thế nhưng có thể như vậy mặt vô biểu tình đặc biệt bình tĩnh mà nói ra người hảo hai chữ tới. Quả nhiên cùng phù đạo sơn nhân cái kia láo hôn đã là một đường mặt hàng A. Thẩm Cửu quả thực có loại bị lửa cảm giác. Hắn ngơ ngẩn nhiên đã quên Kiến Sầu nửa ngày, thế nhưng không biết nói cái gì. Thật vất vả, hắn mới run rẩy khoe miệng, bài trừ một câu, có lẽ đi. Ha ha, Phù Đạo Sơn nhân có thể người hảo. Thái Dương nhất định đánh phía Tây ra tới, liền Nhai Sơn trưởng môn đều đặc biệt thích hắn trước mắt vị trí. Lừa quỷ đi thôi. Từ trở thành Phù Đạo Sơn nhân đồ đệ, Thẩm Cửu liền không quá một ngày ngày lành, bị lăn lộn đến kêu một cái muốn chết muốn sống, thật vất vả mới rốt cuộc hôn thành hôm nay này lao bánh quẩy bộ dáng, quả thực một phen chua xót nước mắt. Không nghĩ tới, hôm nay sư phụ thu cái đại sư tỷ thế nhưng nói sư phụ người hảo. Rốt cuộc là đại sư tỷ da trắng nhi hấp nhân, vẫn là sư phụ thật sự đối đại sư tỷ không tồi đâu. Thẩm Cửu như vậy một suy tư, đốn giác cả người đều không tốt. Vô luận cái nào, đều thực đáng sợ. Cho nên, vẫn là không nghĩ. Sát một phen trên đầu vô cớ toát ra mồ hôi lạnh, Thẩm Cửu rốt cuộc một lần nữa đánh vỡ trầm mặc. Lần này mở miệng, đã rõ ràng có điểm trong lòng run sợ hương vị. Tóm lại, này giai hào đường giống nhau cũng chỉ có sư phụ sẽ dùng, sư phụ không ở này 300 năm, đánh giá đều phải trường ấm. Khi nói chuyện, hai người đã muốn chạy tới Linh Chiếu đỉnh trung tâm vị trí, nơi này là phía trước Kiến Sầu đứng ở Nhai Sơn trên đường, nhìn thấy kia một cái tuyền trì, nhìn qua không nhỏ. Tuyền trì hai bên cắt có một đạo dòng suối, phân hướng Linh Chiếu đỉnh hai bên trái phải. Cái này phong rất nhỏ buổi tối, tuyền nước ao trên mặt ảnh ngược bầu trời cong cong ánh trăng, đem tới xuống tới ánh trăng xóa nát, phô ở tinh tế sóng gợn thượng. Kiến Sầu đứng ở tuyền bên cạnh ao nhìn lại, thế nhưng nhìn không tới đế. Nay tuyền trì giống như rất thâm. Nay tuyền trì chính là suối nước lạnh, rất sâu không sai, từ nơi này thẳng tắp xuống phía dưới xuyên qua này một ngọn núi, tới dưới nền đất. Mỗi năm 8 tháng liền sẽ có một đám bạch hạc tự bầu trời bay tới, sống ở tại đây, nghe nói chính là Nhai Sơn Khai Sơn tổ sư năm đó dưỡng kia một đám, cho nên tên là Quy Hạc Tỉnh. Thẩm Cửu cười cũng đứng lại đây. Lại quá một tháng, đại sư tỷ là có thể nhìn thấy hạc. Nguyên lai là khẩu giếng, nàng kỳ thật còn tưởng rằng là đăng thiên đảo thượng chứng kiến kia tòa tiểu thạch đàm. Ánh mắt dừng ở Quy Hạc Tỉnh mặt nước lân lân sóng gợn thượng, Kiến Sầu trong óc bên trong lại bay nhanh mà xẹt qua một đám ở nắng sớm hạ gần như trong suốt phù du chi ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng ngẩn ra một lát. Ngẩng đầu vọng nguyệt, nguyên lai hôm nay liền phải đi qua, giờ phút này, đã là đêm khuya. Kia thiếu niên như thế nào? Đại sư tỷ. Thẩm Cửu sau một lúc lâu không gặp Kiến Sầu có phản ứng gì, có chút kỳ quái, nhịn không được hỏi bác sĩ. Kiến Sầu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói, mới vừa rồi nhìn thấy này Quy Hạc Tỉnh, liền nhớ tới một vị. Cố nhân. Thẩm Cửu nói tiếp. Kiến Sầu lắc đầu, không, bèo nước gặp nhau, xưa nay không quen biết, dâu dịa người thôi. Nhưng thật ra này Quy Hạc Tỉnh, không biết đến 8 tháng sẽ như thế nào, đến lúc đó đến nhìn xem mở rộng tầm mắt. Nhai Sơn phong cảnh tốt địa phương còn có rất nhiều, trừ bỏ Quy Hạc Tỉnh chi hạc, còn có Nhai Sơn trên đường Trích Tinh Đài, trước Sơn Lãng Nguyệt Điện Lãng Nguyệt Giai, theo Linh Chiếu Đỉnh đi xuống, có một tòa phong âm cốc. Tóm lại, hảo chơi đẹp địa phương quá nhiều. Thẩm Cửu nhất nhất mà đếm, mang theo Kiến Sầu tiếp tục hướng phía trước đi. Càng phía trước, đó là kia một tòa thật lớn đài cao. Phía trước ở Nhai Sơn trên đường, Kiến Sầu xa xa nhìn thời điểm, chỉ nhìn thấy này một tòa đài cao cái đáy khoảng cách mặt đất ước chừng có 30 trượng, lại không nghĩ rằng, đến gần xem, mới phát hiện này đài cao cùng mặt đất chi gian, đều không phải là không có đồ vật chống đỡ. Chỉ là, này chống đỡ chi vật, ngược lại lệnh người chấn động không thôi. Chống đài cao, lại là một thanh 30 trượng trường kiếm. Trường kiếm quá tế, mũi kiếm rơi xuống đất, cắm tại đây thật lớn linh chiếu trên đỉnh, trôi kiếm chỗ lại gắt gao chống phía trên đài cao. Này một tòa đài cao, chiều rộng ước chừng 25 trượng, chiều dài 40 trượng, độ dày cũng có suốt 5 trượng. Như thế thật lớn đài cao, nên có bao nhiêu trọng? Một thanh này trường kiếm thế nhưng có thể chống đỡ. Đứng ở đài cao đầu trên mặt đất thật lớn bóng ma bên trong, Kiến Sầu nghỉ chân ngước nhìn, trong lòng có một loại mạc danh chấn động cảm giác. Thẩm Cửu thanh âm, ở ban đêm, cũng dị thường mà bình thản. Hắn đứng ở Kiến Sầu bên người, mở miệng nói, này đài tên là Bạt Kiếm Đài. Bạt Kiếm Đài. Kiến Sầu nỉ non một tiếng. Thẩm Cửu nói, phàm ta Nhai Sơn đệ tử, chính tâm cầm nói, nộ tà ma rút kiếm, nộ bất bình rút kiếm, nộ trái lương tâm rút kiếm. Thế gian có loại loại ưu sầu phiền não, sao không rút kiếm giải chi? Cho nên, ngươi mới vừa rồi mới có thể đối như vậy nhiều người ta nói, rút kiếm. Kiến Sầu còn nhớ rõ, ở Nhai Sơn nói khi, Thẩm Cửu từng hét lớn một tiếng rút kiếm, phía dưới trong khoảng thời gian ngắn liền an tĩnh. Thẩm Cửu nguyên bản chỉ là thuận miệng nói một câu có quan hệ với Bạt Kiếm Đài việc, không nghĩ tới Kiến Sầu thế nhưng thật sự liền nghĩ tới bên kia đi. Hắn có chút thẹn đỏ mặt mà sờ sờ cái mũi, mở miệng nói, đều nói rút kiếm chạm tâm ma, chém tới thế gian phiền não. Bất quá ở chúng ta Nhai Sơn, mọi người đều là một lời không hợp liền rút kiếm. Một lời không hợp liền rút kiếm. Ai đánh thắng ai chính là đại gia. Thực rõ ràng, Thẩm Cửu chính là Nhai Sơn nhóm người này rút kiếm phái đệ tử bên trong người xuất sắc, rút kiếm lúc sau chưa từng bại cục. Cho nên, hôm nay ở Nhai Sơn trên đường phóng kia một câu tàn nhẫn lời nói, mọi người mới đều túng. Kiến Sầu Đảo không nghĩ tới Thẩm Cửu bỗng nhiên tới như vậy một câu một lời không hợp liền rút kiếm, nghe đi lên thật là đủ đơn giản đủ thô bạo, cố tình thực gọn gàng dứt khoát không có như vậy nhiều con vòng. Tự hỏi trong chốc lát, Kiến Sầu gật gật đầu, nói, cái này ta thế. Gì? Thẩm Cửu thập phần ngạc nhiên mà nhìn về phía Kiến Sầu, tức khắc trước mắt mạo quang. Chẳng lẽ đại sư tỷ cố ý trở thành ta rút kiếm phái một viên? Rút kiếm phái? Kiến Sầu khó hiểu.